Chương 2120, khóa thủ thành bạn. Đạo thương khó càng, đây là tu tiên giới mọi người biết được sự tình. Đạo thương, không giống với hồn phách bị hao tổn, thân thể tàn tật. Hắn chính là tu sĩ tu tiên căn cơ tổn thương, như đan hải tổn hại, khó có thể lại dung nạp chút nào linh lực, hoặc là thức hải vỡ tan, thần hồn không thể lại tăng cường. Nếu như không có quảng đại thần thông, người bị đạo thương chi nhân, tự tính toán không có bị mất mạng tại chỗ, cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn sinh cơ tiêu tán, triệt để vẫn lạc. Đối với trước mặt này đầu giỏi về tìm kiếm linh thảo dị thú không thể tìm được trị liệu hắn thương bệnh chi vật, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào khiếp sợ, hắn chỗ kinh chấn chính là cái kia dị thú nói trưởng thúy hộp tồn tại. Vạn Phật La, loại này trong truyền thuyết chi vật, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vẫn là tiên hiền bịa đặt đi ra thần vật, không ngờ tới, tại trước mặt cái này đầu dị thú trong miệng, vậy mà nói hắn xác thực tồn tại. Hơn nữa bởi vì hắn phấn hoa duyên cớ, một ít quý trọng linh thảo vậy mà xuất hiện biến dị, đã có kỳ dị công hiệu. Duỗi tay ra, Tần Phượng Minh đem cái kia nở rộ có 5 căn trà cây ăn quả hộp ngọc xuất ra, đồng thời lòng cảnh giác lần nữa nhắc tới, sau đó mới đưa nắp hộp mở ra, xem vật trong tay. Chỉ thấy cái kia tiểu thụ bên trên lá cây như trước xanh biếc sáng rõ, óng ánh lục ướt át. Xanh biếc diệp mạch bên trong, tinh thuần linh lực ồ ồ lưu động, vẻn vẹn là xem xét, đã biết kỳ chân tiếc dị thường. Đối mặt Tần Phượng Minh vật trong tay, khổng lồ dị thú cũng không có chút động tác, chỉ là trong đôi mắt, xanh biếc con người hình như có vẻ mừng rỡ chợt hiện mà ra. Đối diện thanh niên kia tu sĩ, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng vừa rồi giao dưới tay, lại để cho dị thú trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Đối phương thân pháp vi cấp tốc, nhưng đối phương chỗ tế ra cái kia hai phát công kích, chính là hắn thần hồn đều cảm thấy một hồi chập chờn. Cái này lại để cho khổng lồ dị thú cũng minh bạch, nếu muốn ở đối phương đề phòng phía dưới cướp đoạt, tuyệt đối khó có thể thành công. Tiền bối, nghĩ đến tiền bối nói cái kia trưởng thúy hộp, nên là như vậy này gốc linh quả rồi, vãn bối đem chi giao cho tiền bối không có vấn đề, chỉ là vãn bối có một lo lắng tiền bối về sau hội độc hại sinh linh. Biết rõ cùng trước mặt dị thú đùa nghịch tâm cơ không có ý, đối phương còn sống tuổi tác, dĩ nhiên là hắn khó có thể phỏng, cùng hắn như thế, còn không bằng gọn gàng dứt khoát lộ ra quang minh. Hắc hắc, tiểu đạo hữu ngươi chi bằng yên tâm, lão đà tuy nhiên không biết vì sao luân lạc tới dưới giới, nhưng trong trí nhớ đã có một ít tồn lưu, ta trước tuyệt đối không phải một dễ giết thần thú, hơn nữa kình thiên thú tiến giai, cũng không phải dựa vào săn giết nuốt sinh linh hoàn thành. Mà là cần phần đông hơn 10 vạn thậm chí sổ 10 vạn năm quý trọng linh thảo. Mặc dù nhỏ đạo hữu trên người có không ít linh thảo, nhưng lão đà cũng tuyệt đối sẽ không lại đòi hỏi một cây. Hơn nữa lão đà còn có thể cho tiểu đạo hữu một ít chỗ tốt. Lão đà biết rõ một chỗ hòn đảo, thượng diện có một chỗ động phủ, bên trong có mãnh liệt linh thảo khí tức phát ra. Chỉ cần tiểu hữu tiến đến, tất nhiên là sẽ có được. Đoạt được chi vật, toàn bộ xem như tiểu đạo hữu xuất ra trưởng thúy hộp đền bù tổn thất. Mặc dù không biết trước mặt dị thú nói thật giả, nhưng trước mặt khổng lồ dị thú tại hắn khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh lại cũng không có phát giác dị thú trong ánh mắt đinh điểm dị sắc hiển lộ. Hồi tưởng dị thú trước tranh đấu, tuy nhiên nó bắt đầu muốn trực tiếp đem chính mình nuốt, nhưng về sau một phen giao dưới tay, này dị thú liền dừng tay, bởi vậy ngược lại cũng có thể đoán được cái này chỉ dị thú cũng không phải cái loại này cực kỳ thị sát khát máu thế hệ. Tốt, tiền bối đã bởi vậy nói, vậy vãn bối tất nhiên là tin tưởng. Cái này gốc trưởng thúy hộp sẽ đưa cùng tiền bối rồi. Tần Phượng Minh gần đây quả quyết, nếu không muốn bị trước mặt cái này đầu dị thú một mực đuổi giết, vậy thì tới sảng khoái giao dịch một phen. Trong miệng nói xong, trong tay hộp ngọc dĩ nhiên vừa bay mà ra, căn bản cũng không có chút nào chần chờ. Đứng thẳng xa xa Thạch Xương cùng Lung Đi hai người, mặc dù không biết Tần Phượng Minh cùng cái kia dị thú nói chuyện nội dung, nhưng thấy đến thanh niên tu sĩ lấy ra một cái hộp ngọc, hiển lộ ra bên trong một cây quý trọng linh thảo. Tuy nhiên hai người cũng không biết cái kia linh thảo danh tự, nhưng từ cái này linh thảo phía trên chỗ hiển lộ ra khí thức cùng với trạng thái, hai người cũng biết cái kia linh thảo chân quý dị thường. Ha ha ha, tiểu đạo hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, lão đà tâm lĩnh. Long long nặng nề lời nói tiếng vang lên, khổng lồ đầu thú dương lên, hé miệng, tính cả cái kia hộp ngọc, cùng nhau bị khổng lồ dị thú nuốt vào đã đến trong bụng. Đón lấy thân hình khổng lồ chậm rãi chìm vào đã đến trong nước biển, không thấy tung tích. Thạch đạo hữu, Lung Đi tiền bối, cái này đầu dị thú tiền bối dĩ nhiên cùng Tần Mỗ hóa thù thành bạn rồi, nghĩ đến hắn sẽ không tiếp tục công kích chúng ta rồi. Lung Đi tiền bối, chẳng biết có được không nguyện ý tiến lên một tự. Nhìn xem dị thú chìm vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Biết được hắn là nóng lòng đem cái kia gốc trưởng thúy hộp luyện hóa. vì vậy ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Thạch Xương cùng Lung đi, mở miệng như thế nói ra. Tần đạo hiếu, nhưng không biết vừa rồi ngươi cùng cái kia dị đàm, chỗ dùng cái gì loại ngôn ngữ. Thân hình lóe lên, Thạch Xương đi đầu vừa bay tới. Thân hình trì trệ, trong miệng dĩ nhiên mở miệng hỏi. Lung đi cũng vẻn vẹn là hơi hơi chần chờ, cũng phi thân đã đến Tần Phượng Minh hai người tầm hơn 10 trượng chỗ ngừng thân hình. Không có gì, đó là một loại viễn cổ thời điểm ngôn ngữ, Tần Mỗ cũng là cơ duyên phía dưới mới biết hiểu. Nếu như Thạch đạo hữu muốn biết được, Tần Mỗ về sau ổn thỏa giáo sư. Thạch Xương lúc này dĩ nhiên tính toán là người một nhà, Tần Phượng Minh đối với mình người, gần đây đều cực kỳ rộng lượng. Loại này ngôn ngữ tuy nhiên sớm đã thất truyền, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có ý định tư tàng. Lần này đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, đem cái kia dị thú chặn đường, lão phu Lung đi, là này phiến hải vực giao long nhất tộc thái thượng lão tổ, còn không hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Xem Tần Phượng Minh hai người, Lung đi trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên tức thì. Đối với Thạch Xương, hắn đương nhiên nhìn ra đối phương là tu quỷ đạo chi nhân, mà lại trên người có một tia thực quỷ chi khí, nhưng hắn có thể không tin đối phương là quỷ giới vi phạm mà đến chi nhân. Tụ hợp tu sĩ vi phạm, hắn nguy hiểm Lung đi tất nhiên là biết được. Nhưng trong khi nhìn về phía Tần Phượng Minh thời điểm, vẫn không khỏi trong nội tâm chịu nghiêm. Trước mặt thanh niên, tuy nhiên hiển lộ ra cảnh giới là hóa anh hậu kỳ, nhưng thủ đoạn thần thông, lại cường đại chi cực, lại có thể cùng khổng lồ kia dị thú cận thân tranh đấu, mà lông tóc không tổn hao gì. Vẻn vẹn là này điểm, đã khiến cho thân là tụ hợp tu sĩ Lung đi rất là kinh ngạc rồi. Hơn nữa trước mặt thanh niên, vậy mà lại để cho hắn có loại rất tinh tường cảm giác. Lúc trước nhưng hắn là đã từng cùng Tần Phượng Minh chính diện tranh đấu qua một phen, dùng tu sĩ trí nhớ, tất nhiên là sẽ không quên. Ha ha, Lung đi tiền bối, vãn bối cùng tiền bối đã sớm nhận thức, vãn bối lúc trước vô tâm chi mất đã từng xâm nhập quý tộc cấm địa, đã từng ngạnh kháng tiền bối một kích mà chưa chết, cũng chính là bởi vì như thế, vãn bối mới cơ duyên phía dưới tiến cấp tới hóa anh trung kỳ, vì vậy vãn bối đối với giao long nhất tộc, hay vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Đối mặt một gã giao long tộc thái thượng lão tổ, Tần Phượng Minh lúc này dũng khí dĩ nhiên cực cường tráng. Không nói đến có Thạch Xương ở bên hỗ trợ, chính là đầu dĩ nhiên bị thụ hắn chỗ tốt khổng lồ dị thú, cũng không phải là giao long tộc tên này tụ hợp lão tổ có thể đối kháng. Có như thế đòn sát thủ tại, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoàn toàn buông ra, cũng không có chút giấu giếm bảo tồn. A, ngươi quả nhiên là cái kia họ Tần tiểu tử. Ngươi lại dám còn ta giao long nhất tộc chi địa. Nghe được Tần Phượng Minh trực tiếp thừa nhận, Lung đi khuôn mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong miệng càng là nghiêm nghị quát. Tuy nhiên hắn trong thanh âm ẩn chứa vẻ hung lệ, nhưng cũng không lập tức ra tay cái gì. Lung đi tiền bối đoạn không cần như thế, ta và ngươi mặc dù có chút mối thù truyền kiếp, nhưng lúc trước ai cũng không lấy được tốt, nếu như không phải vãn bối trên người có sư tôn ban cho bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, vẫn lạc tại tiền bối chi thủ đem không hề nghi ngờ, mà tiền bối tuy nhiên bị vãn bối kích thương, nhưng cũng không quá đáng là bị thương ngoài ra. Vãn bối tự ăn chút thiệt thòi, xem như cùng tiền bối huề nhau được rồi. Lần này nếu như vãn bối cùng Thạch đạo hữu không giúp đỡ tiền bối, Giao Ngọc tiên tử cùng Giao Sương huynh thế tất sẽ bị cái kia dị thú diệt sát. Như thế phía dưới, ta và ngươi không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy hóa thù thành bạn như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2121, đáp ứng ra tay. Đọc trên điện thoại, đối mặt Lung đi, lúc này Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, bình tĩnh chi cực, trăm năm trước vẻ sợ hãi sớm đã không còn tồn tại. Tự tính toán lúc này không có Thạch Xương, không có đầu kia khả năng giúp đỡ cùng hắn dị thú, hắn đối mặt Lung đi, cũng dĩ nhiên không sẽ có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm rồi. Tự tính toán không thể chiến thắng Lung đi, nhưng muốn một lòng bỏ chạy, coi như là Lung đi, cũng khó nói có thể đem chi ngăn trở. Mặt đối mặt trước thanh niên tu sĩ, Lung đi lúc này trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng. Sớm nhất nhìn thấy tên này thanh niên thời điểm, hắn bất quá là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ. Ngăn tại giao long tộc trong cấm địa gặp nhau lần nữa thời điểm, đối phương dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ chi cảnh. Mà giờ khắc này, đứng thẳng chính mình thanh niên trước mặt tu sĩ, dĩ nhiên là một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Như thế tốc độ tu luyện, tự là thân là tụ hợp tu sĩ Lung đi, đều không thể không cực kỳ bội phục không thôi. Càng làm cho hắn trong nội tâm kinh chấn chính là, đối diện thanh niên vậy mà dùng hóa anh hậu kỳ tu vi, cùng khổng lồ kia dị thú ngạnh bính đụng phải một kích. Tuy nhiên cái kia dị thú cũng không thi triển ra thần thông công kích, nhưng chỉ là thân thể cường đại, chính là hắn hóa ra bản thể, cũng khó có thể tới ngạnh bính. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà không hiển lộ ra chút nào thương bệnh, toàn thân trở ra rồi. Như thế phía dưới, Lung Ni trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không có chút nào lòng khinh thị tồn tại. Nhưng muốn cho Lung Ni như vậy nói ra chịu thua nói như vậy, hắn tự nhiên cũng cực kỳ không muốn. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, tộc của ta cấm địa, dĩ nhiên bị ngươi quấy rầy rối tinh rối mù, tự tính toán có thể khôi phục, cũng không đoạn lúc khả năng sự tình. Ngàn năm ở trong, dĩ nhiên không thể mở ra, ta giao long nhất tộc đã bị lớn như thế tổn thất, nơi đó là ngươi nhẹ nhõm mấy nói tự tính toán xong việc. Lung Ni tuy nhiên lời nói tri âm như trước cực kỳ ngoan lệ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi buông lòng. Đối phương cũng không để lúc trước lại để cho hắn người bị đau xót sự tình, vẻn vẹn là nói cấm địa bị tổn hại, cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương cũng không muốn lại vạch mặt. Mà cái kia cấm địa, đối với Lung Ni mà nói, bất quá là ngoại vật. Lung Ni tiền bối, vãn bối biết được một chỗ cổ tu động phủ, nghĩ đến chỗ đó tất nhiên có không ít quý trọng bảo vật, nếu như tiền bối nguyện ý, không ngại ta ba người tiến về, đem cái kia động phủ phá vỡ, đạt được bên trong chi vật chia đều, để làm Tần mỗ trước đối với quý tộc cấm địa tổn hại đền bù tổn thất. Không biết tiền bối định như thế nào, song phương ai cũng không muốn tranh đấu, đã Tần Phượng Minh đưa qua cảnh ô lưu, Lung Ni tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Song phương ăn nhịp với nhau, đã đạt thành hiệp nghị. Ba người cũng không rời đi, mà là dừng thân tại 200 dặm bên ngoài một chỗ trên đảo nhỏ. Lung Ni liên tiếp phát ra hai đạo truyền âm phù, lại để cho nơi đây quanh mình biển tu đều tránh lui xa xa. Đồng thời cũng thông chi giao ngọc hai người, lại để cho thứ hai người không muốn lo lắng, cũng cáo chi cái kia dị thú dĩ nhiên không là vấn đề. Nhưng là lại để cho hai người rời xa nơi đây. Lung Ni cũng là một cáo giả chi nhân, ba người chuyện phiếm thời điểm, tất nhiên là nói bóng nói gió không chỉ, muốn hỏi thăm Tần Phượng Minh cùng cái kia dị đàm nội dung. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tất nhiên là biết được cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói. Chỉ là nói cái kia dị thú có thương tích bệnh, mà trên người mình vừa vặn có một gốc linh thảo đối với cái kia dị thú thương bệnh hữu dụng. Vì vậy khổng lồ kia dị thú mới đáp ứng nắm tay giảng hòa. Đương nhiên, đối với dị thú bản thể sự tình, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm. Nhưng Thạch Sương cùng Lung Ni hai người nghe được, kình thiên thú, ba chữ thời điểm, biểu lộ vội hiện vẻ khiếp sợ. Như biết được cái kia cự thú là kình thiên thú, hai người hay không còn dám cùng chi tranh đấu, cũng là chuyện khác sự tình. Ba người cái này chỉ trệ lưu, là một tháng lâu. Trải qua ba người một phen bắt chuyện, quan hệ tất nhiên là rất là hòa hợp rất nhiều. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tu vi không bằng Thạch Sương, Lung Ni, nhưng ba người muốn nói mặt khác kiến thức, hai gã tụ hợp tu sĩ cùng Tần Phượng Minh so sánh với, cũng lộ ra hơi có không bằng. Chính là dị thú chỗ miệng phun cổ ngữ, Lung Ni cùng hắn tộc huynh hai người tựu không có thể biết được, cho rằng hắn chẳng qua là dị thú gào rú thanh âm mà thôi. Lão tổ, việc lớn không tốt, một cỗ xích xa thú chiều tự đông hướng tây, dĩ nhiên tiến vào đã đến tộc của ta thủy vực ở chỗ sâu trong, đang tại hướng giao long đảo phương hướng bước đi. Ngay tại ba người ngưng lại hải đảo, chờ đợi cái kia dị thú luyện hóa cái kia gốc trưởng thúy hộp thời điểm, đột nhiên lóe lên, một đạo truyền âm phù im ắng xuất hiện ở lung làm được trước mặt. Sờ phía dưới, một tiếng vội vàng nữ tu lời nói đột nhiên truyền vào đã đến Lung Ni trong tai. Hai vị đạo hữu, tộc của ta gặp nạn, có một cỗ xích xa thú triều dĩ nhiên xâm nhập đã đến tộc của ta thủy vực, chính hướng về ta giao long nhất tộc căn cơ chi địa mà đi. Việc này kính xin hai vị đạo hữu có thể giúp đỡ một hai. Xích xa thú triều, chính là vô vọng hải bên trong, kinh khủng nhất, khổng lồ thú triều, tự là thân là tụ hợp tu sĩ Lung Ni tới gặp nhau, cũng chỉ có cấp tốc thoát đi một đường. Cái gì, cái kia xích xa thú triều vậy mà đã đến này phiến hải vực, thật sự là không ngờ tới. Được nghe này phiến hải vực xuất hiện xích xa thú triều, Tần Phượng Minh cùng Thạch Sương hai người không khỏi nhìn nhau, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu gặp được qua lần này xích xa thú triều hay sao? Xem hai người biểu lộ, Lung biết không do mở miệng nói. Ân, lúc trước Tần mỗ cùng Thạch đạo hữu tại Kim Lý tộc vùng biển thời điểm, đã từng cùng một lớp xích xa thú triều trước mặt gặp nhau. Như không phải Thạch đạo hữu độn tốc cấp tốc, Tần mỗ tất nhiên sẽ trở thành những yêu thú kia trong miệng món ăn không thể. Cái này không có gì tốt giấu giếm, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng giải đáp đạo. Hai vị có thể tự thú chiều trong thoát đi, đủ thấy hai vị thủ đoạn cường đại, tuy nhiên ta giao long đảo phòng ngự cường đại, nhưng đối mặt cái kia thú chiều, cũng là hơi gặp nguy hiểm, Lung Ni muốn mời hai vị đạo hữu tương trợ một hai, không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không. Đối với trước mặt Tần Phượng Minh hai người, tuy nhiên Lung Ni cũng không đối với Tần Phượng Minh như thế nào kiêng kỵ, nhưng đối với cùng Thạch Sương lúc trước chỗ thi triển cái kia một bí thuật, hắn nhưng trong lòng biết hắn lợi hại. có thể đem trong khi đi vội kình thiên thú sinh sinh ngăn cản lại, chỉ lần này một kích, tựu đủ nhìn ra Thạch Xương cường đại. Đừng nói là Lung đi giật mình, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy Thạch Xương thi triển ra cái kia bí thuật, cũng không khỏi trong nội tâm đại chấn. Lúc trước Thạch Xương cùng hắn tranh đấu thời điểm, vẻn vẹn là tế ra hai đạo âm vụ chỗ ngưng tụ cao lớn nhân hình chi vật, cũng không thi triển ra cái kia một bí thuật. Kỳ thật không phải Thạch Xương không thi triển, mà là lúc trước đối mặt Tần Phượng Minh thời điểm, hắn dĩ nhiên đại chỗ thượng phong, căn bản là không cần hắn thi triển ẩn giấu bí thuật. Ha ha ha, đã ta hai người gặp được, tất nhiên là hội tương trợ giao long nhất tộc một hai. Bất quá tiền bối trước không cần phải gấp gáp, đợi Tần Mỗ hạ đến đáy biển, nhìn xem vị kia dị thú tiền bối như thế nào. Nếu có vị tiền bối kia tương trợ, nghĩ đến cái kia cái gọi là xích xa thú triều, tất nhiên giải quyết dễ dàng. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên bắn ra mà lên, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Đối mặt cái kia xích xa thú triều, trong lòng của hắn thực sự cực kỳ kiêng kỵ, nếu như có thể lại để cho cái kia dị thú giúp đỡ, hắn tự bảo vệ mình tỷ lệ cũng là hội tăng nhiều không ít. Hắn cũng không muốn vừa mạng nhỏ chôn vùi tại đàn thú trong bụng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, chỉ thấy trên mặt biển một hồi phong ba mãnh liệt, một đầu bàng nhiên cự thú rồi đột nhiên xuất hiện ở đảo nhỏ phụ cận. Lung đi tiền bối, còng tiền bối dĩ nhiên đáp ứng, cùng đi chúng ta cùng nhau đi đến Giao Long đảo nhìn xem, dùng trợ tiền bối chống cự lần này xích xa thú triều. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Lung đi hai người trước mặt, như thế mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2122, Hoàng Giác. Một tháng sau, một mảnh khoáng đạt vùng biển xuất hiện ở Tần Phượng Minh mấy người trước mặt. Thân hình lóe lên, ba người một thú đình trệ tại trên mặt biển. Cảm ứng cái này hơn 2.000 dặm bên ngoài năng lượng khổng lồ chấn động, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Lung đạo hữu, lão phu cảm giác phía trước có một cỗ khổng lồ khí tức tồn tại, nghĩ đến chính là thú triều rồi, không biết vừa rồi truyền âm, quý tộc chỗ tụ tập cái kia Giao Long đảo lúc này tình hình như thế nào. Đối mặt cái kia thú triều, dĩ nhiên tự mình được chứng kiến lợi hại Thạch Xương trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Như không tất yếu, hắn có thể cũng không muốn thân phạm hiểm địa. Nhưng ngay tại Thạch Xương cùng Lung đi hai người mở miệng nói thời điểm, một hồi long long nặng nề thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Lung đi tiền bối, không cần có gì lo lắng, còng tiền bối nói, chỉ cần đi về phía trước là tốt rồi, những cái kia thú triều không đủ gây sợ. Nghe nói thú giống thanh âm, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt vui vẻ, quay đầu đối với hai người mở miệng nói. Nhìn xem dưới chân khổng lồ dị thú, Lung đi sắc mặt rồi đột nhiên vui vẻ. Mặc dù đối với thú triều mà nói, tự tính toán là chính bản thân hắn hiển lộ ra bản thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đem thú triều dọa lùi, nhưng lúc này cùng mình cùng một chỗ, thế nhưng mà thượng cổ kỳ thú kình thiên thú. Chính là cùng chân long thiên phượng cùng một đẳng cấp tồn tại, tuy nhiên là ấu thú, nhưng có thể không có cường đại thần thông kinh sợ thối lui thú triều, cũng là nói không chừng. Đứng ở khổng lồ dị thú rộng lớn trên lưng, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút lo lắng sợ hãi chi ý. Đã dưới chân kình thiên thú nói không có việc gì, vậy thì tất nhiên không có việc gì. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, đối mặt này chỉ dị thú, lại sao có thể không làm chút ít tất yếu phòng bị. Tới đánh dấu cái gì chủ tớ tín ước hoặc là cấm thần thuật tự là không thể nào, lại để cho hắn phát cái gì tâm ma chi thể càng là khó có thể làm được. Nhưng này điểm lại không làm khó được Tần Phượng Minh, trên người hắn có một thượng cổ kỳ dị phù lục, cái kia chính là cấm thần phù. Này phù lục không có tính công kích, chỉ cần đối phương không sinh lòng xấu xa, tự cũng không kích phát này phù lục trong ẩn chứa thuật chú. Này là thời cổ tu sĩ lẫn nhau ước thúc một loại công bình phù lục. Dùng cái kia cự thú kiến thức, tất nhiên là liếc nhìn ra này phù lục bản chất, vì vậy cũng không như thế nào khó khăn, cự thú liền cùng Tần Phượng Minh kích phát cấm thần phù. Có loại này bảo đảm, Tần Phượng Minh đối với cự thú, tất nhiên là yên tâm rất nhiều. 2.000 dặm, tại cự thú cấp tốc phía dưới, tất nhiên là không hoa bao lâu. Nhìn phía xa khó có thể tính toán đàn thú càng ngày càng gần, Lung đi cùng Thạch Xương sắc mặt cuối cùng trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Một bên Tần Phượng Minh tuy nhiên trong đôi mắt cũng là tinh mang lập lòe, nhưng biểu lộ lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Khổng lồ uy áp cuồn cuộn tới, tự sớm đã đem thú triều kinh động. Nhiều tiếng điếc tai thú giống chi âm tự xa xa bỗng nhiên vang lên, một cỗ chừng hơn trăm dặm rộng cực lớn đàn thú đột nhiên tự phía trước bày ra, hướng về Tần Phượng Minh ba người một thú trước mặt mà đến. Mấy chục trên trăm trượng cao sóng lớn giống như là bài sơn đảo hải, tầng tầng lớp lớp vội ùa tiến lên. Vẻn vẹn là khí thế như vậy, coi như là tụ hợp tu sĩ cũng tất nhiên trong nội tâm sợ hãi, quay người trở ra. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền giao tiếp lại với nhau. Bò, bò, nhi, ngay tại sắp sửa cùng thú tiếp thời điểm, một tiếng ẩn chứa kỳ dị năng lượng thú giống rồi đột nhiên tự kình thiên thú trong miệng phún dũng mà ra. Này thanh âm hơi có vẻ nặng nề, cũng không phải là cỡ nào đinh tai nhức óc, so với lúc trước cùng ba người tranh đấu thời điểm cái kia âm thanh ẩn chứa âm ba công kích cực lớn thú giống hoàn toàn bất đồng. Theo này âm thanh thú giống vang lên, chỉ thấy phía trước hơn trăm dặm rộng cực lớn đàn thú giống như nhận lấy cái gì triệu hoán, cũng bị làm định thân pháp, bỗng nhiên nhao nhao đình trệ xuống cấp tốc chạy vội thân hình khổng lồ, trong đôi mắt hung tàn ánh mắt cũng đột tự biến mất không thấy gì nữa. Giống như trong chốc lát trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Khổng lồ kình thiên thú căn bản là chưa từng dừng thân, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo cự đại màu trắng mớn nước, hướng về đàn thú bên trong kích bắn đi. Những nơi đi qua, khó có thể tính toán yêu thú nhao nhao tránh né hai bên. Việc này thần kỳ thuận lợi, sau nửa canh giờ, vây khốn giao long đảo này sóng xích xa thú triều, vậy mà nhao nhao rút lui khỏi mà đi. Thoáng qua liền biến mất ở mọi người trong thần thức, đứng ở kình thiên thú trên lưng, giao long tộc thái thượng lão tổ nhìn chăm chú đi xa khổng lồ thú triều, thật lâu không có chút động tác. Tại kình thiên thú liên tiếp nặng nề thú trong tiếng hô, sổ dùng ngàn vạn mà tính hải thú nhao nhao thu liếm hung tàn bản tính, cực kỳ kính cẩn nghe theo ở hàng trăm hàng ngàn đầu thập cấp xích xa thú thống lĩnh phía dưới rút lui khỏi mà đi rồi. Lão phu Hoàng Giác, thân là giao long nhất tộc thái thượng lão tổ, lần này hải thú làm loạn, đa tạ ba vị đạo hữu vạn dặm đến giúp, Hoàng Giác đại biểu giao long tộc nhân, đối với ba vị chi tình tỏ vẻ vạn phần cảm kích. Một đoàn hoàng mang lóe lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lập tức hiển lộ ra một gã mặc hoàng bào trung niên tu sĩ. Cái này trung niên khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường, toàn thân có một cỗ nhàn nhạt bức nhân khí tức vần quanh. Tuy nhiên hắn uy áp không phóng, nhưng Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương đều là nhìn ra, cái này trung niên tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Một đầu bản thể là giao long tụ hợp trung kỳ yêu tu, hắn thủ đoạn thần thông cường đại, tự không phải lúc này Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người có thể phòng. Dùng tụ hợp trung kỳ chi năng, Hoàng Giác đương nhiên sớm đã nhìn ra trước mặt cực lớn dị thú, tự là lúc trước chính mình đã từng cùng chi giao chiến qua một phen cái kia đầu hung thú. Nhưng cũng không đối với cái này có một lời nói ra, như thế tâm cơ, lại để cho Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu không thôi. Hoàng tiền bối khách khí, vãn bối lần này cùng lung tiền bối đến gấp rút tiếp viện giao long đảo, cũng là vì lấy, lúc trước vãn bối không cẩn thận đem quý tộc cấm địa tổn hại một chút, trong nội tâm một mực khó có thể bình an, lần này hơi tận non nớt chi lực, cũng hơi là đền bù vãn bối vô tâm chi mất chi qua. Tuy nhiên Hoàng Giác đối mặt chính là Thạch Xương, nhưng ở là Thạch Xương ý bảo phía dưới, Tần Phượng Minh lại không có chút nào chần chờ ôm quyền thi lễ, trên mặt mỉm cười nói ra. Đứng ở kình thiên thú phía trên, Tần Phượng Minh tất nhiên là lực lượng 10 phần, đối mặt giao long nhất tộc tụ hợp trung kỳ tu sĩ, không có chút dị sắc hiển lộ. Hoàng Giác huynh, vị đạo hữu này, là lúc trước ta và ngươi cùng còng đạo hữu tranh đấu thời điểm, xa xa nhìn thấy qua một lần cái vị kia nhân tộc hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là lúc trước một mình xâm nhập tộc của ta cấm địa chi nhân, bất quá lần này Tần đạo hữu trước giúp đỡ qua giao ngọc cùng giao xương hai người, mà lại lần này lại gấp rút tiếp viện ta giao long đảo, đối với ta giao long nhất tộc tương trợ chi tình chắc chắn không nhỏ. Lung đi thân hình lóe lên, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến hoàng bào tu sĩ phụ cận, khom người thi lễ phía dưới, mở miệng giải thích đạo. Đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm vài câu. Ha ha ha, lão phu như thế nào gặp tiểu hữu cực kỳ quen mặt, nguyên lai ta và ngươi đã sớm bái kiến, lần này ta giao long nhất tộc mông này đại nạn, đa tạ hai vị đạo hữu còn có còng đạo hữu tương trợ, ta giao long nhất tộc đối với ba vị chi tình, ổn thỏa luôn nhớ trong tim. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, kính xin ba vị lên đảo một tự. Được nghe Lung đi truyền âm, dù là Hoàng Giác là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, trên mặt cũng không khỏi chịu vẻ khiếp sợ hiển lộ, xem trước mặt cực lớn dị thú liếc, trong mắt đồng thời có vẻ kinh nghi tồn tại. Hắn thật sự không ngờ tới tranh đấu đếm rõ số lượng nguyệt lâu dị thú, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần thú kình thiên thú. Mà thanh niên trước mặt tu sĩ, có thể đủ thông hiểu cái này kình thiên thú ngôn ngữ. Xem trước mặt dị thú, Hoàng Giác trong lòng cũng là ý niệm trong đầu không ngừng. Nhưng bên trong tuyệt đối không có gây rối tâm tư tồn tại. Chứng kiến tụ hợp trung kỳ tu sĩ biểu lộ như thế biến hóa, Tần Phượng Minh tựu là không muốn cũng hiểu biết nguyên nhân chỗ. Trong nội tâm không khỏi hơi là cười cười, nếu như để cho hai gã tụ hợp tu sĩ biết được nguyên nhân thực sự, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2123, luận bàn. Kình Thiên Thú cũng không lên đảo, vẻn vẹn là cáo tri Tần Phượng Minh nó tự dừng lại ở Giao Long đảo cách đó không xa. Mặc dù không có Kình Thiên Thú ở bên cạnh, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Xem Giao Long tộc hai vị thái thượng lão tổ làm việc, hắn có thể để xác định, hai người này cũng không khẩu thị tâm phi chi nhân. Mặc dù không biết Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương quan hệ, nhưng thấy đến hai người xưng hô cùng với biểu hiện, Hoàng Giác tất nhiên là nhìn ra, toàn thân âm vụ bao khỏa khô gầy lão giả tuy là tụ hợp tu sĩ, nhưng thanh niên tu sĩ mới là hai người chủ đạo. Đối với thanh niên trước mặt tu sĩ, Hoàng Giác cũng là trong nội tâm kinh ngạc chi cực. Có thể trăm năm thời gian, tự hóa anh sơ kỳ, tiến giai đến hóa anh hậu kỳ. Như thế tiến giai tốc độ, quả thực lại để cho còn sống mấy ngàn lâu Hoàng Giác đều chịu khiếp sợ. Trăm năm thời gian, đối với Giao Long nhất tộc mà thôi, cơ hồ cũng vẻn vẹn là một lần bế quan thời gian mà thôi. Tại Lung làm được âm thầm truyền âm phía dưới, Hoàng Giác đối với Tần Phượng Minh càng là hiếu kỳ nổi lên, có thể dùng thân thể cùng đầu kia Kình Thiên Thú ngạnh bính một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này có thể dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc trước nhưng hắn là cùng cái kia dị thú tranh đấu mấy tháng lâu, tuy nhiên ngạnh bính qua thân thể, nhưng tuyệt đối là đại chỗ hạ phong. Trước mặt tên này thanh niên, lại có thể cùng dị thú ngạnh bính thân thể, cái này càng làm cho Hoàng Giác vài phần kính trọng. Quý trọng linh quả bày đặt, bốn người ngồi trên một tòa to lớn cao lớn cung điện phía trên, như vậy cao đàm khoát luận. Hoàng Giác chỉ chữ không đề cập tới Giao Long nhất tộc bị hủy sự tình, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích. Bất quá dùng hắn tính tình, tất nhiên là sẽ không có thể tránh né cái gì. Đối phương không nói, không có nghĩa là chuyện này không có phát sinh. Hoàng tiền bối, lúc trước vãn bối vô tri, đối với quý tộc cấm địa nhiều có tổn hại, lần này cùng Giao Ngọc tiên tử cùng Giao Sương huynh đến đây, vốn là muốn đền bù tổn thất quý tộc một hai. Vốn đã cùng Lung tiền bối nói, cộng đồng dò xét một chỗ cổ tu sĩ động phủ, đoạt được chúng ta chia đều, đã nơi này sự tình đã xong, vãn bối muốn như vậy cáo từ, cùng Lung tiền bối cùng nhau trước đi chỗ đó chỗ, đem bên trong quý trọng chi vật đạt được, dùng trò chuyện bề ngoài Tần mỗ tâm ý. Cái kia chỗ cổ tu động phủ tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết, nhưng có thể được Kình Thiên Thú tôn sùng chỗ, nghĩ đến bên trong kém cỏi nhất cũng có quý trọng linh thảo tồn tại, mà lại hay vẫn là hơn 10 vạn trở lên năm chi vật. Gần đây thủ tài Tần Phượng Minh lần này lại thái độ khác thường hướng hai gã Giao Long nhất tộc thái thượng lão tổ lấy lòng, tất nhiên là có hắn cân nhắc. Giao Long nhất tộc vốn là tiếp giáp Khánh Nguyên đại lục, tốt như vậy hàng xóm, tất nhiên là muốn hảo hảo kết giao một phen. Dùng hai vị tụ hợp tu sĩ cùng với Giao Long nhất tộc tôn sư, tất nhiên là sẽ không ham Tần Phượng Minh cái gì, sở muốn, bất quá là Tần Phượng Minh một cái thái độ. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức tâm cơ, tất nhiên là trong nội tâm tinh tường. Ha ha ha, Tần tiểu hữu thật sự là một quang minh chi nhân, đã tiểu hữu như thế nói, ta và ngươi trước sự tình cũng đừng có nhắc lại, về sau ta Giao Long nhất tộc, đối với Tần tiểu hữu cùng Thạch đạo hữu rộng mở, ta và ngươi hai phe cùng tu thế tốt. Tần Phượng Minh sở muốn, là hai vị thái thượng lão tổ lời ấy, lúc này nghe nói, tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Như thế phía dưới, song phương tất nhiên là càng thêm hòa hợp. Ngay tại bốn người ngồi ngay ngắn tâm tình thời điểm, một tiếng chuông lớn thanh âm từ đại điện bên ngoài đột nhiên vang lên, gia tổ, Giao Quảng phản hồi Giao Long đảo, muốn vào điện bái kiến, chẳng biết có được không? Là Giao Quảng trở lại rồi, vậy thì tiến điện đến đây đi. Không đợi Hoàng Giác mở miệng, Lung đi dĩ nhiên mở miệng nói ra. Tựa hồ đối với đến đây chi nhân, cực kỳ sủng ái. Giao Long nhất tộc, tộc nhân vốn là không nhiều lắm, hơn nữa tựu là có hậu đại, nhưng bị quản chế tại bản thân tư chất, có đúng là trưởng thành đến trưởng thành, cũng khó nói có thể vượt qua hóa hình thiên kiếp. Vì vậy toàn bộ Giao Long nhất tộc hóa hình tu sĩ cũng vẻn vẹn có vài chục người mà thôi. Đại đa số tộc nhân còn vẻn vẹn là thú thân tồn tại. Hơn nữa yêu thú vốn cũng không có cái gì thế tục dòng họ khái niệm, đặt tên cũng là tùy tâm sở dục. Vì vậy hai gã lão tổ một gã gọi Hoàng Giác, một gã gọi Lung đi, mà vài tên hậu bối thật là dùng giao họ. Nhìn thấy tiến điện mà đến ác mặt tráng hán, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc trên mặt khẽ giật mình. Lúc này đại hán, hắn nhận biết, ban đầu ở Giao Long nhất tộc trong cấm địa, lúc này đại hán bị hắn một lớp công kích, xinh xinh vây ở năng lượng khổng lồ đám mây bên trong. Lão tổ, Giao Quảng từng nghe thấy, lúc trước xâm nhập tộc của ta cấm địa cái kia danh nhân tộc tu sĩ đã đến ta Giao Long đảo. Vãn bối muốn cùng chi luận bàn một hai, chẳng biết có được không cho phép. Giao Quảng cũng không nhiều lời cái gì, khom người cho hai vị lão tổ chào về sau, trực tiếp mở miệng nói. đồng thời càng là nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh. Trong mắt càng là có lệ mang kích tránh mà ra, nguyên lai Giao Quảng đạo hiếu, ban đầu ở cấm địa công kích đạo hiếu, cũng là Tần Mỗ Vạn hành động bất đắc dĩ, nếu như đạo hiếu trong nội tâm này khí khó tiêu, muốn khảo cứu Tần Mỗ một hai, Tần Mỗ tất nhiên là cam tâm tình nguyện phụng bồi. Bất quá vì không thương hòa khí, ta và ngươi không bằng ngay tại đại điện vật lộn tam kích như thế nào. Xem trước mặt ác mặt đại hán, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang kích tránh. Hắn tất nhiên là nhìn ra trước mặt đại hán bất phàm. Trước mặt đại hán tuy nhiên uy áp khí tức đại thì không bằng tụ hợp tu sĩ, nhưng là so hóa anh đỉnh phong tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, hắn tất nhiên cũng là một vị dĩ nhiên xúc động qua tụ hợp thiên kiếp chi nhân. Đối mặt như thế thực lực một vị hóa hình đỉnh phong yêu tu, Tần Phượng Minh biết được muốn thủ thắng, thế tất lên giá phí một ít thủ đoạn. Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn thế tất không có khả năng đem sở hữu thủ đoạn tế ra. Vì vậy trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, mới đề nghị dùng thân thể tại trong đại điện đối chiến mấy hợp. Thân thể va chạm, hắn có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản phía dưới trước đại hán công kích. Hắn biết được, lúc này hai gã tụ hợp lão tổ sở dĩ đưa hắn cho rằng cùng giai tu sĩ đối đãi, không có gì hơn là xem tại thạch xương cùng đầu kia kình thiên thú trên mặt. Muốn cho hai người kia thiệt tình đối đãi, không hiển lộ một ít thủ đoạn, tự là không thể nào. Vì vậy không đợi hai vị giao long tộc thái thượng lão tổ tiếp lời, hắn dĩ nhiên mở miệng nói. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế, hai gã giao long nhất tộc thái thượng lão tổ nhìn nhau phía dưới, cũng không mở miệng ngăn cản. Thạch Xương ngồi ở một bên, càng là căn bản chưa từng có chút dị sắc. Tốt, Giao Quảng đắc tội. Nghe được trước mặt thanh niên lại muốn cùng mình dùng thân thể đối kháng, Giao Quảng sắc mặt ngưng tụ, trong mắt hình như có vẻ kinh ngạc kích tránh, nhưng rất nhanh liền tự trầm giọng nói. Theo Tần Phượng Minh thân hình nhảy lên, đứng thẳng đã đến Giao Quảng phụ cận. Ác mặt đại hán đồng thời thân hình là khẽ động, thế đại lực chìm cự quyền dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh oanh kích mà đến. Này một kích, bên trong cũng không có chút năng lượng tồn lưu. Có cũng vẻn vẹn là khổng lồ lực đạo mà thôi, là thuần túy thân thể chi lực thể hiện. Đối mặt với đối phương dựa vào cứng cỏi thân thể ra sức một kích, Tần Phượng Minh cũng không trốn tránh, cũng không thi triển bất luận cái gì bí thuật thủ đoạn. Vùng dưới tay, đồng dạng là một chỉ nhục quyền đánh ra. Phanh, một tiếng giống như hai khối cự thạch, tự xa xa kích xả tới, lẫn nhau va chạm cùng một chỗ cực lớn ầm ầm thanh âm vang vọng tại trong đại điện, một đạo mắt thường có thể thấy được cương phong theo này tiếng nổ, lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Nếu như không phải trong đại điện bố trí có cấm chế, vẻn vẹn là cái này cương phong, tự sẽ khiến đại điện bị hao tổn cực lớn. Đạp, đạp, đạp, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời liền thối lui ra khỏi ba bước. Cái này mới một lần nữa đứng lại. Cái này một cái nhục quyền va chạm, dựa vào Tần Phượng Minh hai đại luyện thể công pháp rèn luyện thân thể, song phương vậy mà cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được thượng phong. Ân, không tệ, vậy mà có thể ngăn cản Hạ Giao Mỗ này một kích, cái kia hạ ẩn chứa năng lượng một kích, không biết đạo hữu hay không còn có thể ngăn lại. Thanh âm cùng một chỗ, một cỗ bàng bạc uy năng dĩ nhiên gắn đầy tại Giao Quảng trên thân thể, theo hắn chân đạp mặt đất, trong tay cự quyền như là vừa rồi bình thường. Lần nữa hướng Tần Phượng Minh oanh kích tới. Chỉ là lần này công kích, hắn cự quyền phía trên, dĩ nhiên có một tầng hóa thành thực chất màu đen quyền ảnh. Đối mặt này một kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám xem thường, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động phía dưới, kim thân quyết dĩ nhiên bị hắn thôi phát đến cực chỗ, đồng thời đinh giáp thuẫn bí thuật cũng ngưng thực trên bàn tay. Tới tốt, bật hơi lên tiếng, đồng dạng một quyền đảo ra, nghênh hướng đối phương cự quyền. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2124, khiếp sợ. Đối mặt Giao Quảng quyền thứ nhất, song phương có thể nói là chỉ dựa vào thân thể chi lực, ai cũng chưa từng tại quyền phong bên trong rót vào chút nào pháp lực. Nhưng cái này thứ hai quyền, tuy nhiên Giao Quảng ra quyền cấp tốc, nhưng nội dĩ nhiên ẩn chứa dồi dào pháp lực. Giao Long nhất tộc, vốn là một dùng thân thể cứng cỏi lấy xương tộc đàn, nhất là hắn hai cái cự trảo, càng là cứng cỏi sắc bén chi cực. Tuy nhiên lúc này không yêu hóa mà ra, nhưng bản chất tại, đồng dạng cũng không bình thường luyện thể tu sĩ có thể so sánh. Đối mặt với đối phương này một kích, Tần Phượng Minh tự tính xong qua đủ loại thủ đoạn, ăn phần đông chuyên môn rèn luyện thân thể côi bảo, cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Oanh, cực lớn năng lượng va chạm chỗ bộc phát cực lớn nổ vang rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc cự đại năng lượng sóng xung kích lập tức tự Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng hai người giao kích chỗ phún dũng mà ra. Cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Này công kích, so vừa rồi cương phong chỗ hiện phá hư uy lực không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Lung đi hai tay cấp tốc vung vẩy, một vô thanh vô tức năng lượng liền vội nhanh chóng tràn ngập mà ra, lập tức liền đem trọn gian đại điện bao phủ tại chính giữa. Bàng bạc năng lượng trùng kích lập tức liền tự mất đi, biến mất không thấy gì nữa. Theo hai người khổng lồ quyền ảnh đối oanh, hai đạo thân ảnh vậy mà đồng thời bị ném đi mà ra, riêng phần mình hướng về sau lưng ngược lại bắn đi. Tại vừa rồi ngạnh bính một kích phía dưới, dù là Tần Phượng Minh sớm tế ra đinh giáp thuẫn bí thuật, tại song phương va chạm phía dưới, hay vẫn là lập tức vỡ vụn ra, một cỗ cơ hồ có thể nổ nát bàn thạch sức lực lớn lập tức tự cánh tay kia, hướng về hắn trên thân thể tịch cuốn tới. Tốc độ nhanh tật, lập tức liền đem chi bao khỏa tại trong đó. Thân hình không chút nào thụ lực liền bị quăng ra ngoài. Hắn trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, mới tại bay ra mấy trượng về sau, ngưng lại. Vung vẩy cánh tay một cái, một cỗ nhức mỏi cảm giác gắn đầy tại trên cánh tay. Ngẩng đầu nhìn hướng đồng dạng vừa mới ổn định thân hình Giao Quảng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang kích tránh mà ra. Lúc này Giao Quảng, thần sắc trên mặt đồng dạng ngưng trọng hiển lộ. Tại vừa rồi hai mắt một kích phía dưới, hắn đồng dạng bị ném ra ngoài mấy trượng chi cách, song phương này một kích, đồng dạng là cân sức ngang tài. Tốt, tốt, ngươi chính là một gã nhân tộc, lại có thể dựa vào thân thể, cùng Giao Mỗ ngạnh bính mà không lạc hạ phong, là Giao Mỗ mấy ngàn năm qua, gặp được đệ nhất nhân. Phía dưới Giao Mỗ đem thi triển ra hạng nhất bí thuật thần thông, Tần đạo hữu cũng nên cẩn thận. Giao Quảng nhìn như thô lỗ, nhưng tâm tư lại nghiêm cẩn. Biết được trước mặt thanh niên lúc này đối với Giao Long nhất tộc có ân, bị lão tổ chiêu đãi vi khách quý, vì vậy cũng không mất một tấc vuông, thẹn quá hóa giận. Thi triển thủ đoạn thời điểm, đồng thời cáo chi đối phương biết được. Chỉ lần này điểm, đã nhưng nhìn ra Giao Quảng làm người rồi. Giao đạo hữu cũng coi chừng, Tần Mỗ phía dưới một kích, đồng dạng uy năng không nhỏ. Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Nghe nói đối phương nhắc nhở nói như vậy, cũng mỉm cười, mở miệng nói ra. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, hóa bảo quỷ luyện quyết dĩ nhiên bị hắn thúc phát ra. Theo hai người thân hình búng ra, hai cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên hiện ra tại trong đại điện. Lúc này Giao Quảng, bị một đoàn đen đặc sắc ma vụ bao vây, này ma vụ dày đặc chi cực, vẻn vẹn chỉ dùng để mắt thường dĩ nhiên khó có thể phân biệt ra bên trong Giao Quảng hình thể mảy may. Theo ma vụ cấp tốc về phía trước, một tiếng tiếng long ngâm rồi đột nhiên tự ma trong sương mù vang vọng mà lên. Rồng ngâm trong tiếng, một chỉ cự quyền rồi đột nhiên tại dày đặc ma trong sương mù vung vẩy mà ra. Lúc này cự quyền phía trên, có một đoàn bàn bát tiên mặt cực lớn ngưng thực ma vụ bao khỏa hắn bên trên. Theo cự quyền đảo ra, cái kia ngưng thực ma vụ rồi đột nhiên phải biến đổi, một cái cự đại đầu lâu Giao Long hiển lộ mà ra. Cự miệng hé mở phía dưới, hướng về xa xa Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Đối phương này vừa hiển lộ bàng bạc uy lực thân thể công kích, so vừa rồi dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Vừa rồi một kích kia nếu như có thể nổ nát cự thạch, cái kia này một kích, tự tuyệt đối có thể đem một ngọn núi nổ nát. Đối mặt với đối phương này một long trời lở đất công kích, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng lập lòe, nhưng cũng không có chút hoảng sợ hiển lộ, biểu lộ bình tĩnh như trước không có sóng. Trong cơ thể pháp quyết bay vọt, một cỗ nồng đặc thanh sương mù cũng phún dũng mà ra, thanh sương mù bao khỏa quyền ảnh lập tức chém ra. So vạc nước còn thô thanh sương mù bao khỏa tại cực lớn quyền ảnh phía trên. Thẳng đảo về phía trước. Một cái cực lớn mãnh hổ gương mặt hiền lộ tại thanh sương mù lối vào, đón trào lên đến phụ cận cực lớn Giao Long cắn xé mà đi. Một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực rồi đột nhiên dưới tác dụng, đang cấp tốc về phía trước khổng lồ ma vụ như là bị làm định thân thuật, tự nhiên đình trệ tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh cực lớn quyền ảnh bao phủ phía dưới, Giao Quảng rồi đột nhiên cảm giác một cỗ lại để cho hắn thần hồn kinh hãi khổng lồ hồn áp rồi đột nhiên bao phủ tại trên thân thể. Thần hồn siết chặt phía dưới, như vậy lâm vào đần độn bên trong. Tại Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết ra chỉ phía dưới, này một bảo quyết công kích, đừng nói là Giao Quảng, tựu là Lung đi cùng Hoàng Giác nếu như không phải bản thể cùng Tần Phượng Minh va chạm, cũng tất nhiên sẽ gặp này một bí thuật đạo. Bị định đang ở tại chỗ, hóa bảo quỷ luyện quyết, vốn là một tu luyện thần hồn khí lực kỳ dị công pháp. Trong đó ẩn chứa thần hồn giam cầm năng lượng, tự nhiên không phải Giao Quảng có khả năng chống cự. Nếu như hắn là bản thể cùng Tần Phượng Minh đối kháng, không thể nói trước còn có thể kiếm thoát, nhưng lúc này, tại hắn toàn thân bị khổng lồ hồn lực bao phủ phía dưới, chỗ đó có chút lật bàn cơ hội. Cực lớn hổ hé miệng phía dưới, Giao Quảng chỗ tế ra một quyền kia lập tức liền tan thành mây khói. Giao đạo hữu quả nhiên thủ đoạn không tầm thường, đa tạ rồi. Một tiếng tiếng hổ gầm ở bên trong, tại cực lớn miệng hổ nuốt đến Giao Quảng trước người thời điểm, đột nhiên hóa thành màu nâu xanh sương mù, như vậy tiêu tán tại không trung, một cỗ hấp lực mở ra, lập tức như phong quyển tàn vân, biến mất không thấy tung tích. Một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ tại sương mù biến mất thời điểm, cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Giao Quảng chỗ thi triển bí thuật thần thông, thân là Giao Long nhất tộc hai vị thái thượng lão tổ, tất nhiên là trong nội tâm tinh tường phi thường. Biết rõ này một bí thuật chính là Giao Long nhất tộc thiên phú thần thông, uy năng cường đại chi cực. Bọn hắn biết được Giao Quảng gần đây tâm tư cẩn thận, tất nhiên là sẽ không làm khác người sự tình. Vì vậy ai cũng không ngăn trở. Đồng thời Hoàng Giác cũng muốn nhìn một chút, bị lung đi đại thêm tán thưởng tên này thanh niên tu sĩ, đến cùng có thể có gì loại thần thông thủ đoạn, có thể cùng kình thiên thú thân thể va chạm. Vì vậy phía dưới, tại Giao Quảng thi triển thiên phú thần thông thời điểm, hai gã Giao Long nhất tộc thái thượng lão tổ biểu lộ tuy nhiên hơi có ngưng trọng, nhưng ai cũng không mở miệng cái gì. Hai mắt tinh mang kích tránh, chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía Tần Phượng Minh. Theo Tần Phượng Minh bảo quyết tế ra, đang ở vài chục trượng bên ngoài ba gã tụ hợp tu sĩ, cơ hồ đồng thời thân hình chịu chấn động. Trên mặt càng là hiển lộ ra vẻ kinh dị, bảo quyết chỗ mang theo cái kia cổ bàng bạc thần hồn chi lực, tuy nhiên mục tiêu vẻn vẹn là Giao Quảng, nhưng như trước bị ba gã tụ hợp tu sĩ sở cảm ứng. Như thế bàng bạc hồn lực chấn động, dĩ nhiên cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ không giống. Tuy nhiên Lung đi cùng Thạch Sương lúc trước đã từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển này một bí thuật, nhưng lúc ấy đang cùng kình thiên thú liều chết bác đấu, nơi nào còn có nhạy cảm tư chú ý người bên ngoài, lúc này vừa thấy phía dưới, trong lòng hai người lập tức chịu mát lạnh. Đối mặt một kích kia, chính là bọn họ trong lòng hai người cũng là không xác định, có thể không đem chi hóa giải. Tựu là lúc này tụ hợp trung kỳ cảnh giới Hoàng Giác, trong mắt cũng là tinh mang chợt hiện. Đối mặt một kích kia chỗ mang theo hồn lực giam cầm năng lượng, tuy nhiên hắn vững tin chính mình cũng không e ngại, nhưng có thể từ một danh hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong tay tế ra như thế bàng bạc hồn lực năng lượng, hãy để cho hắn rất là chấn kinh rồi thoáng một phát. Ha ha ha, Tần tiểu hữu quả nhiên thủ đoạn bất phàm, chỉ dựa vào vừa rồi một kích chi lực, cũng đủ để khinh thường cùng giai tu sĩ rồi, khó trách tiểu hữu có thể một mình lưu lạc quỷ giới, đối mặt quỷ giới phần đông cao thủ mà có thể toàn thân trở ra. Ha ha cười cười, Lung đi vung tay lên, dĩ nhiên giải trừ Giao Quảng trên người trói buộc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2125, đồng hành. Hóa bảo quỷ luyện quyết loại này cường đại thần hồn giam cầm chi lực, từ khi Tần Phượng Minh tu luyện thành bảo quyết về sau, còn cho tới bây giờ không lại để cho hắn thất vọng qua. Lần này thi triển, hắn cũng không đem này một công kích lớn nhất uy năng hoàn toàn kích phát. Thần hồn áp chế chi lực vẻn vẹn là phát huy đã đến tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Mà ở quyền ảnh sắp sửa đụng vào tại Giao Quảng thân thể thời điểm, tức thì bị thứ nhất thu mà quay về. Tự tính toán như thế, dĩ nhiên để ở trường ba gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm rất là khiếp sợ. Bằng này một công kích, tuy nhiên hai gã Giao Long nhất tộc thái thượng lão tổ tự nhận còn khó hơn dùng uy hiếp được bản thân, nhưng là dĩ nhiên lại để cho trong lòng hai người sâu sắc kinh ngạc một phen. Trăm năm thời gian chưa tới, Tần tiểu hữu đã nhưng có thể cùng Giao Quảng thân thể liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong, như thế tiến giai tốc độ quả thực lại để cho lão phu kinh chấn, như không chê, Tần tiểu hữu về sau muốn cùng Giao Quảng nhiều thân nhiều gần tốt chứ. Dùng Hoàng Giác kiến thức, tất nhiên là nhìn ra Tần Phượng Minh vừa rồi một kích kia cường đại, nhưng cũng trong nội tâm biết được, tuy nhiên Giao Quảng bị thần hồn chi lực giam cầm, nhưng muốn nói tại một kích kia bên trong tựu vẫn lạc, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Tần Phượng Minh một kích kia, chính là thân thể công kích, mặc dù có thần hồn chi lực tuôn ra, nhưng nếu như hắn bỏ cái kia thần hồn chi lực, Giao Quảng thế tất lập tức phản kích. Vì vậy tại Giao Quảng bị giam cầm phía dưới, tựu tính toán bị cái kia công kích tập trong thân hình, dựa vào Giao Quảng thân thể cứng cỏi, cũng không quá đáng là thương da thịt, tuyệt đối không có vẫn lạc chi hiểm. Giao huynh thân thể mạnh mềm dai, lại để cho Tần Mỗ thật sự bội phục, lần này cũng là Tần Mỗ mưu lợi, lại để cho Giao huynh thần thông sâu sắc bị khắc chế, mới chiếm đi một tí tiện nghi, nếu như là ở bên ngoài tranh đấu, Tần Mỗ tự nhận tuyệt đối không phải Giao huynh đối thủ. Nếu như Giao huynh không chê Tần Mỗ là một người tộc chi nhân, Tần Mỗ muốn cùng Giao huynh kết nghĩa Kim Lan, không biết Giao huynh có bằng lòng hay không. Khôi phục thanh tỉnh Giao Quảng, được nghe đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ như thế nói, âm trầm trên khuôn mặt, cũng không khỏi hơi là khẽ động. Vừa rồi tình hình, trong lòng của hắn tinh tường phi thường. Tuy nhiên bắt đầu hắn cũng không đem đối phương để ở trong mắt, nhưng trước lưỡng kích về sau, hắn dĩ nhiên đem đối phương coi là một gã kình địch. Thứ ba kích, hắn chắc chắn đã đem cận thân công kích có khả năng thi triển cường đại bí thuật ra chỉ tại trong đó. Như thế phía dưới, còn bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải, cái này quả thực lại để cho hắn kinh chấn đến cực điểm. Ở đằng kia cổ bàng bạc thần hồn chi lực tuôn ra dưới khuôn mặt, trong lòng của hắn càng là hoảng sợ chi cực, vẻ này thần hồn giam cầm chi lực, hắn vậy mà khó có thể phản kháng mảy may. Chỉ dựa vào này một kích, trước mặt thanh niên đã nhưng có cùng bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh đấu vốn liếng. Giao Mỗ vừa rồi chắc chắn quân cờ chênh lệch một nước, không địch lại Tần đạo hữu, nếu như Tần đạo hữu không chê Giao Mỗ thực lực thấp mà kết giao Giao Mỗ, Giao Mỗ tất nhiên là cầu còn không được. Giao Quảng tuy nhiên tướng mạo xấu xí hung ác, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo, hắn tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra trước mặt thanh niên không tầm thường. Có thể được hai gã lão tổ tôn sùng là khách quý, nếu như không có điểm thực học, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa trước mặt thanh niên trăm năm trước còn vẻn vẹn là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên là đại tu sĩ là thân phận, cái kia hắn tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lược, mấy trăm năm về sau, tuyệt đối có thể tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Giao Long nhất tộc tuy nhiên là này phiến hải vực vương giả, nhưng trộm dò xét này phiến hải vực yêu tu có khối người, nếu có như thế một gã đại viện binh, đối với Giao Long nhất tộc mà nói, tuyệt đối rất là có lợi. Song phương ăn nhịp với nhau, tất nhiên là lập tức dâng hương cầu xin một phen. Tựu là Giao Ngọc chờ Giao Long nhất tộc tộc nhân nghe được tin tức, cũng là nhao nhao đến đây. Tần Phượng Minh vốn là một hùng hồn chi nhân, kết bái phía dưới, tại chỗ liền lấy ra lưỡng gốc mấy chục vạn năm linh thảo cùng với một giọt trăm ngưng hương. À, này là một giọt trăm ngưng hương, chính là đối với chúng ta tu luyện bản thân thân thể có thiên tốt chỗ quý trọng chi vật. Tần Hiền Đệ, vật ấy quá mức chân quý, vi huynh không thể nhận lấy. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay bình ngọc chỗ nở rộ hồng sắc óng ánh dịch tích, Giao Quảng rồi đột nhiên hô quát thanh âm nổi lên, trong tiếng nói tràn đầy khó mà tin được chi ý. Nghe được Giao Quảng nói như vậy, đang nói chuyện với nhau ba gã tụ hợp tu sĩ cũng là thần sắc lóe lên, nhao nhao nhìn quét hướng Tần Phượng Minh trong tay nâng bình ngọc. Xem xét phía dưới, sắc mặt đồng đều phải biến đổi. Trăm ngưng hương, dùng ba người kiến thức, tất nhiên là biết được kỳ chân quý, hắn đối với luyện thể tu sĩ hoặc là yêu tu mà nói, là muốn nhất đạt được, mà khó có thể đạt được chi vật. Đại ca nói không tệ, này tích dịch tích, đúng là tên là trăm ngưng hương, chính là tiểu đệ tại quỷ giới thời điểm, diệt sát một gã ma giới yết ô tộc đại tu sĩ mà đạt được chi vật, vốn chung đã nhận được ba tích, một giọt bị tiểu đệ ăn rồi, một cái khác tích cho tiểu đệ một cái cực kỳ thân cận chi nhân, giờ phút này liền đem này tích tặng cho đại ca. Có này tích trăm ngưng hương, chắc hẳn có thể làm cho đại ca thân thể càng thêm cứng cỏi. Nghe Tần Phượng Minh phong nhạt phân nhẹ đích thoại ngữ, ở đây Giao Long nhất tộc chi nhân vô cùng trên mặt kinh biến. Tựu là hai gã tụ hợp lão tổ, đều không phải do âm thầm lắc đầu. Như thế quý trọng chi cực bảo vật dễ dàng như thế sẽ đưa ra, hai gã tụ hợp đại tu tự nhận tuyệt đối làm không được. Nếu như trong tay có một giọt như thế bảo dịch, đi đến phường thị đấu giá, hai người vững tin, chỉ cần là Vô Vọng Hải còn có lại quý trọng chi vật, cũng tuyệt đối có thể hối đoái đến. Vật ấy dĩ nhiên khó có thể dùng linh thạch cân nhắc, hắn là bất kỳ một cái nào yêu tu tha thiết ước mơ chi vật. Với tư cách đại ca, Giao Quảng cũng tịnh không sĩ diện cãi láo, biết rõ Tần Phượng Minh đã tống xuất, tuyệt đối sẽ không lại thu hồi, thống khoái đem chi thu hồi. Hắn tặng cho Tần Phượng Minh vài món vật phẩm, cũng không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi vật, ba con thập cấp yêu thú yêu anh, cùng với năm khối tựu là Vô Vọng Hải đều quý trọng vô cùng tài liệu luyện khí. Lần nữa ngồi xuống, mọi người quan hệ giữa tất nhiên là càng thêm hài hòa. Ba ngày về sau, ba đạo độn quang ra cách Giao Long đảo, thân hình thời gian lập lòe, liền đã đến một chỗ rộng lớn mặt biển. Một đầu cực đại bàng nhiên yêu thú hiển lộ ra thân hình. Vẻn vẹn là hơi sự tình đình chỉ, khổng lồ yêu thú liền theo gió vượt sóng, hướng về xa xa kích xạ mà lên. Lần này cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ, cũng không phải lung đi, mà là vừa vặn cùng Tần Phượng Minh kết bái Giao Quảng. Trải qua hai vị Giao Long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ thương nghị, hay vẫn là lung đi lưu lại cho thỏa đáng, tuy nhiên cái kia sóng xích xa thú chiều thối lui ra khỏi Giao Long nhất tộc thống lĩnh vùng biển, nhưng ai dám cam đoan mặt khác xích xa thú chiều tựu cũng không lần nữa tới đây vùng biển tàn sát bừa bãi một phen. Tuy nhiên lúc này tự nhiên không cần Tần Phượng Minh tại lấy cái gì bảo vật đến mài bình song phương không hòa thuận, nhưng Tần Phượng Minh vẫn kiên trì muốn đem Kình Thiên Thú nói đúng vậy cái kia chỗ trong cổ động bảo vật cùng Giao Long nhất tộc chia đều. Vì vậy về phần là người phương nào cùng nhau tiến đến, tất nhiên là sẽ không chú ý. Giao Quảng tiến đến, tất nhiên là càng thêm lại để cho hắn cao hứng. Trải qua nói chuyện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác thực biết được, này vị đại ca, quả nhiên là đã câu thông qua một lần tụ hợp thiên kiếp chi nhân, tuy nhiên lần nữa câu thông thiên kiếp đem cực kỳ gian nan, nhưng nếu như hai vị thái thượng lão tổ toàn lực xuất thủ tương trợ, lần nữa động đến thiên kiếp cũng là vô cùng có khả năng, còn có một lần kinh nghiệm, lần nữa độ kiếp thời điểm, tiến giai tỷ lệ so tu sĩ khác tất nhiên là muốn lớn hơn một ít. Có kình thiên thú mang theo mọi người chạy đi, Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng trong lòng hai người chắc chắn cực kỳ cao hứng. Loại này cấp tốc, là hai người bọn họ lúc này tuyệt đối khó có thể đạt tới tốc độ. Kình thiên thú tuy nhiên thể tích khổng lồ, nhưng ở trên mặt nước độn tốc nhưng lại cực nhanh chi cực. Tựu là Thạch Xương, cũng là trong nội tâm bội phục. Dị thú loại này độn tốc, chính là hắn cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Khó trách lúc trước Lung đi dùng tụ hợp tu sĩ chi thân, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mặc dù có kình thiên thú thay đi bộ, nhưng trọn vẹn tại mênh mông trên mặt biển chạy vội 7 tháng lâu, mới cuối cùng tại một chỗ không là rất lớn hải đảo phụ cận ngừng thân hình. Đại ca, Thạch đạo hữu, Cong tiền bối nói, cái kia chỗ cổ tu động phủ, tựu là lúc này tòa đảo phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2126, đáy biển động đường. Trước mặt đảo nhỏ, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 dặm rộng, bất luận cái gì một người tu sĩ tới đây, đều có thể đem này tòa đảo đơn giản nhìn quét siêu tầm một lần. Xem lên trước mặt khắp nơi trên đất hoang vu, không có bất kỳ thảm thực vật bao trùm đảo nhỏ, Giao Quảng cùng Thạch Xương hai người không khỏi đều là nhíu mày. Hòn đảo phía trên, khắp nơi là phập phồng màu vàng nham thạch bao trùm tiểu sơn. Cao nhất ngọn núi cũng không quá đáng là tầm hơn 10 trượng độ cao. Thần thức đảo qua, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì chim bay cá nhảy tồn tại. Yêu thú khí tức càng là đinh điểm cũng không, cả tòa đảo, không có chút linh mạch tồn tại, thượng diện linh khí mật độ còn không bằng trên mặt biển đông đúc. Như thế chi địa, tự là tụ khí kỳ tu sĩ, cũng sẽ không tuyển này với tư cách bế quan nơi tu luyện. Tuy nhiên ba người cũng có kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Kình thiên thú, trời sinh đối với quý trọng linh thảo có siêu cường cảm ứng năng lực. Đã nói lúc này hòn đảo phía trên có cổ tu động phủ tồn tại, cái kia chắc chắn sẽ không có sai. Có thể được kình thiên thú vừa ý quý trọng linh thảo, cái kia tuyệt đối sẽ không có sai. Thạch đạo hữu, đại ca, các ngươi thiếu đợi một lát, đối đãi ta đi ở trên đảo siêu tầm một phen. Thần thức toàn bộ phóng, từng cái nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có động phủ tồn tại đinh điểm tin tức. Trong mắt tinh mang lóe lên, quay người mở miệng đối với hai người đạo. Không đợi hai người tiếp lời, hắn dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, hướng về phía trước hoang đảo kích bắn đi. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, hai mắt trong chốc lát lam mang lập lòe mà ra. Hắn vậy mà định dùng linh thanh thần mục đem này hòn đảo nhỏ cẩn thận siêu tầm một phen. Linh thanh thần mục có khám phá ảo trận công hiệu, từ khi Tần Phượng Minh tu luyện thành công về sau, còn chưa từng có lại để cho hắn thất vọng qua. Nếu là cổ tu động phủ, cái kia động phủ bên ngoài, tất nhiên bố trí có cực kỳ lợi hại ảo trận phòng ngự pháp trận. Khổng lồ thần thức nhìn không ra, linh thanh thần mục lại vừa vặn dùng chung. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng chính là, hắn cơ hồ đem đảo nhỏ toàn bộ thảm thức tìm tòi một phen, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì cấm chế ảo trận tồn tại. Còn tiền bối, vãn bối dĩ nhiên cẩn thận tìm tòi một phen, thật sự không thể tìm được tiền bối nói cái kia chỗ động phủ, nhưng không biết tiền bối có thể hay không đem cái kia phạm vi thu nhỏ lại, cáo chia ở đâu một khu vực tốt chứ. Long long âm thanh cùng một chỗ, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh cực kỳ thuộc quen thuộc kình thiên thú, ngửa mặt lên trời một hồi tiếng cười truyền ra. Nặng nề tiếng vang lập tức vang vọng tại chỗ. Ha ha ha, tiểu đạo hữu, như ngươi siêu tầm, cảm thấy khó khăn tìm được, này hòn đảo phía trên chắc chắn có một chỗ động phủ, bất quá lão đà cảm giác hắn tồn tại thật sự hòn đảo sâu trong lòng đất. Hơn nữa cái kia mùi thuốc khí tức cực kỳ mỏng, dùng lão đà phán đoán, tất nhiên là ở hơn mấy trăm ngàn trượng chi sâu sâu trong lòng đất. Hơn nữa muốn tới đạt chỗ đó, thực sự cực kỳ khó tìm. Nếu không lão đà tuyệt đối sẽ không cảm giác cái kia mùi thuốc như thế phiêu diêu. Nghe được kình thiên thú như thế nói, hắn cũng không khỏi âm thầm thở dài, cái này đầu sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái cũng là một khó chơi chủ. Chính mình không hỏi, nó vậy mà đinh điểm cũng không nói. Còn tiền bối, nhưng không biết tiền bối còn cảm ứng được cái gì, tốt nhất cùng nhau cùng vãn bối nói một phen, tránh khỏi lại để cho tiền bối một mực cùng vãn bối đợi ở chỗ này. Tiểu đạo hữu, lão đà kỹ càng cáo chi ngươi không có quan hệ, bất quá lão đà có một yêu cầu, cái kia chính là nếu như các ngươi tiến vào đến cái kia chỗ động phủ, đạt được bên trong linh thảo, lão đà muốn thu 10 vạn năm đã ngoài năm nửa số. Không biết tiểu đạo hữu cảm giác như thế nào, chẳng lẽ lại tiền bối ý định muốn cùng vãn bối ba người chia đều cái kia trong động phủ bảo vật. Tần Phượng Minh mặc dù tu tiên chỉ vẹn vẹn có 200 năm, nhưng tâm cơ tuyệt đối nhạy bén phi thường. Lúc này thấy đến cao lớn dị thú trong mắt hiện lên một đám thần quang, đối với kình thiên thú trong nội tâm suy nghĩ cũng là không khỏi im lặng. Ha ha ha, tiểu đạo hữu thật sự là vừa đoán liền chúng, lão đà cũng không nhiều muốn, muốn cái kia 15 vạn năm đã ngoài linh thảo nửa số, mặt khác linh thảo bảo vật một kiện không lấy. Tiểu đạo hữu cũng hiểu biết, lão đà mặc dù nói có thể dựa vào cái kia trưởng thúy hộp chữa trị đạo thương, nhưng khôi phục, nhất định phải ăn không ít quý trọng linh thảo. Nghĩ đến này chút ít tiểu yêu cầu tiểu đạo hữu sẽ không cự tuyệt a. Khổng lồ dị thú lắc lư cực lớn đầu lâu, nặng nề long long thanh âm tự hắn yết hầu phun ra, nếu như không nhìn được hắn tiếng nói ý tứ, không người không dùng vì hắn đang tại gào rú. Được rồi, còng tiền bối, đợi vãn bối cùng với khác hai vị đạo hữu hiệp thương một phen. Đối với trước mặt cái này đầu dị thú lật lọng, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Loại này còn sống không biết bao nhiêu năm dị thú, tuy nhiên không hóa hình, nhưng tâm trí tuyệt đối cùng tụ hợp lão quái vật bình thường, không lợi không dậy sớm. Giao Quảng cùng Thạch Xương hai người nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, cũng không có gì khác thường, nơi này động phủ, vốn là cái kia kình thiên thú phát hiện, hắn khả năng trở ngại hình thể khổng lồ, khó có thể tiến vào đến trong động phủ, nhưng muốn mấy gốc linh thảo, tự nhiên không khung bên ngoài. Cái kia cự thú quả nhiên ẩn giấu một tay, lại đáp ứng hắn yêu cầu phía dưới, Tần Phượng Minh ba người chờ ở hắn trên lưng, trực tiếp hướng về nước biển ở trong chìm. Tại đáy biển một chỗ cực kỳ sâu biển trong khe, cực lớn kình thiên thú đem mấy khối như ngọn núi cự thạch rời sau khi đi, một cái cửa động xuất hiện ở ba người trước mặt. Còng tiền bối nói, nơi này cửa động cấm chế dĩ nhiên bị hắn phá vỡ, nhưng bên trong hay không còn có cấm chế tồn tại, hắn liền không biết rồi. Vì vậy tiến vào trong đó, hay là muốn coi chừng một ít. Nghe được cự thú truyền âm, Tần Phượng Minh vội vàng đối với bên cạnh hai người dẫn âm đạo. Dùng Thạch Xương cùng Giao Quảng chi năng, tất nhiên là không cần nhiều thêm đề điểm. Cũng không có gì chần chờ, Thạch Xương đương trước một bước, liền vào đến động đường bên trong, Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng hai người theo sát phía sau. Dùng ba người lúc này thủ đoạn, đương nhiên sẽ không e ngại cái gì, duy một đối ba người có uy hiếp, cũng chẳng qua là những thượng cổ kia cường đại cấm chế pháp trận. Như thực sự một thượng cổ nguyên vẹn lợi hại cấm chế, tự là Thạch Xương tiến vào, cũng tất nhiên sẽ khoảng cách vẫn lạc chính giữa. Nơi này động đường là nghiêng bên trên mà đi, thành động vầng sáng chi cực, thượng diện có một tầng bóng loáng chi vật bao trùm. Nhưng không có chút nào cấm chế chấn động hiển lộ, rõ ràng không phải cái gì cấm chế tồn tại. Ba người đều là thực lực cường đại, tâm tư kín đáo chi nhân, xoay mình vừa tiến vào động đường, liền thần thức toàn bộ phóng, đem có thể phát hiện khu vực hoàn toàn bao trùm. Dù là mảy may khác thường đều không buông tha. Nơi này động đường cực kỳ sâu xa, hướng lên trọn vẹn tiến lên hơn một canh giờ lâu, ba người sở hành lộ tuyến tuy nhiên khúc chiết loan chuyển, nhưng đại khái phương hướng nhưng lại một mực chém xéo hướng lên. Lâu như thế, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, lúc này có lẽ dĩ nhiên đến đó hòn đảo nhỏ phần bụng. Tại sâu trong nước, Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương mặc dù có tị thủy quyết gia trì, nhưng đồng dạng cảm thấy một cỗ cực kỳ dày đặc áp lực cảm giác tập thân. Giao Quảng thân là giao long nhất tộc, tất nhiên là không chút nào thích. Ba người ai cũng chưa từng mở miệng, tinh thần cao độ tập trung phía dưới, thân hình cấp tốc tại động đường bên trong cấp tốc chạy vội. Phía trước là một chỗ cực lớn sơn động, cửa động rõ ràng có cấm chế tồn tại. Trong khi đi vội, phía trước Thạch Xương đột nhiên mở miệng nói ra, chuyển qua một chỗ góc, một cái cự đại sơn động cửa đá xuất hiện ở ba người trước mặt. Thượng diện có yếu ớt cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng. Ân, Thạch đạo hữu, này cấm chế không phải cổ cấm, hẳn là vài ngàn năm trước kích phát, sử dụng man lực có lẽ có thể bài trừ. Đứng ở cấm chế 20-30 trượng chỗ, Tần Phượng Minh nhìn quét một lát, cực kỳ khẳng định mở miệng nói. Vài ngàn năm trước cấm chế, trong đó thậm chí có lại để cho kình thiên thú đều đỏ mắt quý trọng linh thảo, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là nghi hoặc. Bất quá đã ở đây, tất nhiên là không có cái gì chần chờ. Ba người song song đứng ở rộng lớn động đường bên trong. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, vẻn vẹn là một lớp công kích, trước mặt hiển lộ nhàn nhạt ánh huỳnh quang cấm chế cháo vách tường liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng sụp đổ rồi. Thạch Xương đương trước một bước, liền vào đến động phủ ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2127, Hồn Phách, theo động phủ thạch trên cửa cấm chế bị ba người bài trừ, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí rồi đột nhiên đập vào mặt. Lập tức liền mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh vô cùng ý cảnh rồi đột nhiên tập thân, giống như thần hồn tinh phách đều chịu chấn động. Đón lấy một cỗ kỳ dị linh thảo hương khí càng là vội ùa mà đến, lại để cho ba người cũng không khỏi được tâm thần rồi đột nhiên chấn động. Vẻn vẹn là cái này đập vào mặt linh thảo khí tức, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tung tăng như chim sẻ không thôi. Đứng tại sơn động cửa vào, thần thức nhìn quét trước mặt chi địa, ba người đồng đều cũng không khỏi chịu sững sờ. Cùng hắn nói trước mặt là một động phủ, không bằng nói là một cái không gian thật lớn. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, phía trước trong vòng mấy trăm dặm, trống trải không có gì. Giống như trước mặt tựu là một chỗ phong kín cự đại sơn cốc, hai bên vách núi cách xa nhau đủ có vài chục ở bên trong xa. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu mấy trăm trượng mới là núi đá chỗ cấu thành đỉnh. Thạch trên cửa cấm chế tuy nhiên bị bài trừ, nhưng nước biển cũng không tiến vào ở đây trong sơn cốc. Giống như có một loại sức lực lớn đem nước biển ngăn cản tại cửa đá bên ngoài. Nơi này linh khí như thế chi đông đúc, xem ra có lẽ cùng trên thạch bích những cấm chế kia có quan hệ, thượng diện cái kia tòa đảo sở dĩ hoang vu, cũng hẳn là bởi vì nơi này bị đại năng chi nhân thiết trí hạ pháp trận, đem phía dưới linh mạch hoàn toàn ngăn cách có quan hệ. Lớn như thế thủ bút, nghĩ đến vị kia cổ tu sĩ tuyệt đối là một vị cường đại chi sĩ, nói không chừng là một trận thần, huyền linh cảnh giới chi nhân cũng là có nhiều khả năng. Xem bốn phía trên thạch bích như trước hiển lộ đạo đạo năng lượng chấn động cấm chế, Thạch Xương sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Thạch đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, loại này có tại trên thạch bích chỗ bố trí linh văn pháp trận, tồn thế tất nhiên đã lâu, nhưng lại để cho Tần Mỗ hiếu kỳ chính là, vừa rồi chúng ta bài trừ cái kia đạo cấm chế, rõ ràng khoảng cách lúc này không phải thật lâu xa. Chẳng lẽ là đằng sau có người xông vào nơi đây hay sao? Ba người đều là kiến thức không phàm nhân, vì vậy ai cũng không lỗ mãng liền vào đến trước mặt cực lớn trống trải chi địa. Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại biến mất tại đáy mắt ở chỗ sâu trong. Mặt đối mặt trước tình cảnh, hắn nhất thời cũng là khó có thể sáng tỏ. Hiền đệ, thạch tiền bối, lại không quản nơi đây cấm chế là người phương nào lưu lại, chỉ cần không phải công kích loại cấm chế, tự cùng bọn ta không quan hệ. Chỉ cần theo linh thảo tràn ngập mà ra mùi thơm tìm kiếm được những quý trọng kia chi vật, chúng ta tự tính toán hoàn thành việc này. Thần thức nhìn quét một phen về sau, Giao Quảng cũng tự mở miệng nói. Thạch Xương điểm dưới đầu, không chần chờ nữa, tay một phen, một đạo khói đen bao khỏa bóng người liền về phía trước chạy như bay mà đi. Nhìn xem Thạch Xương tiện tay tế ra một đạo bí thuật ngưng tụ hình người chi vật phía trước dò đường, Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng hai người không khỏi trong mắt tinh mang lóe lên. Thủ đoạn như thế, hai người bọn họ tự phó làm không được. Bởi vì Thạch Xương cử động lần này chỗ ngưng tụ chính là thiên địa nguyên khí, cũng không bản thân pháp lực. Loại này điều khiển thiên địa nguyên khí tiến hành, dù là Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng hai người đều đã nhưng đối với thiên địa nguyên khí nhiều có tiếp xúc, cũng khó có thể như thế thần hồ kỳ kỹ điều khiển. Theo ba người tiến lên, không trung linh khí càng phát ra nồng đậm, mà cái kia hỗn hợp linh thảo mùi thơm cũng càng thêm rõ ràng. Ồ, nơi đây thậm chí có một âm hồn tồn tại. Ngay tại ba người đi về phía trước tiến vào 200-300 dặm thời điểm, đột nhiên phía trước Thạch Xương đột nhiên một tiếng nhẹ kêu chi tiếng vang lên. Theo Thạch Xương thanh âm, Tần Phượng Minh cấp tốc đem thần thức thả ra, nhưng trước mặt chi địa cũng không có chút âm hồn khí tức tồn tại. Hắn lúc này thần thức cường đại, so Thạch Xương còn cường đại hơn rất nhiều, cái này không khỏi lại để cho hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựu là Giao Quảng, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, lão phu chính là âm thi thông linh, đối với âm hồn quỷ vật có trời sinh cảm giác, này âm hồn tu vi ngược lại cũng không yếu, dĩ nhiên đạt đến quỷ quân đỉnh phong, ẩn nấp thần thông cũng cực kỳ không kém. Lúc này linh khí đông đúc chi địa, lại có thể đem khí tức che đậy không chút nào dò. Thạch Xương thân hình lóe lên, dừng thân tại một chỗ đá vụn che đậy chỗ, mắt nhìn phía trước cái kia đống đá vụn, trong miệng mỉm cười mở miệng nói. Âm hồn, ba người tất nhiên là không sợ, tự tính toán có một gã tụ hợp trung kỳ âm hồn tồn tại, bằng ba người chi lực, cũng tuyệt đối có tới chống lại một phen vốn liếng. Thân hình chấp động, ba người liền đem cái kia đống đá vụn bao quanh vây quanh ở sảng khoái trong. Đạo hữu, ngươi là tự mình hiện thân, hay là muốn lão phu đem ngươi bước ra đâu? Hô, ngay tại Thạch Xương tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ âm phong rồi đột nhiên tự ba người trước mặt đá vụn bên trong phún dũng mà ra, âm lãnh sương mù một cuốn phía dưới, lại hướng về Tần Phượng Minh bao khỏa mà đi. Hiền đệ mau tránh, sự tình phát sinh quá mức cấp tốc, Giao Quảng cũng vẻn vẹn là hô hô một tiếng, vẻ này âm lãnh sương mù dĩ nhiên nhào tới Tần Phượng Minh trên thân thể. Dùng Thạch Xương cùng Giao Quảng chi năng, tất nhiên là nhìn ra vẻ này âm lãnh trong sương mù có một xám trắng trong suốt hồn phách che giấu trong đó. Tuy nhiên biết được cái kia hồn phách hiện thân mà ra, nhưng hai người dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt một kích lại ai cũng không tế ra. Bởi vì cái kia trong suốt âm hồn tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên nhào tới Tần Phượng Minh trên thân thể. Gần đây cơ cảnh Tần Phượng Minh, đối mặt cái kia âm hồn bay nhào, chút nào công kích cũng không tế ra, liền bị âm hồn bao phủ tại trên thân thể. Gặp mặt cảnh này, Thạch Xương trong đôi mắt cũng vẻn vẹn là dị sắc lóe lên, liền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có thể không tin Tần Phượng Minh hội dễ dàng như thế sẽ gặp bị này một âm hồn đoạt xá thân thể. Ngay tại giao quảng tiếng gọi ầm ĩ cùng một chỗ thời điểm, cái kia đoàn bao khỏa tinh hồn xương mù dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Đương lại để cho giao quảng cả kinh chính là, vẻ này âm lãnh xương mù đi nhanh, ly khai càng là cấp tốc. Cơ hồ vẻn vẹn là cùng Tần Phượng Minh thân thể hơi chút vừa chạm vào đụng, liền lập tức bị cái gì cường đại chi lực bắn ra mà ra rồi. Hừ, còn dám muốn đoạt xá Tần Mỗ, người thật sự là sai đánh nữa bản tính. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào biến hóa cũng không hiển lộ, đứng thẳng tại chỗ, giống như vừa rồi cái kia đoàn âm hồn căn bản là chưa từng công kích hắn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tiến vào đã đến bổn tiên tử bế quan chi địa? Theo cái kia đoàn âm vụ kích xạ mà ra, một tiếng mềm mại mà lại dễ nghe vô cùng nữ tu thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Nhìn thấy cái kia âm hồn thoát ra vây khốn, ba người cũng không có chút vội vàng, Thạch Xương vẻn vẹn là đem bản thân uy áp hoàn toàn phóng thích, một cỗ bàng bạc khí tức lập tức liền mang tất cả hướng về phía cái kia đoàn âm hồn. A, ngươi là tụ hợp tiền bối. Cảm thụ được đến từ Thạch Xương bàng bạc uy áp, cái kia âm hồn cuối cùng hiển lộ ra hoảng sợ chi ý, dĩ nhiên hóa thành hình người tinh hồn cũng tự lên tiếng kinh hô. Tên này tinh hồn, tại một đoàn âm vụ cấp tốc hồi liếm xuống, lập tức trở nên ngưng thực, trên người một tầng biến ảo mà thành cung trang bao khỏa hắn thon dài thân hình, thướt tha dáng người nháy mắt hiện ra ở ba người trước mặt. Đồng thời một trương hơi có vẻ tái nhợt, nhưng duyên dáng chi cực dung nhan cũng tự hiển lộ mà ra. Này phó dung nhan, tự là nhìn quen xinh đẹp nữ tu Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đến nỗi trong nội tâm đại động. Trước mặt nữ tu sướng được đến dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, giống như dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được cũng khó khăn dùng đem chi dung mạo hoàn mỹ tân trang mà ra. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, tự là Thạch Xương cùng Giao Quảng hai người, đột nhiên gặp phía dưới, cũng không khỏi được hai mắt khẽ giật mình. A, ngươi là Bách Hoa Mẹ, đang ở đó hồn phách ngưng tụ ra hình người, hiển lộ tại ba người trước mặt thời điểm. Tần Phượng Minh trong ý nghĩ rồi đột nhiên linh quang đại hiện, một cái tên rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, trong miệng càng là không khỏi thốt ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2128, Linh Thảo. Vì sao đem trước mặt nữ tu hồn phách cho rằng là Bách Hoa Mẹ, tự là Tần Phượng Minh mình cũng khó có thể nói rõ. Bách Hoa Mẹ, ba chữ bỗng nhiên vang lên. Tên kia vốn là hiển lộ hoảng sợ thần sắc nữ tu hồn phách nghe nói phía dưới, cũng là đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, nhưng rất nhanh liền lại ổn định lại. Xinh đẹp vô cùng trên khuôn mặt, trước sợ hãi cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Thì ra là trước mặt nữ tu hồn phách biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối diện trước nữ tu thân phận chắc chắn xác định 7-8 phần. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Là như thế nào tìm được nơi này động phủ hay sao? Đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ. Một gã tụ hợp tu sĩ, nữ tu hồn phách trải qua vừa rồi hoảng sợ, lúc này dĩ nhiên khôi phục. Thân hình cũng không rời xa ba người, huyền đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng. Sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng dĩ nhiên đã không có chút nào bối rối chi ý. Chúng ta là người phương nào, tự là nói cho người biết, người cũng không biết, bất quá Tần Mỗ rất là hiếu kỳ. Bách Hoa tiên tử vốn phải là mấy ngàn năm tự vẫn lạc mất, nhưng không biết vì sao lúc này hồn phách như trước tồn tại cùng này. Chẳng lẽ là nơi đây cấm chế đặc thù, đối với hồn phách tinh hồn có cực kỳ cường đại tẩm bổ công hiệu mới như thế hay sao? Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn vững tin, trước mặt nữ tu hồn phách, tự là lúc trước lại để cho Khánh Nguyên Đại Lục sở hữu tu sĩ chịu điên cuồng cái vị kia Bách Hoa Mẹ. Xem trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang chớp liên tục. Lúc trước vừa tiến vào ở đây dưới mặt đất cực lớn huyệt động thời điểm, hắn cũng cảm giác được nơi này bất phàm. Bốn phía trên thạch bích cấm chế giống như đối với tu sĩ hồn phách có một loại kỳ dị tẩm bổ công hiệu. Thân ở chỗ này, tâm thần đều chịu khoan khoái dễ chịu. Lúc này thấy đến vốn đã vẫn lạc mấy ngàn năm Bách Hoa Mẹ tinh phách như trước tồn tại nhân giới, tất nhiên là muốn hỏi ý kiến một phen. Đối với cái gì Bách Hoa Mẹ, Giao Quảng cùng Thạch Xương hai người tất nhiên là không biết, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà nhận thức trước mặt tên này xinh đẹp phi phàm nữ tu hồn phách, hai người cũng không khỏi cực kỳ hiếu kỳ. Không ngờ tới, đi qua nửa vạn năm lâu, lúc này vậy mà còn có người có thể nhận biết Bách Hoa Mẹ. Xem ra ba vị đạo hữu cũng là đến từ Khánh Nguyên Đại Lục A. Xem Tần Phượng Minh ba người một lát, cái kia nữ tu hồn phách khí thế trên người không khỏi chậm rãi thu liễm. Vừa rồi hoảng sợ, khẩn trương cùng với hiển lộ ra địch ý, lại cũng dần dần biến mất. Bách Hoa tiên tử, Tần Mỗ là Nguyên Phong đế quốc Mãng Hoàng Sơn chi nhân, vị này chính là Tần Mỗ kết bái đại ca, chính là này phiến hải vực giao long nhất tộc thái thượng trưởng lão. Vị này chính là Thạch Xương tiền bối, cùng Tần Mỗ tương giao tâm đầu ý hợp. Lần này chúng ta tới chỗ này, cũng là cơ duyên xông vào. Cũng không biết nơi đây là tiên tử bế quan chỗ, càng không có muốn tiên tử làm loạn. Này điểm kính xin tiên tử yên tâm, mặt đối mặt trước xinh đẹp phi phàm nữ tu, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi chi cực, nhưng cũng không khỏi nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hừ, tiểu bối đã đến lúc này, chẳng lẽ còn muốn mị hoặc lão phu ba người hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh tiếng nói xong thời điểm, một tiếng xâm nhập tâm hồn hừ lạnh rồi đột nhiên tự trong óc vang lên, hắn đột nhiên nghe thấy phía dưới, linh đài rồi đột nhiên chịu mát lạnh, đột nhiên rực mình tỉnh lại. Chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền dĩ nhiên gặp trước mặt nữ tu hồn phách đạo. Mà bên cạnh giao quảng, tại thạch xương này âm thanh ẩn chứa năng lượng tiếng hừ lạnh ở bên trong, đồng dạng thân hình chấn động. Hắn vậy mà đã ở trong lúc bất chi bất giác nhận lấy trước mặt nữ tu hồn phách mị hoặc. Ha ha, thật sự là không đơn giản, Bách Hoa tiên tử mị hoặc thần thông vậy mà tinh thâm đã đến trình độ như vậy, gần kề một cái lơ đãng động tác, đã khiến cho Tần Mỗ cùng đại ca rơi vào trong đó. Thật sự lại để cho Tần Mỗ rất là bội phục, tiên tử lúc này chẳng lẽ còn dám trong lòng còn có muốn tiêu diệt giết ta ba người chi ý hay sao? Theo Tần Phượng Minh thanh âm, một cỗ so thạch xương hồn áp còn muốn khổng lồ gấp bội uy áp rồi đột nhiên dâng lên mà ra, như là một cỗ một loài vòi rồng, hướng về Bách Hoa tiên tử hồn phách mang tất cả mà đi. Khổng lồ khí tức mang tất cả phía dưới, lập tức liền đem trôi nổi không trung Bách Hoa mẹ hồn phách trông nom tại chính giữa. Bách Hoa mẹ chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho hắn toàn bộ thân hình bị run rẩy khổng lồ hồn áp tập thân, trong cơ thể hồn lực lúc này hồn áp phía dưới, cơ hồ lập tức liền đã mất đi chủ đạo, giống như toàn bộ thân hình đều đã nhưng không bị hắn khống chế, tựa hồ linh hồn đều đã mất đi. Cảm thụ được Tần Phượng Minh toàn thân rồi đột nhiên phóng thích mà ra bàng bạc uy áp, tựa là bên cạnh giao quảng cùng thạch xương đều thân hình chịu run lên. Bách Hoa tiên tử, xem tại đồng thời Khánh Nguyên đại lục tu sĩ trên mặt, Tần Mỗ vốn định không cùng ngươi tranh đấu cái gì, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, cái kia đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, lúc này vậy mà tại đại ca cùng Thạch Xương trước mặt ra như thế một cái không lớn không nhỏ xấu, trong nội tâm tất nhiên là rất có nộ khí. Theo hắn lời nói thanh âm, tay cũng dĩ nhiên chém ra. Một chỉ cự trưởng liền tự bay ra, lóe lên phía dưới, lập tức hóa thành một bộ cự trảo, liền chộp tới xa xa Bách Hoa mẹ. Một đoàn khói đen bao khỏa cự trảo lóe lên mà quay về, trong tay dĩ nhiên có một đoàn hồn phách tinh hồn. Một chỉ bình ngọc xuất hiện trong tay, cực kỳ thuần thục liền đem tinh hồn đưa vào trong đó, cấm chế phù lục một dán, bị hắn thu vào trong ngực. Toàn bộ quá trình cấp tốc chi cực, lại để cho Thạch Xương cùng Giao Quảng hai người thấy cũng là không khỏi nhíu mày. Tần Phượng Minh này khẽ động làm, có thể nói dĩ nhiên lập lại không dưới mấy ngàn lần. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, đối mặt độc thánh tôn giả thời điểm, hắn đã từng thu đi độc thánh tôn giả hồn phiên bên trong mấy ngàn tinh hồn. Thạch đạo hiếu, đại ca, cái này Bách Hoa mẹ hồn phách tiểu đệ còn có chút tác dụng, tự tạm thời thu hồi, phía trước cách đó không xa có một chỗ động phủ, chỗ đó có lẽ tự là linh thảo tồn tại chỗ. Mỉm cười xuống, Tần Phượng Minh hơi sự tình giải thích đến. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như thế nhẹ nhõm liền đem một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ hồn phách bắt thu hồi, Giao Quảng cũng là hơi có kinh ngạc. Trải qua lúc trước một phen giao thủ, tuy nhiên hắn biết được trước mặt thanh niên thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nhưng là đối mặt một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ hồn phách, hắn tự phó cũng phải tốn hao một ít tay chân mới có thể được tay, nhưng ở trước mặt thanh niên trong tay, vậy mà vẻn vẹn là lập tức, liền đem chi bắt rồi. Nhất là Tần Phượng Minh phóng xuất ra cái kia cổ khổng lồ hồn áp, tựa là Thạch Xương đều chịu cực kỳ kinh ngạc. Một đường đi tới, Thạch Xương đối với chính mình người này chủ nhân, cũng là càng phát ra nhìn không thấu. Ba người không chần chờ nữa, thân hình lắc lư gian, liền đã đến một chỗ cực lớn sơn động cửa vào chỗ. Cảm thụ được một cỗ dày đặc linh thảo hương khí tuôn ra, ba người sắc mặt đều là đại hỉ. Động phủ cửa vào mặc dù có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang tồn tại, nhưng cũng không phải cái gì cường đại cấm chế, vẻn vẹn là một loại cách trở vòng bảo hộ, ba người vẻn vẹn là đụng vào, liền không hề trở ngại tiến vào đã đến trong sơn động. Nơi đây rộng lớn động phủ đủ có mấy trăm trượng phương viên, sơn động đỉnh khảm nạm số lượng này phồn đa sáng lên thạch, đem trọn gian động phủ chiếu rọi kỳ quái, giống như tiên cảnh. Tại động phủ trên mặt đất, gieo trồng lấy tính ra hàng trăm các loại linh thảo. Ngũ thải tân phân đặc biệt ánh huỳnh quang tại linh thảo bốn phía lập lòe, lại để cho cả gian động phủ bao phủ tại một loại kỳ dị không khí bên trong. Những linh thảo này, vậy mà đều là vài vạn năm thậm chí hơn 10 năm lâu chi vật. Vị kia Bách Hoa tiên tử, rốt cuộc là người phương nào, tại sao có thể có nhiều như thế linh thảo tại thân? Xem lên trước mặt chỗ hiện linh thảo, tựu là thạch xương bái kiến chúng nhiều bảo vật, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Mấy trăm gốc vài vạn năm đã ngoài quý trọng linh thảo, hắn giá trị to lớn, dĩ nhiên khó có thể dùng linh thạch đến cân nhắc, coi như là một cái siêu cấp tông môn, cũng khó nói có thể xuất ra nhiều như vậy số lượng quý trọng linh thảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2129, thu hoạch. Thạch đạo hữu có chỗ không biết, vị kia Bách Hoa tiên tử, tại vài ngàn năm trước, chính là Tần Mỗ xuất thân đại lục kia phía trên, lớn nhất diễm danh một vị nữ tu, muốn gặp thứ nhất mặt, không có một kiện quý trọng bảo vật với tư cách lễ gặp mặt, tuyệt đối liền hắn sở đãi sơn mạch đều không thể tiến vào. Sổ đến nay trăm năm, hắn chỗ tụ tập bảo vật, dĩ nhiên khó có thể tính toán, nơi đây những quý trọng này linh thảo, cũng chỉ là hắn lúc ấy sưu tập tài vật một bộ phận mà thôi. Lúc trước Tần Mỗ sở dĩ tiến vào Vô Vọng Hải, cũng chính là sông Bách Hoa tiên tử bảo vật mà đến. Chưa từng nghĩ cuối cùng lại tiến vào đã đến quỷ giới bên trong, càng là không ngờ tới, lúc này vậy mà tiến vào đã đến Bách Hoa mẹ chủ trong động phủ. Lúc trước thời điểm, hắn từng nghe Độc Long sư huynh mắt đã từng nói qua một phen có quan hệ Bách Hoa mẹ sự tình. Vì vậy mặt đối mặt trước phần đông quý trọng linh thảo, cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Thần niệm truyền âm phía dưới, Dung Thanh dẫn đầu Lý Trường Sơn bọn người cũng hiện thân tại chỗ. Đối với Dung Thanh bọn người, Giao Quảng tất nhiên là sớm đã tự Giao Ngọc Hai trong dân cư biết được, tuy nhiên một mực không thấy, nhưng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Dung đạo hữu, phiền toái mấy vị đem nơi đây sở hữu linh thảo cũng đều thu hồi, chứa vào hộp ngọc phong tồn. Rồi đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo xuất hiện trước mặt, Dung Thanh bọn người lập tức sắc mặt đột biến. Nhưng cũng không phải là này vật bình thường, mà đều là hơn mấy vạn năm quý trọng chi vật. Cầm một cây phóng tới phường thị, đồng đều cũng có thể đánh ra mấy chục trên trăm vạn thậm chí thêm nữa linh thạch, có càng là có tiền mà không mua được. Mọi người hơi chút ngây người, liền lập tức vừa vui mừng hiển lộ, nhao nhao xuất ra hộp ngọc, bắt đầu coi chừng đem trước mặt linh thảo từng cái thu hồi. Bên trong có ba khu động thất, chúng ta đi nhìn xem trong lúc này đến cùng có gì bảo vật tồn tại. Đối với Dung Thanh bọn người thu thập trên mặt đất linh thảo, Giao Quảng cũng không có gì khác thường hiển lộ, thân hình khẽ động, liền cùng Tần Phượng Minh hai người tới một gian động trong phòng. Trước mặt tình hình, lại để cho ba gã kiến thức rộng rãi chi nhân cũng không khỏi cực kỳ chịu kinh hỉ hiển lộ. Chỉ thấy 20 trượng tả hữu động trong phòng, có vài chục trương bàn đá bày đặt, thượng diện phóng lấy số lượng phồn đa hộp ngọc, bình ngọc. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược xem, tựu chừng hơn 1.000 nhiều. Những hộp ngọc kia nắp hộp nhấc lên, hiển lộ lấy bên trong chỗ nở rộ chi vật. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là quét mắt mấy chục cái trong hộp ngọc vật phẩm, liền toàn thân chịu rung mạnh. Bởi vì trong lúc này chỗ để đặt tài liệu luyện khí hoặc là quý trọng tài liệu khác, đều là trong tu tiên giới chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thật chi vật. Chính là hắn thân gia phong phú chi cực, cái này mấy chục kiện vật phẩm hắn cũng một kiện chưa từng gặp được qua. Mà những trong bình ngọc kia chỗ nở rộ chi vật, vậy mà đều là viên đan dược. Không cần hắn xem xét, cũng có thể biết được những viên đan dược kia tất nhiên đều là có trợ giúp hóa anh tu sĩ tu vi đan dược. Bởi vì Bách Hoa mẹ cũng không quá đáng là hóa anh tu sĩ. Tụ hợp đan dược, nàng cũng tuyệt làm khó. Không nghĩ tới, Bách Hoa mẹ vậy mà vơ vét nhiều như vậy quý trọng chi vật, tụ là tiểu đệ cùng mà so sánh với, cũng là sâu sắc không bằng. Đứng ở động trong phòng, Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục mở miệng nói. Lúc trước tuy nhiên nghe Độc Long sư huynh nói đã từng nói qua, nhưng hắn tuyệt đối cũng không có thể nghĩ đến Bách Hoa mẹ chỗ thu thập chi vật sẽ là như thế quý trọng. Đại ca, Thạch đạo hữu, hai vị xem trước một chút. Bên trong là có phải có hai vị nhu cầu cấp bách chi vật, nếu có trước hết thu hồi, còn thừa chi vật, chúng ta lại phân phối. Cấp tốc nhìn quét một phen về sau, tuy nhiên những tài liệu này đều là quý trọng chi vật, nhưng cũng không có hắn chỗ nhu cầu cấp bách cái kia vài loại tài liệu. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có thất vọng, một chút suy nghĩ xuống, như thế nói ra. Đã đến lúc này, Thạch Xương cùng Giao Quảng tất nhiên là sẽ không khách khí cái gì, thân hình lắc lư, dĩ nhiên chạy về phía chính mình nhìn chúng bảo vật. Nơi này động phủ, vốn là lúc trước Tần Phượng Minh vì huề nhau cùng Giao Long nhất tộc không hòa thuận mà chủ động đưa ra, tuy nhiên trải qua cùng Giao Quảng kết bái, trước kia không hòa thuận dĩ nhiên không còn tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là theo lời, đem việc này làm xong đầy. Một chiếc trà thời gian về sau, ba người đem mặt khác hai gian động thất cũng đồng đều nghiệm nhìn một phen. trong đó một gian là tu luyện chi dụng, một tòa trên bệ đá, có một bộ hài cốt tồn tại. Không cần hỏi cũng biết, này hài cốt, chính là vị Bách Hoa Mẹ. Ngoại trừ cái kia hài cốt, còn có sổ cái chữ Phật giới chỉ, bên trong là một ít pháp bảo linh thạch, trừ ngoài ra, bên trong cũng không có mặt khác hữu dụng chi vật. Xem cái kia cỗ hài cốt, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên tức thì. Mà một chỗ khác động trong phòng, nhưng lại xếp chồng chất lấy đại lượng điển tịch, ngọc giản, chừng mấy ngàn nhiều. Những ngọc giản này chất liệu cực kỳ đặc thù, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ khó được quý trọng tài liệu luyện chế mà thành. Đi qua mấy ngàn năm lâu, thượng diện chỗ ấn chế nội dung, nhưng như cũ rõ ràng giữ lại. Tiện tay cầm lấy một ngọc giản nghiệm xem, ngọc giản bên trong chỗ ghi chép chi vật, dĩ nhiên là một mảnh tên là Minh Sát Bí Quyết đỉnh cấp tu tiên công pháp. Theo Tần Phượng Minh nghiệm xem, hắn tuổi trẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, cuối cùng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chẳng lẽ những điển tịch này, ngọc giản, đều là trong tu tiên giới cực kỳ quý trọng vô cùng tu tiên công pháp cùng bí thuật thần thông hay sao? Nghiệm xem phía dưới, Giao Quảng Đồng dạng mặt lộ vẻ giật mình. Ân, đại ca nói không tệ, cái kia Bách Hoa Mẹ ngược lại là vơ vét không ít công pháp bí thuật. Bất quá bên trong cũng là không hoàn toàn là công pháp bí thuật, còn có một chút liên quan đến trận pháp, luyện khí chờ tạp học phương diện. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi vật. Hai vị nhìn xem những công pháp này bí thuật bên trong, còn có cảm thấy hứng thú chi vật, chúng ta cũng đều phục chế một phen, lưu cho hậu bối đệ tử cũng là một số khó được tài phú. Xem trước mặt điển tịch ngọc giản, Tần Phượng Minh biểu lộ mừng rỡ chi cực. Bởi vì hắn lúc này trong tay, chính là một quyển sách giới thiệu trận pháp điển tịch. Mà lại là một quyển sách thượng cổ tu sĩ chỗ lấy trận pháp điển tịch. Nếu như đem trước mặt những điển tịch này hết thảy nghiên cứu một phen, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn các loại tạp học kỹ nghệ tăng nhiều. Ba người lúc này gian động trong phòng một đợi, là hai tháng lâu. Tuy nhiên Giao Quảng chính là Giao Long nhất tộc, đối với tu tiên công pháp cùng bí thuật cũng không cần, nhưng còn lại mấy cái bên kia tạp học, lại đối với hắn Giao Long nhất tộc vô cùng hữu ích. Thạch Xương cũng là chọn bên trong đối với chính mình hữu dụng bộ phận giúp cho phục chế. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng lại chẳng phân biệt được tốt xấu, cơ hồ là từng cái phục chế một phen. Hắn thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên là muốn vì Mãng Hoàng Sơn cân nhắc, nhiều như vậy công pháp điển tịch, tu luyện tâm đắc, đối với Mãng Hoàng Sơn mà nói, đồng dạng là một cái cực lớn tài phú. Đồng thời, đối với tỷ tỷ Thải Liên tiên tử, nàng tận sức tại lại để cho Bích U Cốc một lần nữa sừng sững cùng Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, đối với những điển tịch này, tự nhiên càng là nhu cầu cấp bách chi vật. Hắn có thể cho rằng tông môn truyền thừa chi vật bảo tồn tại tông môn bên trong. Hai tháng sau, ba người phân phối một phen đoạt được bảo vật về sau, cuối cùng ra cách này chỗ động phủ. Ra đến cách thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn không quên trở lại xem liếc nơi này đủ có mấy trăm dặm cực lớn dưới mặt đất không gian. Trong mắt quang mang kỳ lạ liên tục lập lòe không chỉ. Còng tiền bối, nơi này là một cây chừng hơn 20 vạn lâu linh thảo. Chính là trong động phủ nhất niên đại đã lâu một gốc linh thảo. Mặt khác cái này 16 gốc linh thảo, cũng dĩ nhiên đã có mười mấy vạn năm lâu. Vì cảm tạ tiền bối lại để cho vãn bối ba người tìm kiếm được nơi này cổ tu động phủ, những này tựu giao cho tiền bối rồi. Đứng thẳng cực lớn kình thiên thú trước mặt, Tần Phượng Minh đối mặt sắc mặt vui mừng truyền âm nói. Tiểu đạo hữu xác thực dù không sai, biết rõ có ơn lo đáp, lão đã vậy thì không khách khí. Kình thiên thú muốn trở thành trường, cần thiết linh thảo khó có thể tính toán, lúc này tất nhiên là sẽ không ngại linh thảo nhiều. Cự miệng hé mở, trực tiếp liền đem 10 cái hộp ngọc nuốt vào đã đến trong bụng. Tiểu đạo hữu, tuy nhiên cho ngươi chờ đã nhận được một ít quý trọng chi vật, nhưng lão đà hay là muốn cảm tạ ngươi, như không có cái kia gốc trưởng thúy hộc, lão đà muốn chữa trị đạo thương, đem không biết muốn tới khi nào. Nếu có duyên, ta và ngươi tất nhiên còn có thể gặp lại. Cực lớn dị thú truyền âm phía dưới, như vậy thân hình một chuyến, hóa thành một đạo khổng lồ mớn nước, liền kích xạ hướng về phía phương xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2130, Hòa Giải, nước, hoa, cùng một chỗ, ba đạo thân hình tự trong nước biển, kích, bắn, mà ra, huyền đứng tại trên mặt biển. Sao đại ca, cổ tu, động, phủ sự tình đã hoàn tất, phía dưới tiểu đệ liền muốn cùng đại ca tạm biệt. Vừa đi trên trăm năm, tiểu đệ cũng cần phản hồi tông, môn, một chuyến. Nếu như đại ca về sau có việc, có thể đi đến Nguyên Phong Đế Quốc Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm tiểu đệ. Sau thi lễ, Tần Phượng Minh cùng Giao Quảng phất tay phân biệt. Lúc này, khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục, dĩ nhiên rất gần, coi như là không có người chỉ điểm, Tần Phượng Minh cũng có thể cực kỳ dễ dàng tìm kiếm được Khánh Nguyên Đại Lục chỗ vị trí. Đương nhiên, muốn phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, tựu là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, sợ cũng phải cần, hoa, phí mấy tháng lâu. Nhưng này điểm khoảng cách, cùng mấy năm trước mà nói, chắc chắn không coi vào đâu. Lại để cho Dung Thanh bọn người khống chế phi thuyền, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến thần cơ phủ. Hắn còn có một cực kỳ trọng yếu sự tình cần xử lý, cái kia chính là hảo hảo hỏi thăm một phen Trăm, Hoa, mẹ. Lúc trước Độc Long sư huynh đã từng nói, Trăm, Hoa, mẹ đem hắn đoạt được bảo vật chia làm sổ phần, phân biệt giấu kín tại Vô Vọng Hải bên trong ẩn mật chỗ, lúc này đã người trong cuộc lúc này, hắn tất nhiên là cần muốn thẩm vấn một phen rồi. Đạo hữu, người muốn như thế nào? Thỉnh nói thẳng a, xem thân ở chi địa, bốn phía cấm chế ánh huỳnh quang lộ ra, lộ, khôi phục, thành, hình người Trăm, Hoa, tiên tử tất nhiên là biết được lúc này chính mình đang ở nào đó lợi hại bên trong pháp trận. Xem trước mặt thẳng đứng thẳng thanh niên tu sĩ, hắn cũng không có chút kinh hoàng, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Trăm, Hoa, tiên tử quả nhiên cũng không tầm thường chi nhân, đã như vậy, Tần Mỗ cũng tựu không nhiều lắm nói mặt khác vô dụng nói như vậy rồi. Tiên tử có thể không trước tiên là nói về nói, là như thế nào tồn ở lại nhân giới lâu như thế, mà không rơi vào u minh đâu. Cùng người biết chuyện nói chuyện, tất nhiên là muốn nhẹ lòng một ít, Tần Phượng Minh cũng không tới nhiều lời, trực tiếp hỏi ra trong nội tâm muốn nhất biết được sự tình. Tinh, hồn ngưng lại nhân giới, đạo hữu thật sự là quá mức để mắt bổn tiên tử rồi. Vài ngàn năm trước, bổn tiên tử liền dĩ nhiên vẫn lạc, mà hồn phách cũng dĩ nhiên tiêu tán mất. Mà lúc này ta đây, bất quá là lúc trước bản thể vẫn lạc thời điểm, thi triển bí thuật, cường tự phân liệt ra một đám tinh, hồn mà thôi. Nếu không đạo hữu cho rằng Trăm, Hoa, có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc, như trước ngưng lại nơi đây sao? Trăm, Hoa, mẹ nói ra này, biểu lộ đã có một tia biến hóa, giống như đối với lúc trước sự tình, cũng là cực kỳ nghĩ mà sợ. Cái gì, tiên tử vẻn vẹn là một đám, tinh, hồn lưu lại. Nhưng tiên tử lúc này hồn phách mạnh, cùng một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ độc nhất vô nhị, chẳng lẽ là cái kia, động, phủ bên trong cái kia lớn mạnh, tinh, hồn công hiệu có tác dụng hay sao? Nhìn trước mặt xinh đẹp, nữ tu, Tần Phượng Minh không khỏi mặt sắc biến đổi, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, tựa hồ nghĩ tới mấu chốt chỗ. Như là đã rơi xuống đạo hữu trong tay, Trăm, Hoa, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, không tệ, cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, vốn là một chỗ phong bế không gian, trong đó có cực kỳ cường đại cấm chế phong ấn, mà những cấm chế kia chính là đối với thần hồn có cực kỳ cường đại chữa trị công hiệu. Cũng đang bởi vì như thế, vốn chỉ vẹn vẹn có một đám tàn hồn, lại chậm rãi hoàn toàn khôi phục, tựa là so bản thể thời điểm, tựa hồ còn cường đại hơn một ít. Nghe được chỉ dựa vào chính mình một câu, trước mặt thanh niên liền đoán được nguyên nhân, Trăm, Hoa, mẹ cũng là không khỏi âm thầm bội phục, vì vậy hào không dám đấu giếm, cùng bàn nói ra. Nàng là một thông minh chi nhân, biết rõ trước mặt thanh niên tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ chi nhân, nhưng thần hồn cường đại, xa xa không phải mình có thể đối kháng, tự là tự mình không nói, đối phương cũng có thể siêu hồn đạt được sở muốn biết được sự tình. Thì ra là thế, khó trách lúc trước tiến vào đến cái kia xứ sở tại, liền cảm giác có cổ kỳ dị năng lượng đối với thần hồn vô cùng hữu ích. Bất quá tiên tử đã khôi phục đã đến lúc toàn thịnh, vì sao không ra ngoài đoạt xá người khác, mà như trước ngưng lại ở đằng kia chỗ, động, phủ bên trong đâu. Này điểm, cũng là Tần Phượng Minh rất là khó hiểu chỗ. Như thế thực lực, tinh, hồn, muốn đoạt xá một gã hóa anh tu sĩ, tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Ha ha, đoạt xá người nàng, hắn nàng chi nhân thân thể, có thể nào so ra mà vượt bổn tiên tử nguyên lai thân thể. Chắc hẳn đạo hữu cũng dĩ nhiên nhìn thấy, bổn tiên tử cái kia thân thể, tuy nhiên khoảng cách thông linh còn xa xôi, nhưng chỉ cần có đủ nhiều, tinh khiết, âm, khí năng lượng tẩm bổ, bổn tiên tử tự có thể thi triển bí thuật, tới một lần nữa dung hợp. Tuy nhiên khó có thể thành là chân chính, thịt thân, nhưng chỉ cần tu luyện, một lần nữa ngưng tụ ra đan anh cũng là khả năng sự tình. Bổn tiên tử một mực không ra cách này xứ sở tại, cốt bởi chỗ đó cấm chế cực kỳ đặc thù, chỉ cần là tinh, hồn thân thể, tự khó có thể ra cách này ở bên trong mảy may. Như không có này hạn chế, bổn tiên tử đã sớm phục sinh thành công rồi. Ở đâu còn có thể làm cho đạo hữu đạt được bên trong quý trọng bảo vật. Nói ra nơi này, xinh đẹp, nữ tu trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ lộ ra, lộ, nàng tuy nhiên phát hiện ra này chỗ kỳ dị chỗ, hơn nữa cũng dựa theo hắn tưởng tượng, thuận lợi đem hồn phách trệ lưu tại nhân giới, nhưng kết quả là, nhưng lại khó có thể hoàn thành một bước cuối cùng, lại để cho hắn vây khốn cái kia chỗ trong không gian mấy ngàn năm lâu. Trăm, Hoa, tiên tử, Tần Mỗ cùng tiên tử cũng không thù oán, vì vậy muốn cùng tiên tử làm bút, giao, dễ dàng, không biết tiên tử phải chăng có hứng thú. Trước mặt, nữ, tu động tác ôn nhu chi cực, biểu lộ càng là thấm vào ruột gan, nhưng ở Tần Phượng Minh hộ vệ tâm thần phía dưới, tâm tình không có chút nào, sóng, lan. Tại hắn chú ý phía dưới, đối diện, nữ, tu mị công, dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả. Hừ, đạo hữu không có gì hơn là muốn đạt được bổn tiên tử nhiều năm chân tàng, đã lúc này bị đạo hữu bắt, những vật ngoài thân kia, sẽ đưa cùng đạo hữu lại có làm sao? Bất quá bổn tiên tử cũng muốn biết được, đạo hữu chẳng lẽ thực ý định phóng thích ta? Nữ tu xem Tần Phượng Minh hai mắt, ngữ khí nhu hòa nói ra, hắn trong tiếng nói, mang theo một loại khó có thể kháng cự kỳ dị âm, sóng. Lại để cho người nghe chi, liền muốn thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu. Tiên tử cổ mị thần thông quả nhiên kinh người, bất quá tại Tần Mỗ trước mặt, hay vẫn là không muốn thi triển cho thỏa đáng, Tần Mỗ đã có tâm cùng tiên tử, giao, dễ dàng, tự cũng không lật lọng. Ngươi chỉ cần cáo chi Tần Mỗ mặt khác bảo tàng nấp trong nơi nào, Tần Mỗ liền đáp ứng tiên tử, không chỉ có phóng thích tiên tử, còn thỏa mãn tiên tử mong muốn, lại để cho tiên tử cùng ngươi thi hài dung hợp. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy trăm, hoa, mẹ hài cốt thời điểm, liền phát hiện cái kia hài cốt bất phàm. Vì vậy hắn ra cách này xứ sở tại thời điểm, chuyên, môn, đem cái kia phó hài cốt cùng nhau thu hồi. Trăm, hoa, mẹ thi triển loại nào thần thông cùng hài cốt dung hợp, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Dùng trăm, hoa, mẹ siêu tập những công pháp kia điển tịch, bên trong có loại này bí thuật càng là không chút nào là lạ. Tu tiên giới công pháp thần thông phần đông, loại này quỷ đạo thần thông bí thuật mặc dù thần kỳ, nhưng đối với Tần Phượng Minh tác dụng cũng không phải rất lớn. Bởi vì loại này thần thông bí thuật, đối với tranh đấu không hề trợ giúp, vẻn vẹn là một phụ trợ bí thuật. Không đến vẫn lạc thời điểm, loại này thần thông căn bản tựu không khả năng dùng đến. Tốt, bổn tiên tử tựu cùng đạo hữu đạt thành này, giao, dễ dàng. Trăm, hoa, mẹ có thể có lớn như thế thanh danh, tự nhiên không phải bà mẹ chi nhân, không có chút nào chần chờ, liền đồng ý Tần Phượng Minh nói. Loại này, giao, dễ dàng, trăm, hoa, mẹ tự biết không có chút nào quyền chủ động. Nhưng đã đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể như thế. Tần Phượng Minh không có trực tiếp đối diện trước, tinh, hồn thi triển siêu hồn, mà là tốn công tốn sức tới lời nói, tự nhiên có hắn cân nhắc. Như thế một gã thực lực cường đại, nữ tu, nếu như có thể lôi kéo, thế tất sẽ là một cường đại trợ lực. Lần này phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, Tần Phượng Minh thế tất phải trợ giúp hai vị tỷ tỷ thực hiện hắn nguyện vọng, một lần nữa sáng lập Bích U Cốc. Việc này nói đơn giản, nhưng làm, lại gian nan vô cùng. Nếu như vẻn vẹn là sáng lập một cái tông, môn, ngược lại cũng sẽ không có khách khí độ, nhưng muốn khôi phục Bích U Cốc, tìm cái kia năm cái siêu cấp tông, môn, phiền toái, cái kia thế tất hội khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà phải cường đại nhân thủ tất nhiên là ắt không thể thiếu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2131, ngoài ý muốn gặp sư huynh. Tinh, hồn thân thể. Tại không có hoàn thành, thịt, thân chuyển biến trước khi, sở hữu đan dược, linh thảo cũng đều đối với hắn không có hiệu dụng, bởi vì hắn không có đan điền, không thể đem đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ luyện hóa, dung nhập đến trong đan điền. Nhưng đối với tinh, hồn mà nói, nồng đặc, âm, khí nhưng lại yêu nhất. Mà Tần Phượng Minh, không chỉ có tinh, tinh khiết, âm, con suối, càng là có minh thạch đài loại này đối với tinh, hồn hữu hiệu dùng quý trọng chi vật. Khi nhìn thấy trước mặt lộ ra, lộ, minh thạch đài cùng, âm, con suối thời điểm, trăm, hoa, mẹ mới cuối cùng dương, lộ, ra kinh hỉ chi sắc. Đã đến lúc này, trăm, hoa, mẹ cũng đã hoàn toàn biết được, trước mặt thanh niên cũng không dối lừa gạt mình, hắn thiệt tình là muốn giúp mình một lần nữa ngưng luyện thân thể. Trăm, hoa, tiên tử, này là một khối long huyết thạch, tuy nhiên là một hỏa thuộc, tính, tài liệu, nhưng đối với hồn phách, tinh, hồn đã có không tưởng được công hiệu. Này đến tẩm bổ tiên tử, tinh, hồn, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Hơn nữa nếu như tiên tử không ngại, Tần Mỗ trên người có không ít, âm, hàn thuộc, tính, quý trọng linh thảo, có thể đem hắn nghiền nát, cùng thủy dung hợp, ngâm tiên tử hài cốt, chắc hẳn hiệu quả cũng định dù không sai. Trong miệng nói xong, một khối đỏ thấm sắc tinh thạch xuất hiện ở trong tay, đưa tay xuống, liền bỏ vào minh trên bệ đá. Đón lấy hai tay huy động liên tục, lập tức bảy gốc linh thảo liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Long huyết thạch, trăm, hoa, mẹ đương nhiên biết được là vật gì, lúc này vừa thấy thanh niên lại có thể như thế bảo vật, nàng trong đôi mắt cũng là tinh, mang chấp liên tục. Phải nhìn trước mặt nữa bảy gốc linh thảo, tựu là trăm, hoa, mẹ nhìn quen quý trọng chi vật, cũng không khỏi chịu động dung. Bởi vì này bảy gốc linh thảo, không khỏi là vượt qua 10 vạn năm năm chi vật, càng khó được chính là, linh thảo phía trên, phát tán ra chính là tinh, tinh khiết chi cực, âm, khí năng lượng. Đây đối với hài cốt mà nói, tự nhiên là cực kỳ khó được bổ dưỡng chi vật. Xem lên trước mặt thanh niên không chút do dự liền lấy ra như thế quý trọng, âm, hàn thuộc tính, linh thảo, trăm, hoa, mẹ cũng không khỏi cực kỳ động dung. Tại Tần Phượng Minh tự mình động dưới tay, một cái dài hơn một trượng bằng gỗ vật chứa xuất hiện ở trước mặt, đem trăm, hoa, mẹ hài cốt để vào trong thùng, cũng đem chi để vào đến, âm, con suối chỗ thành đầm nước ở trong, tại dung thanh trong rót vào đầm dưới nước, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem cái kia bảy gốc linh thảo nghiền nát, đem chi để vào đã đến trong thùng. Xem lên trước mặt thanh niên chút nào do dự cũng không liền đem bảy gốc quý trọng chi cực linh thảo tổn hại, trăm, hoa, mẹ một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc chấp liên tục. Tần đạo hiếu, đem ngươi không còn bạch, ngọc, giản cho ta đem mặt khác ba khu bảo tàng chi địa minh xác cáo chi cùng ngươi. Tại Tần Phượng Minh cường đại công tâm chiến thuật phía dưới, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, trăm, hoa, mẹ chính mình liền đem bảo tàng chi địa nói ra. Song phương vốn là theo như nhu cầu, không có Tần Phượng Minh hỗ trợ. Trăm, hoa, mẹ căn bản không có khả năng ra cách này chỗ dưới mặt đất không gian, tại Tần Phượng Minh không hỗ là dư lực dưới sự trợ giúp, hắn một lần nữa có được thịt thân, cũng trở nên vô cùng có khả năng. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh thu những trăm kia, hoa, mẹ lúc trước bảo tồn bảo vật, tất nhiên là yên tâm thoải mái chi cực. Tần Phượng Minh đối với trăm, hoa, mẹ như thế không hỗ là dư lực giúp đỡ, ngoại trừ muốn lôi kéo một gã đại tu sĩ bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Là đối diện trước nữ tu tao ngộ cũng là hơi có đồng tình. Lúc trước biết được trăm, hoa, mẹ cụ thể sự tình, là tự sư huynh Độc Long bên trên trong dân cư đoạt được. Độc Long thượng nhân đã từng nói, trăm, hoa, mẹ bị Thiên Huyền Tông một vị thái thượng lão tổ nhận ra thân phận chân thật, đang tại hơn 10 người đại tu sĩ mặt, nói trăm, hoa, mẹ là một nam nhân giả mạo chi nhân. Nhưng Tần Phượng Minh xem xét trăm, hoa, mẹ hài cốt, lại rõ ràng nhìn ra, trăm, hoa, mẹ rõ ràng tựu là một nữ nhi thân. Lúc này nghĩ đến, hẳn là vị kia Thiên Huyền Tông thái thượng lão tổ vì hắn môn hạ một gã đệ tử, nói dối lừa gạt toàn bộ Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới. Trăm, hoa, mẹ tâm cơ thâm trầm chi cực, lúc ấy vừa thấy tên kia tụ hợp tu sĩ nói mình là giả trang chi nhân, căn bản không có chút giải thích liền lập tức trốn. Nàng làm như thế cũng chính bởi vì hắn tâm tư kín đáo, biết rõ đối phương bất quá là muốn tìm một lấy cớ ra tay diệt sát chính mình mà thôi. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, chỉ cần cho dù là trần chờ mảy may, đối phương sẽ gặp tế ra cường đại thủ đoạn đem chi thân thể oanh bạo. Đến lúc đó không thể nghi ngờ liền thành chết không có đối chứng sự tình. Mà trăm, hoa, mẹ cõng lớn như thế một cái nồi đen, tất nhiên là trong nội tâm phẫn hận, vì vậy mới lần nữa hiện thân về sau, trắng trợn tìm Thiên Huyền Tông phiền toái, bị hắn tự tay đổ diệt sổ gia tộc tông, môn. Tu tiên giới, vốn cũng không có đúng sai đáng nói. Trăm, hoa, mẹ về sau sở hành sự tình, có thể nói tàn nhẫn chi cực, nhưng ở hắn xem ra, Thiên Huyền Tông cái vị kia lão tổ phạm sai lầm trước đây, nàng ra tay lại tàn nhẫn cũng là không đủ. Đối với năm đó sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên không thân cách nhìn, vốn lấy hắn tâm trí, tất nhiên là có thể suy đoán ra một hai. Như thế xem ra, trăm, hoa, mẹ tao ngộ, thực sự có vài phần đồng tình chỗ. Có trăm, hoa, mẫu thân tự chỉ điểm, mặt khác hai nơi bảo tàng chi địa, mọi người tất nhiên là cực kỳ đơn giản tự tìm được. Tại trăm, hoa, mẹ trong chữ vật giới chỉ, có chuyên, môn, lệnh cấm chế bài tồn tại, có thể nói cực kỳ dễ dàng liền đã nhận được bên trong chỗ tồn chi vật. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải keo kiệt chi nhân, gặp người có phần. Tựu là công tôn gia nghiên, đều, giao, cho hắn không ít bảo vật. Đương đứng thẳng đến cuối cùng một chỗ bảo tàng chi trước mặt. Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ khó hiểu chi sắc. Bởi vì trước mặt cấm chế, dùng trăm, hoa, mẹ lệnh cấm chế bài dĩ nhiên khó có thể có tác dụng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này cấm chế dĩ nhiên bị người thay thế, nơi đây bị người nhanh chân đến trước rồi. Này nhất định là phản âm tự gây nên, lúc trước ta cùng với một gã phản âm tự tăng lữ tranh đấu, cuối cùng không địch lại, thật là đem nơi này, động, phủ cáo chi cái kia tăng lữ. Như thế tình hình, bên trong chỗ tồn bảo vật, dĩ nhiên bị phản âm tự đã nhận được. Tự tính toán lại tiến vào, cũng dĩ nhiên không có cái gì gặt hái được. Xem trước mặt cấm chế, trăm, hoa, mẹ đôi mắt xinh đẹp, tinh, mang lập lòe, đôi mi thanh tú hơi nhíu mở miệng nói. Ân, việc này lại có khả năng, bất quá Tần mỗ vẫn là có ý định thấy vậy cấm chế bài trừ, tiến vào bên trong đánh giá. Xem trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, ngưng mắt nhìn một lát sau, hắn ngữ khí kiên định mở miệng nói. Hắn trong nội tâm luôn cảm giác trước mặt cấm chế ở trong, có đồ vật gì đó tồn tại. Đối mặt chỗ này cấm chế, Tần Phượng Minh đều lười được tại cẩn thận phân tích pháp trận này, trực tiếp liền đem vạn tịch bàn xuất ra. Đem, thao, làm nên pháp cáo chi dung thanh năm người. Một cỗ bàng bạc năng lượng trùng kích lộ ra, lộ, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng phía dưới, trước mặt nhìn như trầm trọng mà lại cứng cỏi cấm chế khoảng cách liền sụp đổ, vỡ vụn tiêu tán tại mọi người trước mặt. A, không tốt, bên trong có người. Ngay tại cấm chế vỡ vụn, một đầu đen kịt, động, đạo lộ ra, lộ, mà ra thời điểm, dung thanh liền dĩ nhiên phát ra một tiếng la lên thanh âm. Đón lấy thân hình khẽ động, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo ô mang liền, kích, bắn, mà ra, một cỗ bàng bạc năng lượng lập tức liền mang tất cả hướng về phía ngăm đen, động, đạo bên trong. Bành đạo hữu mau tránh, là hóa anh trung kỳ tu sĩ. Dung thanh bàng bạc công kích lộ ra, lộ, phía dưới, động, đạo bên trong rồi đột nhiên vang lên một tiếng hô quát thanh âm. Đồng thời chợt nghe đến một tiếng kêu đau đớn chi tiếng vang lên, hiển nhiên, động, đạo bên trong có một người tu sĩ tại dung thanh công kích phía dưới, ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Dung đạo hữu mau dừng tay, là người một nhà. Nghe được, động, đạo bên trong truyền lại ra la lên thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên chấn động, trong miệng càng là vội vàng la lên mà ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, dung thanh cùng với nhau nhau sắp sửa tế ra bí thuật công kích khoáng phong bọn người, đều là không khỏi ngạc nhiên chi sắc nổi lên. Người một nhà, nơi này, động, đạo bên trong tại sao có thể có người một nhà tồn tại? Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lên tiếng, dung thanh bọn người tất nhiên là sẽ không lại ra tay, nhao nhao thân hình lóe lên, lui tránh được hơn 10 trượng xa. Trong tay pháp quyết cũng không thu hồi, tùy thời đã làm xong công kích chuẩn bị. Bên trong thế nhưng mà Độc Long sư huynh, tiểu đệ Tần Phượng Minh, kính xin sư huynh hiện thân gặp mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2132, trở về đại lục. Đối mặt xuất hiện động đường, Tần Phượng Minh trước tiên liền đem khổng lồ thần thức thả ra, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia động đường trên thạch bích có một tầng ánh huỳnh quang, đem hắn thần thức đều ngăn trở. Đột nhiên nghe thấy động đường bên trong truyền lại đến cái kia một tiếng la lên thanh âm, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy quen tai, trong nội tâm suy nghĩ cùng một chỗ, trong miệng càng là cấp tốc mở miệng nói ra. Trăm năm trước, hắn sở dĩ tiến vào vô vọng hải, liền là vì cùng sư huynh Độc Long thượng nhân tìm kiếm bách hoa mẹ bảo tàng chi địa mà đến, lúc này động đường bên trong truyền lại tiếng nói, lại để cho hắn liền lập tức nghĩ tới sư huynh Độc Long thượng nhân. Cái gì, bên ngoài là Tần sư đệ, theo Tần Phượng Minh thanh âm, một tiếng nghi hoặc thanh âm cũng lập tức vang lên. Đón lấy bóng người lóe lên, hai gã tu sĩ xuất hiện ở sơn động cửa vào chỗ. Quả nhiên là Độc Long sư huynh, tiểu đệ Tần Phượng Minh, cho sư huynh chào. Không biết là sư huynh trong động phủ này, nếu không tiểu đệ tất nhiên là sẽ không cường lực bài trừ nơi này cấm chế, kính xin sư huynh chớ trách. Hiện thân mà ra, đúng là sư huynh Độc Long thượng nhân cùng lúc trước cùng nhau ra biển Bành họ lão giả. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, vội vàng đã đến sư huynh trước mặt, khom người thi lễ, ôm quyền chắp tay nói. Tuy nhiên hắn lúc này tu vi tiến nhanh, nhưng nhập môn thời điểm, nhưng lại sư đệ, vì vậy Tần Phượng Minh lúc này như trước chấp sư đệ chi lễ, đây là sư môn quy củ. Cùng tu tiên giới quan hệ bất đồng, tự tính toán Tần Phượng Minh tu luyện đến tụ hợp cảnh giới, nhìn thấy năm vị sư tôn, như trước sẽ không hư xưng hô. Quả nhiên là Tần sư đệ, lần này sư huynh cùng Bành đạo hữu, còn muốn đa tạ sư đệ dẫn đầu các vị đạo hữu đến đây giải cứu, như không phải các vị đạo hữu đem nơi này cấm chế bài trừ, sư huynh ta cùng với Bành đạo hữu nói không chừng tựu sẽ chết già ở chỗ này trong động phủ rồi. Nhìn thấy đứng thẳng trước mặt Tần Phượng Minh, gần đây lôi lệ phong hành, làm việc quả quyết Độc Long thượng nhân, vậy mà mặt hiện ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, Bành họ lão giả cũng là đối với mọi người ôm quyền, mang trên mặt cảm kích chi cực thần sắc. Chẳng lẽ sư huynh cùng Bành đạo hữu lúc này động phủ, là bị nhốt ở trong đó khó có thể ra cách không thành? Tần Phượng Minh tất nhiên là tâm tư thông minh chi nhân, được nghe sư huynh nói như vậy, rồi đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Ai, việc này nói rất dài dòng, đợi sư huynh chậm rãi nói đến, nói ra việc này. Độc Long thượng nhân sắc mặt hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ, biểu lộ càng là cô đơn xuống dưới. Nguyên lai lúc trước cùng Tần Phượng Minh phân biệt về sau, ba người chia nhau trốn chạy, hẹn nhau Lê Minh đảo lại tụ hợp. Tại chúng hải thú bao vây chặn đánh phía dưới, Độc Long thượng nhân cùng Bành họ tu sĩ có thể nói là trải qua cửu tử nhất sinh, mới cuối cùng thoát khỏi trên biển yêu thú dây dưa. hai người bọn họ có thể thuận lợi bỏ chạy, cùng người khác hải thú mục tiêu là Tần Phượng Minh cũng là đại có quan hệ. Ban đầu ở Giao Long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ truyền âm phía dưới, chỉ là để cho thủ hạ bắt Tần Phượng Minh, đối với Độc Long Thượng Nhân cùng bành họ tu sĩ, vẻn vẹn là tiện thể chân mà thôi, cũng đúng là như thế, hai người bọn họ mới có thể bình yên còn sống. Nếu không dùng Thanh Giao Vương chi năng, lại sao có thể cầm không dưới hai người bọn họ. Đương hai người hao hết ngàn tân đạt đến Lê Minh Đảo về sau, một mực ngưng lại một năm lâu, cũng chưa thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân, hai người cho rằng Tần Phượng Minh tất nhiên vẫn lạc tại hải thú trong miệng, bất đắc dĩ phía dưới, hai người mới hiệp thương về sau như thế nào làm việc. Hai người cũng là cứng cỏi thế hệ, mặc dù đã không có trận pháp tạo nghệ cực cao Tần Phượng Minh, nhưng như là đã bốc lên lớn như thế phong hiểm, như không tiếp tục đi về phía trước, hai người cũng cực kỳ không cam lòng. Vì vậy phía dưới, hai người chú ý cẩn thận lần nữa khởi hành. Trải qua 5 năm lâu cố sức tìm kiếm, mới cuối cùng tìm kiếm được nơi này Tiên La Đảo, lại để cho hai người cảm thấy kinh ngạc chính là, trải qua cẩn thận siêu tầm, mới tại ở trên đảo tìm ở đây che giấu chi cực động phủ, nhưng bên ngoài cái kia cấm chế lại cực kỳ đơn giản liền bị hai người bài trừ. Tuy lớn vì khó hiểu, hai người hay vẫn là bước vào đã đến động phủ ở trong, nhưng ngay tại tiến vào động phủ thời điểm, sau lưng rồi đột nhiên vù vù âm thanh nổi lên, một tầng càng thêm cứng cỏi cháo vách tường xuất hiện ở sau lưng, đem hai người triệt để phong bế tại trong động phủ. Lại để cho hai người càng thêm im lặng chính là, động phủ ở trong, căn bản cũng không có chút nào hữu dụng chi vật, điều tra một phen về sau hai người còn muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện, tầng kia cấm chế chi cứng cỏi, xa xa vượt qua hai người tưởng tượng, tự là hai người thi triển ra sở hữu thủ đoạn, cũng khó có thể đem cái kia cấm chế bài trừ. Tự là liên tiếp bạo phá vài kiện pháp bảo, cũng vẻn vẹn là lại để cho cấm chế cháo vách tường lay động, khó có thể có vỡ tan khả năng hiển lộ. Như thế phía dưới, không thể làm gì hai người liền một mực chú lưu tại nơi đây động phủ chi, cái này trì trệ lưu, là bách niên lâu, như không phải hai người tâm trí cũng là cứng cỏi chi nhân, tự là loại này bất đắc dĩ bị nhốt, tự sẽ khiến người nổi điên. Nghe sư huynh nói, Tần Phượng Minh cũng là một hồi thổn thức. Nơi đây bách hoa mẹ nơi cất giấu chi vật, thế tất dĩ nhiên bị phản âm tự có quan hệ chi nhân tìm được, nhưng đạt được chi nhân lại giữ kín không nói ra, cũng ở chỗ này thiết trí rơi xuống canh một thêm nham hiểm cường đại pháp trận, lại để cho tiến vào trong đó tu sĩ bị nhốt trong động phủ, dùng tự sanh tự diệt chết già trong đó. Lúc này Tần Phượng Minh không khỏi đối với phản âm tự cũng là ấn tượng đại biến. Như thế nham hiểm độc ác bố trí, tuyệt đối không có lẽ xuất từ một cái có phần đông đắc đạo cao tăng tông môn, nhưng ngoại trừ phản âm tự, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không sớm biết hiểu nơi này bí tàng lấy bách hoa mẹ bí bảo. Sư đệ, này cấm chế tuyệt đối là phản âm tự gây nên không thể nghi ngờ, tuy nhiên lão phu không thể đem này cấm chế bài trừ, nhưng biết được kỳ danh chữ, chính là phản âm trong chùa chỗ chỉ có một loại lợi hại cấm chế, hừ, tặc ngốc vậy mà lại để cho lão phu ăn hết lớn như thế một cái buồn bực thiếu, chờ trở lại Nguyên Phong đế quốc, thế tất muốn cho hắn gấp bội hoàn lại. Lúc này Độc Long thượng nhân, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hai mắt tức giận phún dũng, bách niên bị nhốt, mặc cho ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. À, sư đệ, người tiến cấp tới hóa anh trung kỳ chi cảnh rồi, thực. Thật là làm cho lão phu cực kỳ giật mình, mấy vị này đạo hữu cũng đều là trung kỳ tu sĩ, lão phu thật sự là thất lễ, lần này lão phu có thể ra cách nơi đây, đa tạ các vị đạo hữu chi trợ. Thẳng đến lúc này, Độc Long thượng nhân mới phát hiện Tần Phượng Minh trên người khổng lồ khí tức dĩ nhiên vượt qua xa là lúc trước thời điểm có thể so sánh. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, trước mặt sư đệ vậy mà lại tiến giai rồi. Cái này lại để cho hắn cũng là không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Mọi người một phen hàn huyên, Tần Phượng Minh đương nhiên không có nhiều hơn nói cái gì, hắn tiến giai chỗ kinh nghiệm quá mức gian nguy, cũng không một đôi lời có thể nói rõ. Đã nơi này dĩ nhiên đã không có bảo vật, mọi người tất nhiên là sẽ không mỏi mòn chờ đợi. Độn quang cùng một chỗ, khổng lồ phi thuyền liền hướng về phương xa kích bắn đi. Lúc này phiến hải vực phi độn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xem như tại nhà mình trong sân du ngoạn. Tự tính toán có lợi hại yêu tu hiện thân chặn đường, chỉ muốn xuất ra giao quảng giao cho một gã lệnh bài, coi như là hóa hình đỉnh phong yêu tu, cũng tất nhiên sẽ khách khí đối đãi, không có tranh đấu phát sinh. Đương nhiên, dựa vào Tần Phượng Minh bọn người lúc này thủ đoạn, diệt sát hóa hình hậu kỳ yêu tu tự nhiên cũng không phải việc khó gì, nhưng xem tại Giao Long nhất tộc trên mặt, đối với hắn trong hải vực hóa hình yêu tu, vẫn có thể không tranh đấu tốt nhất. Tần Phượng Minh cử động lần này xác thực lại để cho Độc Long thượng nhân cùng bành họ tu sĩ thấy trợn mắt há hốc mồm. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lung tung nói một cái lý do, nói là cùng Giao Long nhất tộc một vị trưởng lão tình bạn cố chi, lúc này mới lừa dối đi qua. cùng Giao Long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ quen biết, cũng cùng Giao Long nhất tộc xếp hàng thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão kết bái, loại này sự tình quá mức không thể tưởng tượng, coi như là Tần Phượng Minh nói ra, Độc Long Thượng Nhân hai người phải chăng có thể tương tín cũng là chuyện khác sự tình, vì vậy còn không bằng tùy tiện biên một lý do làm cho người tin phục. 4 tháng về sau, lúc trước Tần Phượng Minh ba người đến đệ nhất cái hải đảo kiếm ngư đảo cuối cùng là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2133, Yến Hùng Phi. Độc Long Thượng Nhân gần đây tùy tiện, tuy nhiên tu vi so Dung Thanh bọn người thấp, nhưng một đường đi tới, lại không có chút nào câu thúc tồn tại. Bách Niên Lâu, kiếm ngư đảo cũng không có bao nhiêu biến hóa, cùng trước ly khai thời điểm cơ hồ độc nhất vô nhị. Nhìn xem ra ra vào vào cả đàn cả lũ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khoan khoái dễ chịu vô cùng. Chỉ phải đi qua kiếm ngư ở trên đảo truyền tống trận, liền có thể lập tức trở lại Vọng Hải Châu. Gặp 8 gã hóa anh tu sĩ cùng nhau tiến vào trong đảo, gặp tu sĩ không không cung kính nhường đường. Dùng mọi người lúc này chỗ lộ ra, lộ cảnh giới, vô luận phóng ở đâu, đều là một cực kỳ cường đại tổ hợp. Ha ha ha, cái này khối úy hoàng thạch Yến Mỗ đã muốn, người muốn bao nhiêu linh thạch, cứ mở miệng. Yến Mỗ tuyệt sẽ không ra giá mảy may. Mọi người ở đây tiến vào đến kiếm ngư đảo, muốn tự phường thị xuyên qua, trực tiếp đi đến truyền tống trận chỗ thời điểm, đột nhiên tự một gian so sánh khí phái trong cửa hàng đột nhiên truyền ra một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm. Tiền bối, nếu như là tài liệu khác, vãn bối tất nhiên sẽ hai tay dâng, chỉ là này khối tài liệu đối với vãn bối thực sự trọng dụng, vãn bối trọn vẹn tìm mấy chục năm mới đưa chi tìm được. Lấy tiền bối chi năng, muốn nghĩ đến như thế một khối tài liệu, tất nhiên không phải việc khó gì, vì vậy kính xin tiền bối đài cao quý tay, trả lại cho vãn bối a. Theo cái kia âm thanh cuồng tiếu thanh âm, một tiếng cực kỳ cung kính nam tử trẻ tuổi âm thanh cũng lập tức vang lên. Tuy nhiên hắn tiếng bị hắn cường tự bảo trì vững vàng, nhưng tự hắn trong giọng nói, hay vẫn là lộ ra, lộ, dè chừng trương chi ý. Này khối tài liệu Yến Mỗ đã muốn, ngươi chẳng lẽ không có nghe được hay sao? Mau mau ra giá, nếu không Yến Mỗ liền tùy ý cho ngươi mấy khối linh thạch xong việc. Nghe được như thế đối thoại, Tần Phượng Minh mọi người cũng không cảm thấy có gì khác thường. Trong tu tiên giới, loại này ép mua ép bán sự tình chỗ nào cũng có. Nếu như là tại phường thị bên ngoài, chính là Yến họ tu sĩ ra tay trực tiếp cướp đoạt, cũng là không hề hoài nghi sự tình. Vì vậy mọi người đối với cái này ai cũng chưa từng lưu tâm, thân hình chấp động, liền lướt qua này chỗ cửa hàng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh từ cái này cửa hàng, môn, trước trải qua, thần thức lơ đãng nhìn quét trong cửa hàng mọi người thời điểm, đột nhiên thần thức ngừng lưu tại một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 năm tuổi không đến thanh niên trên người. Thanh niên kia mặt sắc óng ánh nhuận, khí chất bất phàm, mặc dù đối mặt hóa anh tu sĩ, nhưng biểu hiện lại không kiêu ngạo không tự ti. Vẹn vẹn là hơi sự tình quét qua, hắn cấp tốc thân hình rồi đột nhiên ngưng lại. Biểu lộ càng là lộ ra một tia khó có thể nói rõ chi ý. Sư đệ, như thế nào nơi này trong cửa hàng có cảm thấy hứng thú chi vật hay sao? Mọi người gặp Tần Phượng Minh như thế, tất nhiên là nhao nhao ngừng chân, Độc Long Thượng Nhân thân hình một chuyến, trong miệng dĩ nhiên mở miệng nói ra. Cái này trong cửa hàng, gặp một vị cố nhân, mấy vị đạo hữu chờ một chốc, đợi Tần Mỗ tiến đến lên tiếng kêu gọi. Mang theo mỉm cười, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên tiến vào đến đó trong cửa hàng. Nơi đây cửa hàng tại Kiếm Ngư trên đảo, có lẽ xem như tốt nhất cửa hàng một trong, xem này cửa hàng đánh dấu, hẳn là Vu Mãng Sơn thiết trí nơi đây một gian cửa hàng. Trong cửa hàng đại sảnh rộng rãi sáng ngời, chừng hơn 10 trượng phương viên lớn nhỏ, bên trong bố trí có 8 cái bàn bát tiên. Lúc này bên trong cửa hàng, cũng là có không ít tu sĩ. Tu vi phần lớn là thành đan cảnh giới, hóa anh tu vi chi nhân chỉ vẹn vẹn có 3 người. Lúc này, hơn 10 người khách hàng dĩ nhiên dừng tay lại trong động tác, quay người nhìn về phía trong đại sảnh 2 gã tu sĩ. Lời nói mới rồi thanh âm, là từ cái này 2 gã tu sĩ chỗ truyền ra. Chứng kiến một gã thành trong nội đan kỳ tu sĩ cùng một gã hóa anh tu sĩ khởi tranh chấp, mọi người tại đây đều bị hiện ra cười nhạo thanh âm. Thành đan tu sĩ đối kháng hóa anh tu sĩ, cái này cùng tự tìm đường chết cũng không có cái gì khác nhau. Vãn bối này khối tài liệu không bán, kính xin tiền bối có thể trả lại. Cái kia thành trong nội đan kỳ tu sĩ cực kỳ có cốt khí, đối mặt một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không như vậy chịu thua. Trong miệng nói xong, thân hình cũng tự khom người đến địa phương. Ha ha ha, Tần Mỗ đạo là người phương nào lúc này, nguyên lai là vạn linh đảo Yến Hùng Phi đạo hữu, từ biệt bách niên không thấy, Yến đạo hữu thuận lợi tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến trong cửa hàng, trực tiếp tách ra mọi người, trực tiếp đi tới bên trong cửa hàng cái kia đang khởi tranh chấp hai người phụ cận. Đối mặt trong đó một gã hơn 30 năm tuổi tu sĩ, trong miệng ha ha cười nói. Ngươi là cái kia họ Tần tiểu tử, ngươi lúc này vậy mà tiến cấp tới hóa anh trung kỳ. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ đứng thẳng trước mặt, tên kia tu sĩ mặt sắc cũng là khẽ biến. Bởi vì chằm chằm nhìn phía dưới, hắn không chỉ có nhận biết trước mặt chi nhân, càng là cùng trước mặt chi nhân có thật lớn không hòa thuận. Nhưng lại để cho hắn khiếp sợ chính là, trước mặt thanh niên vậy mà đã đạt đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Xem Tần Phượng Minh, Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ cuối cùng khó mà tin được trước mặt chứng kiến, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn ban đầu ở Thanh Xà Cốc cùng Tần Phượng Minh gặp mặt thời điểm, Tần Phượng Minh bất quá là một gã vừa mới tiến giai thành đan cảnh giới chi nhân. Nhưng lúc này, đứng ở hắn thanh niên trước mặt, tuy nhiên chưa từng lộ ra khổng lồ khí tức, nhưng hắn vẫn có thể đủ liếc nhìn ra, trước mặt chi nhân cảnh giới, dĩ nhiên là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ rồi. Cái này lại để cho gần đây tự nhận bất phàm Yến Hùng Phi, quả thực kinh chấn đến cực điểm. Tần Mỗ tiến giai chưa đủ vi đề, lần này nhìn thấy Yến đạo hữu, Tần Mỗ cũng là cực kỳ vui mừng, nhưng không biết lần này Yến đạo hữu cũng là lành nghề cái kia, gà, minh cầu trộm sự tình không thành sao. Nhìn xem mặt Yến thiếu đảo chủ trong tay nắm một khối tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, một tia trào phúng chi ý thoáng hiện, trong miệng không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Lúc này bên trong cửa hàng, dĩ nhiên một mảnh khe khẽ lời nói thanh âm. Vạn Linh đảo, chỉ cần là tiến vào vô vọng hải tu sĩ, không người không biết hắn tồn tại. Vạn Linh đảo khoảng cách Kiếm Ngư đảo, vẻn vẹn có mấy chục vạn dặm xa. Cùng hắn nói lưỡng đảo là láng giềng gần, cũng là không đủ. Vạn Linh đảo tại gần biển trong thế lực, có thể nói là sắp xếp đến top 3 liệt kê. Lúc này Vạn Linh trên đảo, có hai gã hóa anh sau đại tu sĩ tỏa chấn, ở trên đảo hóa anh trưởng lão càng là có vài chục vị nhiều. Như thế một cái thế lực lớn, tại phụ cận vùng biển bên trong, tuyệt đối là nói 102 tồn tại. Lúc này nghe nói trước mặt người này thanh niên tu sĩ vậy mà đang tại Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ mặt, nói ra như thế ngôn ngữ, mọi người tại đây đều bị chịu xót xa mục. A, ngươi, hừ, Yến Mỗ cũng không có cường đoạt vị đạo hữu này bảo vật. Đã vị đạo hữu này không muốn cùng Yến Mỗ, giao, dễ dàng, việc này tự nhiên thôi. Đang tại mọi người mặt, đường đường Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ mặt sắc một hồi lập lòe bất định, gần đây tâm tư nhạy bén hắn cũng là không khỏi đầu óc đường ngắn. Tu tiên 300-400 năm, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua như thế sự tình. Mặc dù trong nội tâm tức giận, hắn nhưng lại không mất lý trí. Hắn biết được trước mặt tên này thanh niên bất phàm, có thể tự ngắn ngủn mấy trăm năm, liền càng mấy cấp tiến giai đến hóa anh trung kỳ chi cảnh, cái này dĩ nhiên đủ khinh thường tu tiên giới rồi. Hơi trọng yếu hơn, đối phương thế nhưng mà Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, so với hắn cái này Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ không biết muốn tôn quý gấp bao nhiêu lần, tự tính toán hắn có năng lực chém giết trước mặt chi nhân, nơi đây cũng không động thủ chỗ. Yến Hùng Phi, gần đây tâm tư quả quyết cơ cảnh, lúc trước có thể xuất ra trên người quý trọng bảo vật hộ vệ vài tên hộ vệ hắn tu sĩ, cái này đủ để nhìn ra Yến Hùng Phi cũng là có đảm đương chi nhân. Thì ra là thế, là Tần Mỗ hiểu lầm Yến đạo hữu rồi, đã vị đạo hữu này không muốn cùng Yến đạo hữu hối đoái, vậy thì đem cái kia khối úy hoàng thạch trả lại vị đạo hữu này a. Xem trước mặt mặt sắc, âm, tinh bất định Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nhượng bộ, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2134, hỏi ý, nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Yến Hùng Phi, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa. Trong cửa hàng chúng tu sĩ, cũng không khỏi lặng lẽ buông vừa rồi quan sát chi vật, nhao nhao thối lui ra khỏi nơi đây cửa hàng, dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra trong cái này ý tứ hàm xúc. Tần Phượng Minh làm như thế, cũng là Yến Hùng Phi không may, nếu như đổi lại là tu sĩ khác bị Yến Hùng Phi khi dễ, hắn thế tất sẽ không thêm này một chuyện. Loại này mạnh được yếu thua sự tình, tại trong tu tiên giới bao giờ cũng không hề trình diễn. Coi như là hắn muốn quản cũng khó có thể quản tới. Lần này Tần Phượng Minh ngoi đầu lên sung lão sói vẫy đuôi, nguyên nhân tựu là trước mặt tên này nhìn về phía trên 30 tuổi không đến thanh niên thành đan tu sĩ. Đạo hữu, người dám can đảm làm trái một gã hóa anh tu sĩ chi ý, lá gan ngược lại thực không nhỏ, tựu là Tần Mỗ, đều rất là bội phục, khả năng ngươi còn không biết hiểu, người vừa rồi đắc tội cái vị kia hóa anh tu sĩ. Chính là khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm bên ngoài Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ. đem ngươi Vạn Linh đảo thiếu đảo chủ đắc tội, xem ra ngươi cũng khó có thể lại tại Vô Vọng Hải Chi ở trong có chỗ đứng rồi, nhưng không biết đạo hữu phía dưới có thể có tính toán gì không. Quay người, xem hướng lúc này vẻ mặt mờ mịt Thành Đan tu sĩ, Tần Phượng Minh đầy mặt dáng tươi cười mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối giải vây, vãn bối cái này phản hồi Nguyên Phong đại lục, sau đó xa xa tránh né, nghĩ đến vị kia Yến tiền bối cũng sẽ không bởi vì một khối úy hoàng thạch, tự tốn hao đại lực khí bắt vãn bối, nhưng tiền bối lần này viện thủ, thế tất sẽ để cho vị kia Yến tiền bối không khoái, vì vậy tiền bối hay là muốn làm nhiều chuẩn bị mới tốt. Này thanh niên trong miệng nói xong, trên mặt biểu lộ dĩ nhiên khôi phục, nhưng trong đôi mắt, nhưng lại có một tia tinh mang lập lòe, nhưng là vẻn vẹn là lóe lên, liền lập tức biến mất rồi. Nghe thanh niên nói, hắn trong lời nói cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi hiển lộ, trong miệng chậm rãi mà nói, lại không một cũng không nói gì biết chút bên trên, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Xem lên trước mặt thanh niên, không khỏi lại để cho hắn nghĩ tới ban đầu ở Nguyên Phong đại lục lưu lạc thời điểm, chính mình đối mặt hóa anh tu sĩ thời điểm bộ dạng. Ha ha ha, không sao, Tần Mỗ còn có mấy vị đạo hữu cùng nhau hành động, tự cũng không cần lo lắng quá mức vị kia Yến thiếu đảo chủ. Vừa vặn Tần Mỗ cùng mấy vị đồng đạo cũng muốn phản hồi Nguyên Phong đế quốc, không bằng đạo hữu cùng Tần Mỗ đồng hành, cũng tốt đường xá bên trong có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết đạo hữu định như thế nào. Như tiền bối không chê vãn bối, vãn bối tất nhiên là cầu còn không được, vãn bối ôn lương, cho tiền bối chào. Thanh niên cơ linh chi cực, theo Tần Phượng Minh thanh âm, không có chút nào chần chờ, lập tức khom người thi lễ, trong miệng càng là tự giới thiệu nói ra. Nghe được trước mặt thanh niên nói ra ôn lương danh tự, Tần Phượng Minh biểu lộ càng là đại hỉ, thò tay kéo qua thanh niên tay trái, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên ra cách nơi đây cửa hàng, tốc độ cực nhanh, lại để cho trong cửa hàng tiểu nhị đều bị trợn mắt há hốc mồm. Dung thanh bọn người cũng không rời xa, Tần Phượng Minh cũng không lại để cho mọi người tiến vào đến trong cửa hàng. Vốn lấy mọi người chi năng, trong cửa hàng đã phát sanh sự tình, tất nhiên là rõ ràng hiển lộ tại mọi người trước mặt. Đối với Tần Phượng Minh vì sao muốn vì thế tên nhìn lại cực kỳ kiên nghị thanh niên hóa giải nguy nan, mọi người tất nhiên là không biết, nhưng ở phường thị ở trong, mọi người tất nhiên là ai cũng không mở miệng xin hỏi. Ôn lương cực kỳ ổn trọng, đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, đối mặt mấy tên khí tức khổng lồ tiền bối tu sĩ, cũng không biểu hiện quá mức không khỏe. Mọi người cũng không tại kiếm ngư đảo dừng lại, dùng thanh giao phó một số linh thạch về sau, mọi người phân hai nhóm, truyền tống đã đi ra kiếm ngư đảo. Ra cách Vu Mãng Sơn truyền tống đại điện, mọi người bay thẳng đến chui ra khỏi mấy vạn dặm xa, mới tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi đứng lại thân hình, Tần Phượng Minh xem lên trước mặt dãy núi núi non chập trùng, trong nội tâm một cỗ khó có thể áp chế bành trướng chi tình thế cấp bách tuôn ra mà lên, một tiếng gầm điên cuồng thanh âm lập tức tự trong miệng phún dũng mà ra. Rời xa Khánh Nguyên đại lục hơn 100 năm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, lần này rốt cuộc còn sống phản hồi, lại để cho hắn trong nội tâm chi kích động, cảm thấy khó khăn nói nên lời. Dung Thanh cùng Khoáng Phong, đồng dạng biểu lộ kích động. Nhưng hai người xa không có Tần Phượng Minh cảm ứng mãnh liệt, bởi vì tại quỷ giới bên trong, Tần Phượng Minh gặp những thiếu chút nữa kia vẫn lạc nguy hiểm, đều là hắn một người một mình đối mặt, chỉ có chạy tại bên bờ sinh tử về sau, hắn mới cuối cùng cảm thấy còn sống trở lại sinh ra đại lục đáng ngưỡng mộ. Không ngớt tiếng kêu gào như cuồn cuộn nước sông, truyền lại hướng phương xa, sổ ngoài trăm dặm, đều có thể nghe được này trong tiếng huyết gió ẩn chứa vui thích chi tình. Đã bị Tần Phượng Minh lây, Độc Long thượng nhân cũng là giật ra cuống họng, một tiếng hô hô ra miệng. Nhưng xa không có Tần Phượng Minh sóng âm miên xa kéo dài. Lần này cuối cùng quay trở về Nguyên Phong đế quốc, không biết sư huynh cùng Bành đạo hữu có tính toán gì không, tâm tình khôi phục phía dưới, Tần Phượng Minh quay người xem hướng sư huynh cùng Bành họ tu sĩ, trong miệng mở miệng nói. Hừ, lần này vì Bách Hoa mẹ bảo tàng, lãng phí một cách vô ích lão phu bách niên lâu, cuối cùng nhất là không thu hoạch được gì, đã lúc này dĩ nhiên là tam giới đại chiến phần cuối thời điểm, lão phu ý định đi đến biên giới chỗ một chuyến, như thế nào cũng muốn đạt được một ít cơ duyên mới tốt. Độc Long thượng nhân gần đây không bị trói buộc, lần này bị nhốt cấm chế bách niên lâu, hắn sớm đã trong nội tâm phẫn hận không thôi, tự nhiên muốn nghĩ cách đền bù tổn thất một phen, lần đi đại chiến chỗ, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là không mất một đạt được trọng đại cơ duyên chỗ. Bành họ tu sĩ tuy nhiên không tỏ thái độ, nhưng xem ra thực sự có cùng Độc Long thượng nhân cùng nhau tiến đến tâm tư, chỉ là nhất thời còn chưa quyết định xuống. Đại chiến chỗ lúc này nguy hiểm càng hơn trước, tiểu đệ hay vẫn là xin khuyên sư huynh không muốn một mình tiến về, tiểu đệ cũng không có cái gì muốn đưa cùng sư huynh, nơi này có ba bộ hóa anh trung kỳ khôi lỗi, có thể bố trí thành một ba mới trận, dùng sư huynh chi năng, toàn lực khu động phía dưới, tựu là cùng một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân đối kháng nhất thời, nghĩ đến cũng có thể làm được. Độc Long thượng nhân, chính là sư thúc chàng nói rõ Cao Túc, chàng nói rõ tuy nhiên không mãng Hoàng Sơn, nhưng khôi lỗi tạo nghệ tất nhiên là không thấp, Độc Long thượng nhân tất nhiên là được hắn chân truyền, thao túng cái này ba bộ khôi lỗi tự nhiên không nói chơi. Tay vừa lộn, ba bộ tượng người xuất hiện ở hắn trong tay, duỗi tay ra, liền đưa tới Độc Long thượng nhân trước mặt. Cảm ứng khôi lỗi phía trên phát ra nhàn nhạt uy áp, dùng Độc Long thượng nhân ánh mắt, tất nhiên là biết được hắn cường đại, nhưng đối với này, hắn cũng không có bao nhiêu giật mình, Tần Phượng Minh có thể được sư bá thu về môn hạ, khôi lỗi thuật tất nhiên là tinh thâm, lúc này dùng hắn tu vi, luyện chế ra hóa anh trung kỳ khôi lỗi, tất nhiên là không có gì có thể hoài nghi. Đồng thời trải qua cùng Dung Thanh bọn người chuyện phiếm, Độc Long thượng nhân mặc dù cũng không biết Tần Phượng Minh thật sự là tu vi, nhưng cũng hiểu biết chính mình người sư đệ này dẫn đầu mọi người tại quỷ giới lưu lạc một phen, không có mấy cổ khôi lỗi tại thân, tự là không thể nào. Tốt, sư huynh tự thu hạ cái này ba bộ khôi lỗi rồi, huynh đệ hai người ôm quyền chắp tay, như vậy phân biệt rồi. Nhìn xem Độc Long thượng nhân cùng bành họ tu sĩ hai người đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người nhìn về phía bên cạnh thanh niên tu sĩ, trên mặt mỉm cười, nói, ôn đạo hữu, Tần mỗ có chút ngôn ngữ, muốn hướng đạo hữu hỏi thăm một phen, để giải trong nội tâm chi hoặc. Tiền bối có chuyện thỉnh nói thẳng, chỉ cần là vãn bối biết được sự tình, tuyệt đối sẽ không giấu giếm mảy may, khom người thi lễ, ôn lương trịch địa hữu thanh mở miệng, biểu lộ ra cung kính vô cùng. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên biết được, trước mặt người này nhìn về phía trên so với chính mình tuổi tác còn yếu lược tiểu nhân thanh niên tu sĩ, kỳ thực là trước mặt những hóa anh này tu sĩ bên trong người đầu lĩnh. Đồng thời, hắn đối với Tần Phượng Minh, cảm giác thân thiết chi cực, tuy nhiên nhìn về phía trên có vài phần quen thuộc, nhưng vẫn khó có thể nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây cũng là hắn không chút do dự, liền đồng ý cùng Tần Phượng Minh đồng hành nguyên nhân chỗ. Tốt, Tần mỗ liền trực tiếp hỏi rồi, theo Tần Phượng Minh thanh âm, chỉ thấy hắn vung tay lên, tay phải dĩ nhiên hướng về ôn lương ngực chỗ thẳng chảo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2136, tìm đường chết. Ôn đạo hiếu, người sư tôn chết không có thể sống lại. Nhưng không biết ngươi sau này có thể có tính toán gì không? Là như vậy phản hồi Đức Khánh Đế Quốc, hay vẫn là có khác ý khác? Nghe xong ôn lương tự thuật, Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, hai mắt xem trước mặt thanh niên, mở miệng hỏi. Tiền bối, vãn bối đã ở chỗ này cùng tiền bối gặp được, như tiền bối không chê vãn bối tu vi thấp, vãn bối muốn cùng theo ở tiền bối bên người phục, tùy tùng tả hữu, không biết tiền bối có chịu không? Xem Tần Phượng Minh, ôn lương thân hình một khúc, lần nữa quỳ nằm ở đất đá phía trên. Ôn lương cũng không phải là không chí chi nhân, tuy nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn ra trước mặt thanh niên chân thật tu vi, nhưng hắn cũng có thể đoán được một hai. Bởi vì hắn sư tôn tựu là một gã hóa anh trung kỳ chi nhân. Trước mặt cái này vài tên tu sĩ, cái đó một cái đều không thể so với hắn sư tôn chỗ lộ ra, lộ, khí tức yếu. Mà cái kia vài tên tu sĩ, đối diện trước người này đối với chính mình có ân thanh niên, đều bị lộ ra, lộ, lấy cung kính chi tình. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tên này thanh niên, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm ôn lương, này điểm tất nhiên là thấy minh bạch. Ha ha, người muốn bái tại ta, môn, xuống, cũng là không có thể khá, bất quá Tần mỗ gần đây tản mạn đã quen, thật sự khó có thể lại dạy đệ tử. Trước kia cái kia vài tên đệ tử, Tần mỗ đều cảm giác thua thiệt bọn hắn rất nhiều. Nếu như người thật muốn bái sư, vậy sau này Tần mỗ tất nhiên vì ngươi tìm kiếm một vị tài đức vẹn toàn đích sư tôn, tuyệt đối tu vi so Tần mỗ còn cao. Xem lên trước mặt ôn lương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là yêu thích, có thể gần kề 200 năm tuổi, tự tu luyện tới thành trong nội đan kỳ chi cảnh, cái này đủ để nói rõ hắn tu luyện thiên phú được. Thu một gã như thế đệ tử, tất nhiên là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, nhưng hắn bản thân tình huống tự biết. Hắn tuyệt đối không phải những ở kia góc an phận tu sĩ, hắn sau này ra ngoài du lịch, tìm kiếm cái kia một tia tiến giai cơ duyên là hắn chủ yếu sự tình. Tựu là Đỗ Uyển Khanh cùng Khang Khải bọn người, hắn hay vẫn là giao cho tỷ tỷ dạy bảo, hắn lại thu đồ đệ, càng lộ ra không thích hợp. Vãn bối cần tuân tiền bối chi mệnh, nghe được trước mặt tiền bối cự tuyệt, ôn lương tất nhiên là trong nội tâm rất là thất lạc, nhưng nghe nói còn có thương lượng đầy đất, lại để cho hắn trong lòng cũng là hơi là buông lòng. Kỳ thật, dùng ôn lương lúc này thành trong nội đan kỳ tu vi, tựu là không bái sư, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng trải qua nhiều như vậy năm ma luyện, ôn lương dĩ nhiên biết được, tán tu tình cảnh ra sao hắn gian nan, vô luận gặp được chuyện gì, đều là một mình đối mặt, xa không phải tông, môn, tu sĩ có thể so sánh. Mà trước mặt thanh niên, rõ ràng tựu là một gã sau lưng có đại tông, môn, vi dựa tu sĩ. Như bái nhập hắn, môn, xuống, đối với về sau phát triển, tuyệt đối có cực lớn chỗ tốt. Ha ha, Tần Mỗ lúc trước từng cùng Ôn lão tiên sinh nói, nếu như về sau đụng phải đeo này, ngọc, bội Ôn gia hậu nhân, tất nhiên là muốn trông nom một hai, lúc này cùng ngươi gặp được, cũng là ta và ngươi tối tăm bên trong định số. Nơi này có vài món pháp bảo cùng một ít quý hiếm chi vật, tựu xem như ta và ngươi lễ gặp mặt a. Tần Phượng Minh không phải keo kiệt chi nhân, đối với năm đó cái vị kia Ôn lão tiên sinh, hắn là đáy lòng cảm giác, kích, lúc này thấy đến phía sau người, trong nội tâm đồng dạng vui mừng, vì vậy ra tay cũng là cực kỳ hào phóng. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ chỗ tồn vật phẩm, Ôn Lương thân hình lập tức chịu run lên, như không phải hắn quỳ rạp trên đất, nói không chừng đều muốn di động hai bước. Vẻn vẹn là trong chữ vật giới chỉ, thì có năm kiện nhìn như uy năng không tầm thường cổ bảo, các loại tài liệu luyện khí càng là có vài chục loại, mà lại không có chỗ nào mà không phải là giá trị hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch chi vật. Hai khỏa đen nhánh viên đan dược nở rộ tại ngọc trong bình. Mặt khác linh thạch, hắn vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện có ngàn vạn nhiều. Như thế những bảo vật này linh thạch, đối với một gã thành đan tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một số giá trên trời tài phú. Tựu là so về một gã bình thường hóa anh tu sĩ thân gia, cũng là không đủ. Tiền bối, điều này thật sự là nhiều lắm, như thế bảo vật, vãn bối tuyệt đối không dám thu. Đình trệ chừng mấy tức lâu, Ôn Lương mới mở miệng nói, đem cái kia chữ vật giới chỉ đưa ra. Chính là tài vật, không coi là cái gì, nếu như không có lúc trước Ôn lão tiên sinh dốc sức giúp đỡ, tuyệt đối không có Tần Mỗ lúc này tu vi, một ít vật ngoài thân, người nhận lấy là tốt rồi. Tại Tần Phượng Minh trong mắt, này điểm tài vật, thực không coi là cái gì, vẻn vẹn là ở Vạn Trúc Đảo, hắn liền nhập chương mục hơn 200 triệu linh thạch, nếu như lúc này so thân ra, Tần Phượng Minh vững tin, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Lần nữa dập đầu một cái, Ôn Lương tài thu hồi chữ vật giới chỉ đứng dậy. Được rồi, việc này đã xong, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Chỉ là cái kia vạn linh đảo chi nhân như thế nào lâu như thế rồi, còn chưa tới đến, lại làm cho Tần Mỗ cảm thấy kinh ngạc. Nhìn quét xa xa một phen, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc mở miệng nói. Nguyên lai hắn dừng lại nơi đây lâu như thế, cũng không phải toàn bộ là vì cùng Ôn Lương ôn chuyện, mà là chờ đợi vạn linh đảo cái vị kia thiếu đảo chủ. Ban đầu ở Thanh Xà Cốc, hắn liền đã từng cùng Yến Hùng Phi từng có không hòa thuận. Lần này tại Kiếm Ngư đảo phường thị gặp nhau, thế tất sẽ để cho Yến Hùng Phi sinh ra cái gì trả thù trong nội tâm. Tuy nhiên lúc này thân tại Vọng Hải Châu, nhưng khoảng cách vạn linh đảo lại cũng không xa, chỉ cần có tâm, hóa anh trung kỳ tu sĩ chỉ cần một hai canh giờ tựu có thể đến tới. Tần Phượng Minh tuy nhiên không sợ vạn linh đảo, nhưng hắn cũng không muốn sau lưng một mực có người đang rình coi. Nếu như ở chỗ này triệt để giải quyết vạn linh đảo cái này một đại phiền toái, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Mọi người ở chỗ này dĩ nhiên chờ đợi nửa ngày lâu, còn chưa thấy đến vạn linh đảo tu sĩ hiện thân, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đã sớm quyết định chủ ý cũng không khỏi dao động. Vô vị chờ tất nhiên là không có ý nghĩa, đem phi thuyền tế ra, cũng không đem phi thuyền ẩn nấp công hiệu hoàn toàn, kích phát, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về Nguyên Phong Đế Quốc tung sâu chỗ phi độn mà đi rồi. Cảm thụ được dưới chân phi thuyền cấp tốc, Ôn Lương trong đôi mắt kinh hỉ chi sắc, kích tránh không ngừng. Loại này phi hành bảo vật, lại để cho hắn cực kỳ khai nhãn giới một phen. Hắn sư tôn tuy nhiên là hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng tuyệt cũng không có cường đại như thế phi hành bảo vật. Mọi người cũng không thông qua truyền tống trận, mà là dựa vào phi thuyền phi độn. Dựa vào này phi thuyền độn tốc, không ngừng nghỉ phi hành thuật xuống, muốn trở lại xuyên Việt toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc cương vực, tối đa cũng vẻn vẹn là một hai năm thời gian mà thôi. Cái này so về tại quỷ giới, tự nhiên muốn lộ ra khinh động rất nhiều. Lần này Tần Phượng Minh phản hồi Nguyên Phong Đế Quốc, hắn hàng đầu là trở về tới Man Châu một lần, vấn an một phen chính mình vài tên đệ tử, thuận tiện sẽ cùng hai vị tỷ tỷ thương thảo một phen sau này sự tình. Quan trọng nhất là đem Dung Thanh bọn người an bài một phen. Dùng mọi người chi năng, tất nhiên là không thể một mực đi theo tại bên cạnh mình. Hắn không trực tiếp phản hồi Mãng Hoàng Sơn, cũng là có hắn cân nhắc. Bởi vì trở lại Mãng Hoàng Sơn, hắn liền muốn bế quan, khả năng thẳng đến Hải Ngoại Tiên Sơn hiện thế mới xuất quan. Phi thuyền cấp tốc tại dãy núi trong ghé qua, tốc độ nhanh vô cùng, tự tính toán có tu sĩ nhìn thấy, tự cũng không có ai hiện thân chặn đường. Bởi vì như thế cấp tốc phi hành bảo vật, mọi người tất nhiên là biết được thượng diện chi nhân tuyệt đối không phải chuyện đùa. Như không nắm chắc, những hóa anh kia tu sĩ tất nhiên là sẽ không tiến lên rủi ro. Hơn 10 ngày sau, mọi người liền dĩ nhiên đã đến Vọng Hải Châu biên giới chi địa. Vèo, vèo, hai tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió rồi đột nhiên tự cấp tốc phi độn phi thuyền bên cạnh phía trước kích bắn mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về phi thuyền kích chạm mà đến. Cái này hai đạo bỗng nhiên bày ra công kích cấp tốc mà lại đột nhiên, trước thời điểm chút nào dấu hiệu cũng không. Rồi đột nhiên từ phía dưới nồng đậm trong rừng rậm lộ ra, lộ trực tiếp kích bắn hướng cấp tốc phi độn phi thuyền, vô luận là ra tay thời cơ hay vẫn là ra tay phương vị, đều là chuẩn xác vô cùng. Hừ, rốt cục xuất hiện sao? Đứng thẳng thuyền đầu, xem hai đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng công kích lộ ra, lộ Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình lộ ra, lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2137, bắt, theo hai đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ mà ra, cái kia hai đạo kích chạm tới khổng lồ công kích lập tức tại hai tiếng phanh minh thanh trong tiêu tán tại chỗ. Ồ, ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách dám can đảm tại kiếm ngư đảo ngang ngược khi nhục ta vạn linh đảo chi nhân. Theo hai đạo công kích hiển lộ, bay nhanh phi thuyền tất nhiên là đột nhiên ngừng lại. Đồng thời phía dưới cấm chế chấn động cùng một chỗ, mấy tên tu sĩ dĩ nhiên hiện thân tại phi thuyền phía trước 200 trượng chỗ, tùy theo một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng tự vang lên. Quả nhiên không xuất ra Tần Mỗ sở liệu, Yến thiếu đảo chủ lần này vậy mà đem vạn linh đảo một vị đại tu sĩ mời tới, chẳng lẽ Yến huynh ý định hiển nhiên đem Tần Mỗ diệt sát hay sao? Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên cùng Dung Thanh bọn người nhảy ra phi thuyền. Xem trước mặt 6 người. Cũng không để ý tới tên kia mở miệng hóa anh hậu kỳ lão giả, mà là trực tiếp đối với hắn bên cạnh Yến Hùng Phi nói ra. Trước mặt 6 người, trừ Vạn Hùng Phi là hóa anh sơ kỳ, có một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, mặt khác 4 người đều là hóa anh trung kỳ chi nhân. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cũng đã rất giỏi sao? Là ngươi lần nữa đối với Vạn Mỗ vô lý trước đây, lần này nếu như các ngươi ngoan ngoãn bó tay, lại để cho thúc phụ đối với ngươi chờ thiết trí lên đồng hồn cấm chế, tự là có thể thả ngươi mấy người này rời đi. Nếu không thực động thủ, đến lúc đó có thể tồn lưu mấy người, sẽ rất khó nói. Yến Hùng Phi, lúc này vẻ mặt vẻ nhạo báng, dựa vào hắn thúc phụ đại tu sĩ thân phận, muốn bắt phía dưới trước vài tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, tự không phải cỡ nào gian nan sự tình. Huống hồ còn có 4 gã hóa anh trung kỳ trưởng lão giúp đỡ, thì càng thêm không có chút nào ngoài ý muốn rồi. Nhưng Yến Hùng Phi cũng không bao cỏ, biết được thật sự đem trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ diệt sát, đối với Vạn Linh Đảo mà nói. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vì vậy bọn hắn sớm đã hạ quyết tâm, bắt hạ mọi người, vơ vét một phen, sau đó đối với mọi người gieo xuống thần hồn cấm chế. Kể từ đó, dù là Tần Phượng Minh là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng tuyệt đối khó có thể cầm Vạn Linh Đảo như thế nào. Đồng thời Yến Hùng Phi trong lòng cũng là rất có kiêng kỵ, Tần Phượng Minh tiến giai tốc độ quá nhanh, ngắn ngủn mấy trăm năm, liền dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh trung kỳ, như thế phía dưới, đối phương về sau có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Thật sự lại để cho hắn sợ. Nếu như muốn báo thù, bỏ lỡ lúc này, vậy sau này hắn đem không còn có cơ hội. Vì vậy hắn mới năn nỉ hắn thúc phụ, mang cùng mấy tên vạn linh đảo hóa anh trung kỳ trưởng lão đến đây chặn đường Tần Phượng Minh. Ha ha, dựa vào một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tự muốn nhà của ngươi thiếu chủ thi dùng thần hồn cấm chế, Yến huynh cũng quá mức xem nhẹ Tần Mỗ rồi. Cho ta xem vạn linh đảo đại tu sĩ đến cùng có gì thủ đoạn cao minh. Đối mặt 6 gã hóa anh tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh căn bản là không để ở trong mắt. Theo hắn tiếng nói, một cỗ bàng bạc khói đen sương mù rồi đột nhiên tự hắn thân thể phún dũng mà ra, như là một cỗ khổng lồ chi cực màu đen vòi rồng, rồi đột nhiên hướng về lưỡng ngoài trăm trượng 6 gã vạn linh đảo tu sĩ mang tất cả mà đi. Tốc độ cực nhanh, chính là tên vạn linh đảo đại tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm kinh ngạc nổi lên. Cơ hồ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. 6 gã vạn linh đảo tu sĩ liền bị dày đặc âm vụ hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng phanh minh thanh ở bên trong, vạn linh đảo 6 người kích xạ mà khởi thân hình liên tiếp bị một mặt vài thước đại tấm chắn va chạm một cái. Sinh sinh bị trệ lưu tại chỗ, theo âm vụ cấp tốc bao phủ, 5 âm thanh vòng bảo hộ vỡ vụn thanh âm cơ hồ đồng thời vang vọng mà lên. Mấy tiếng khủng bố la lên thanh âm theo hộ thể linh quang vòng bảo hộ vỡ vụn, cũng tự màu đen trong sương mù dày đặc truyền ra. A, ngươi không phải hóa anh trung kỳ tu vi, ngươi là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Một tiếng trong giọng nói mang theo kinh ngạc chi ý la lên cũng đồng thời tự hắc trong sương mù vang lên. Đã đến lúc này, thân là đại tu sĩ Yến họ tu sĩ chỗ đó còn có thể không rõ, trước mặt vị này cái gọi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên là một vị cùng hắn hóa anh hậu kỳ tu sĩ. Xem thời cơ cũng là cấp tốc, lại có thể lập tức đem 5 người kia cứu hộ xuống. Nhưng ở Tần Mỗ quỷ vệ âm trong sương mù, người chính là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sinh ra thiên hay sao? Theo Tần Phượng Minh tu vi ngày sâu, lúc này lại tế ra quỷ vệ âm vụ bí thuật phía dưới, hóa anh trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, tại âm vụ cường đại ăn mòn phía dưới, căn bản là khó có thể chống cự, cơ hồ lập tức liền bị tiêu nóng chảy rồi. Đang ở dày đặc âm trong sương mù, tựu là đại tu sĩ chi nhân, cũng khó có thể thần thức thò ra rất xa. Coi như là Tần Phượng Minh không ra tay công kích, vẻn vẹn là âm vụ tiêu dung chi lực, đã khiến cho rơi vào bên trong đại tu sĩ trong nội tâm kinh hãi. Oanh, ngay tại vạn linh đảo trong lòng mọi người hoảng sợ thời điểm, tên kia đại tu sĩ chỉ thấy mình bên cạnh thân rồi đột nhiên hiển lộ ra một đạo thân ảnh. Còn chưa chờ hắn tế ra pháp bảo bí thuật công kích thời điểm, một chỉ cực lớn tay chảo dĩ nhiên hiện ra ở hắn trước mặt, tiếng oanh minh cùng một chỗ, hộ vệ mọi người vòng bảo hộ liền lập tức vỡ vụn ra đến. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên thời điểm, một đạo lam mang cũng rồi đột nhiên từ cái này đại tu sĩ trong miệng kích xạ mà ra. Nhưng là vẻn vẹn là lam mang lóe lên, cái kia đại tu sĩ liền dĩ nhiên cảm giác một cỗ khổng lồ chi cực hồn áp bỗng nhiên tập kích quấy rối tại hắn trên thân thể. Lúc này khổng lồ hồn lực giam cầm phía dưới, hắn trong cơ thể tinh hồn cũng không khỏi chịu kinh hãi. Ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi chi giác. Tay một sao, đạo kia từ cái này vị đại tu sĩ trong miệng kích xạ mà ra lam mang bao khỏa bản mệnh pháp bảo, còn chưa hoàn toàn triển lộ uy năng, như vậy bị Tần Phượng Minh nắm trong tay. Vung dưới tay, năm tên trợn mắt há hốc mồm hóa hình tu sĩ liền bị Tần Phượng Minh hết thảy bắt rồi. Này một phen ra tay, Tần Phượng Minh lộ ra cưỡi xe nhẹ đi đường quen chi cực. Quỷ phệ âm vụ phún dũng thời điểm, phất phong huyễn ảnh thân pháp liền dĩ nhiên thi triển mà ra, đồng thời phệ hồn chảo càng là tại hiện thân đối phương bên cạnh thời điểm, cũng gấp nhanh chóng tế ra rồi. Thủ đoạn như thế, nếu như là một gã tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại tu sĩ, còn có thể đối kháng mấy hợp, nhưng đối với mặt người này vạn linh đảo đại tu sĩ, rõ ràng cho thấy một gã cùng hải thú tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng cùng chính thức đại tu sĩ đấu pháp lại cực kỳ rất thưa thớt chi nhân. Tại Tần Phượng Minh liên tục thi thuật phía dưới, không tốn sức chút nào liền bị bắt giữ rồi. Sương mù dày đặc âm vụ thu vào, Tần Phượng Minh mang tất cả lấy 6 gã tu sĩ một lần nữa quay trở về tới Dung Thanh bọn người trước mặt. Đối mặt Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đem một gã đại tu sĩ cùng 5 tên hóa anh tu sĩ bắt, Dung Thanh bọn người tất nhiên là không có chút nào vẻ giật mình. Dựa vào sức một mình, có thể đối kháng tụ hợp tu sĩ tồn tại, muốn bắt vài tên hóa anh tu sĩ, tự nhiên không có gì có thể đảm nhận tâm. Nhưng trước mặt sự tình xem tại mọi người bên cạnh Ôn Lương trong mắt, chắc chắn lại để cho hắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đương nghe nói đối phương thậm chí có một gã đại tu sĩ thời điểm, Ôn Lương trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Thân là thành đan tu sĩ, đại tu sĩ ý vị như thế nào, hắn đương nhiên tin tưởng. Nhưng thấy đến bên cạnh mọi người không hề một tia biến hóa biểu lộ thời điểm, Ôn Lương cũng cường tự đè xuống trong nội tâm ý sợ hãi. Đằng sau phát sinh sự tình, càng làm cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, mà mặt khác vài tên tu sĩ căn bản cũng không có trên một người trước hỗ trợ. Xem mọi người biểu lộ càng là bình tĩnh lại để cho hắn khó có thể lý giải. Ngay tại Ôn Lương tâm trong vi Tần Phượng Minh lo lắng thời điểm, chỉ thấy trước mặt màu đen âm vụ một hồi phiên cổn. Mấy tiếng kinh hô vang vọng phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem 6 gã tu sĩ cầm lấy được mọi người trước mặt. Như thế rung động tràng diện, dù là Ôn Lương kiến thức rộng rãi, nhiều có kinh nghiệm, cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Độn quang cùng một chỗ, phi thuyền tiếp tục kích xạ hướng về phía phương xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2138, Tông Môn Tranh Đấu. Dung đạo hữu, phiền toái các vị đem cái này 5 tên vạn linh đảo tu sĩ từng cái thẩm vấn một phen, cũng đối với hắn gieo xuống cấm thần cấm chế. Đã mang như thế lòng xấu xa mà đến, chúng ta cũng không nên lại để cho mấy vị đạo hữu thất vọng. Phi thuyền trên, Tần Phượng Minh đem Yến Hùng Phi cùng mặt khác 4 gã hóa anh trung kỳ tu sĩ trực tiếp giao cho Dung Thanh 5 người. Mà hắn thì là đem tên kia hóa anh hậu kỳ tu sĩ cầm lấy được trước mặt. Đối với Dung Thanh mọi người thần hồn phải chăng mạnh hơn cái kia vài tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên vững tin phi thường. Lúc trước mọi người tại sát long chi địa cái kia chỗ dưới mặt đất trong huyệt động, từng tại một thần kỳ trong hồ nước ngâm qua. Cái kia chỗ hồ nước, đối với thần hồn có cực kỳ cường đại bổ dưỡng lớn mạnh công hiệu. Mọi người thần hồn, tất nhiên là so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói dung thanh bọn người thần hồn cùng đại tu sĩ không giống, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngón tay chỉ ra, một đạo năng lượng liền kích xạ tiến vào đối phương thân thể ở trong. Ngươi thực sự là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Theo một đạo năng lượng nhập vào cơ thể, tên kia đại tu sĩ lập tức tỉnh lại. Nhìn xem ngồi xếp bằng thanh niên trước mặt tu sĩ, thứ nhất lúc vậy mà khó có thể tiếp nhận, trước mặt chi nhân chính là tên trăm năm trước tu tiên giới huyên náo xôn xao thành đan sơ kỳ tu sĩ. Đối phương thủ đoạn chi quỷ dị, mặc hắn thân có phần đông bí thuật thần thông, nhưng vẫn chưa thi triển ra đã bị bắt rồi. Cái này tại hắn tu tiên hơn 900 năm qua, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, trước mặt chi nhân có phải là Yến Hùng Phi theo như lời Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Đương nhiên, Tần Mỗ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Lần này đạo hữu rơi vào Tần Mỗ chi thủ, không biết đạo hữu còn có gì lời nói có thể nói. Hóa anh hậu kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh lúc này muốn nói diệt sát cũng tự diệt sát rồi. Nhưng trong khi nghe được Yến Hùng Phi nói, muốn đưa bọn chúng mọi người gieo xuống thần hồn cấm chế, trong lòng của hắn không khỏi cũng là khẽ động. Trước mặt Vạn Linh Đảo mấy người, mặc dù mình ra dưới tay, cực kỳ lưu loát liền bị bắt. Nhưng nếu như là đối mặt tu sĩ khác, tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế bao cỏ. Vạn Linh Đảo vì cư biển sâu ở trong, hải thú tự nhiên phần đông, tu sĩ thực lực tựu là so trên đại lục tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Lần này bị Tần Phượng Minh lập tức bắt, chính yếu nhất hay vẫn là khinh địch chi qua. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, trăm năm trước hay vẫn là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này dĩ nhiên đã trở thành một gã đại tu sĩ. Hơn nữa mọi người đối phó hải thú hoặc biển tu thủ đoạn, tại đối phương trước mặt, căn bản cũng không có chút nào hiệu dụng. Xem lên trước mặt biểu lộ bình tĩnh, trên khóe miệng vểnh lên, hơi có vui vẻ thanh niên tu sĩ, Yến họ đại tu sĩ nhất thời cũng là không lời nào để nói. Lần này là Yến Phong đắc tội Tần thiếu chủ trước đây, bị thiếu chủ bắt, cũng là không lời nào để nói, bất quá khi sợ Yến Mỗ tiểu chất nói ngôn ngữ cũng là tình hình thực tế, chúng ta tuyệt đối không có muốn tiêu diệt giết thiếu chủ chi ý. Chỉ là muốn ra tay giáo huấn một phen, nếu như Tần thiếu chủ muốn Yến Phong như thế nào, cái kia Yến Mỗ cũng chỉ có nhận mệnh. Tên này tên là Yến Phong đại tu sĩ cũng là một lưu manh, biết được lúc này nói sau bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là tái nhợt, vì vậy biểu hiện cũng là có vài phần cốt khí. Ha ha, Yến đạo hữu ngược lại rất sảng khoái, Tần Mỗ cùng Yến huynh là có chút không hòa thuận, nhưng là cũng không tựu thực đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Thực không dám đấu giếm Yến đạo hữu, nếu như Tần Mỗ muốn tìm ngươi Vạn Linh đảo xui, đại là có thể trực tiếp tìm được Vạn Linh đảo, chính là một cái Vạn Linh đảo, còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Lần này đem đạo hữu bắt, Tần Mỗ cũng không có yêu cầu khác, Yến đạo hữu chỉ cần phóng khai tâm thần, lại để cho Tần Mỗ gieo xuống thần hồn cấm chế là được. Không biết đạo hữu định như thế nào, phía trước nói, lại để cho Yến Phong trong nội tâm chịu buông lỏng, nhưng nghe đến cuối cùng, hắn thân hình không khỏi chịu run lên. Gieo xuống cấm thần cấm chế, đây vốn là hắn lần này đến đây chặn đường trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thời điểm, cùng hắn đại ca thương nghị tốt sự tình, không nghĩ tới lúc này mua dây buộc mình, đem chính mình bộ đồ vào trong đó. Tốt, Yến Mỗ đáp ứng Tần thiếu chủ, lại để cho thiếu chủ thi triển cấm thần thuật. Yến Phong cũng là một người quyết đoán, biết được đã đến lúc này, nếu như không đáp ứng đối phương chỗ đề, kết quả kia khả năng tựu là vẫn lạc tại đối phương chi thủ. Gieo xuống cấm thần cấm chế, tuy nhiên bị chế cùng người, nhưng cuối cùng tánh mạng bảo trụ rồi. Dùng Tần Phượng Minh khổng lồ thần hồn, tất nhiên là không sợ đối phương lật lọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển cấm thuật. Cùng là thi triển cấm thần thuật, Tần Phượng Minh thi thuật tốc độ, rõ ràng so dung thanh bọn người muốn cấp tốc rất nhiều. Vẻn vẹn là nửa thời gian uống cạn chung trà, hắn liền thu công pháp, trên mặt vui vẻ mở miệng nói, được rồi, Tần Mỗ dĩ nhiên thi thuật hoàn thành, về sau Tần Mỗ cùng Yến đảo chủ liền là người một nhà, Tần Mỗ tuyệt đối không có muốn nô dịch Yến đảo chủ chi ý, chỉ là nếu như Tần Mỗ một ngày kia cầu đến đảo chủ, hy vọng có thể đạt được đảo chủ toàn lực giúp đỡ là tốt rồi. Vung dưới tay, Tần Phượng Minh đem trước mặt đại tu sĩ trong cơ thể cấm chế giải trừ, ôm quyền chắp tay nói ra. Như thế thái độ, lại để cho Yến Phong cũng hơi là khẽ giật mình. Theo lý mà nói, đối phương dĩ nhiên đem chính mình mạng nhỏ nắm trong tay, muốn diệt sát chính mình, vẻn vẹn là một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên mà thôi. Lúc này trước mặt thanh niên như trước biểu hiện cực kỳ khách khí, lại để cho hắn nhất thời khó có thể thích ứng. Tần thiếu chủ về sau vô luận chuyện gì, chỉ cần là dùng đến Yến Phong chỗ, Yến Mỗ tất nhiên không hổ là dư lực giúp cho hoàn thành. Song phương đều là người biết chuyện, tất nhiên là không cần nhiều lời nói cái gì. Tần Phượng Minh đem Yến Phong bản mệnh pháp bảo trả lại, song phương như vậy phân biệt. Dung Thanh bọn người đối với Vạn Linh Đảo mọi người, căn bản cũng không có chút nào ác ngữ tương hướng. Đối với đối phương trên người bảo vật, càng là không động mảy may. Nhìn xem đi xa Tần Phượng Minh mọi người, Vạn Linh Đảo sáu người trong mắt hiển lộ lấy vẻ khó hiểu, Yến Phong càng là hung hăng nhìn chằm chằm liếc bên cạnh Yến Hùng Phi, nhưng cũng không nói ra cái gì ngôn ngữ. Độn quang cùng một chỗ, Vạn Linh Đảo sáu người hướng về xa xa phi độn mà đi. Năm tháng sau, mọi người cưỡi phi thuyền cuối cùng đã tới Man Châu biên cảnh chỗ. Vầng sáng thu lại, Tần Phượng Minh bọn người ở tại một tòa to lớn thạch thành phụ cận hàng rơi xuống. Từ biệt hơn trăm tái, Tần Phượng Minh lúc này cũng là không vội ở lập tức liền gặp được hai vị tỷ tỷ cùng chúng đệ tử. Đáp xuống nơi đây, chỉ là muốn xem xét một phen cái này trăm năm qua, Man Châu chi địa có gì trọng đại sự tình phát sinh. Man Châu cùng với khác châu quận bất đồng, mặc dù có 15 tòa thành trì sừng sững, nhưng đều là tại Man Châu biên giới chi địa, Man Châu rộng lớn diện tích chính là bị yêu thú sở chiếm cứ. Năm đó Thải Liên tiên tử lựa chọn nơi đây, cũng chính bởi vì nơi đây có này đặc thù tình trạng có quan hệ. Thân ở chỗ này, tất nhiên là ít hơn so với mặt khác tông môn có chỗ liên quan. Đây đối với mọi người mà nói, tất nhiên là cực phi không thể phù hợp hơn. Tiến vào đến vậy tòa tên là Trường Thanh Thành Vọng Lâu bên trong, lại để cho Tần Phượng Minh mấy người rất là kinh ngạc, là phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người tại nói hai đại tông môn đại chiến sự tình. Tông môn ở giữa tranh đấu, tại Nguyên Phong đế quốc trong tu tiên giới, tự nhiên là chuyện thường ngày, lúc có phát sinh. Nhưng ở Man Châu chi địa thậm chí có hai đạo tông môn tranh đấu sự tình, hãy để cho Tần Phượng Minh cảm thấy nghi hoặc. Tiến vào Trường Thanh Thành, mọi người đều là dĩ nhiên đem cảnh giới áp chế, chỗ hiển lộ khí tức, đều là hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Nhưng tự tính toán như thế, mấy tên hóa anh tu sĩ cùng nhau hiện thân Trường Thanh Thành, hãy để cho gặp tu sĩ cực kỳ kinh sững sờ. Tại Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, Ôn Lương liền lập tức đã đến cách đó không xa vài tên trúc cơ tu sĩ phụ cận, linh thạch đưa ra phía dưới, rất nhanh liền về tới mọi người bên cạnh. Tiền bối, cái kia vài tên tu sĩ nói, có hai cái đại tông môn tranh đấu, một cái là Man Châu thành lập gần kể 40-50 năm Thanh U Tông. Một cái khác là Quảng Lăng Châu Đan Nguyệt Môn, hai cái tông môn cũng có đại tu sĩ tọa chấn, tranh đấu dĩ nhiên rằng có một năm lâu, tương truyền hai cái tông môn hiệp thương, tháng này 15, tại Bạch Thạch Thành bên ngoài cử hành cuối cùng nhất quyết đấu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2139, Thanh U Tông. Hai cái có đại tu sĩ tọa chấn tông môn gian tranh đấu, như thế quy cách, tại trong tu tiên giới cũng là không thấy nhiều. Đại tu sĩ, nếu như không phải một phương có thực lực cường đại thần thông, muốn đối phương bắt hoặc là đánh chết, cái kia cực kỳ gian nan. Bởi vì tu vi đã đến đại tu sĩ cảnh giới, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tự nhiên đều có. Tại một phương toàn lực trốn phía dưới, một phương khác muốn thì dùng ra tay ác độc, độ khó thật lớn. Đương nhiên, nếu có như Tần Phượng Minh thủ đoạn chi nhân, muốn chém giết một gã cùng giai tu sĩ, tự nhiên cũng không phải việc khó. Nhưng như Tần Phượng Minh tồn tại, trong tu tiên giới thế nhưng mà không thấy nhiều. Coi như là Tần Phượng Minh, nếu như cùng một gã đại tu sĩ triển khai trận chiến tranh đấu, cũng tuyệt đối không phải cực kỳ nhẹ nhõm có thể đắc thủ. Này điểm, hắn trong nội tâm cực kỳ minh bạch, hắn nhiều loại cường đại bí thuật thần thông, chính là cận chiến thủ đoạn, tại đối phương khinh địch tình trạng phía dưới, bị hắn lấn đến gần đã đến chỗ gần đánh lén tự nhiên có thể đơn giản đắc thủ. Như nếu như đối phương là cẩn thận người phi thường, chính là hắn cũng không đơn giản có thể bắt giết đối phương. Bình thường chỉ cần tông môn bên trong xuất hiện đại tu sĩ, cái kia tông môn cơ bản coi như là một cường đại tông môn tồn tại. Bình thường thế lực tuyệt đối không dám lại trêu chọc, bởi vì đại tu sĩ thật sự khó giết, tự tính toán đem hắn tông môn bên trong phần lớn tu sĩ diệt sát, chỉ cần đại tu sĩ bỏ chạy, cái kia cái khác tông môn cũng tuyệt đối sẽ không bình yên. Lúc này nghe nói có đại tu sĩ tỏa trấn tông môn gian tranh đấu một năm lâu, cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Đối với cái này sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quá vượt qua kiểm tra tâm, nghe xong Ôn Lương tự thuật, cũng chỉ là gật gật đầu, liền dẫn lĩnh mọi người trực tiếp hướng về phường thị đi đến. Các vị đạo hữu, đã đi tới Man Châu, chúng ta liền không thể không đi quán rượu nhấm nháp một phen nơi đây dùng các loại yêu thú nấu nướng ra món ngon. Quả thực là mỹ vị, Tần Phượng Minh biết rõ bản địa đặc sản là yêu thú huyết nhục. Vì vậy chọn mua một phen về sau, liền đề nghị mọi người đi đến quán rượu đại nhanh cắn ăn một phen. Tu sĩ tuy nhiên có thể tích cốc, nhưng miệng lưỡi chi dục lại cũng không có cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa yêu thú huyết nhục bên trong, ẩn chứa có bàng bạc mà lại tinh thuần năng lượng, nếu như tu sĩ tiến hành luyện hóa, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Tần Phượng Minh đề nghị, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Bảy người ngồi ngay ngắn ở một cực kỳ khí phái quán rượu ở trong, chọn quán rượu nhất chiêu bài vài đạo đồ ăn về sau, mọi người ngồi chơi thưởng thức trà, nhất thời đồng đều lộ ra cực kỳ thư giãn thích ý. Từ khi trở lại Nguyên Phong Đại Lục, Tần Phượng Minh liền không hề như vậy tinh thần cao độ cảnh giác rồi. Tuy nhiên trên đại lục nguy hiểm như trước còn có, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên đã an ổn rất nhiều. Chỉ cần báo ra Mãng Hoàng Sơn danh tiếng, vô luận là chính đạo tu sĩ, hay vẫn là ma đạo chi nhân, đều là sẽ cho vài phần mặt mũi. Tựu là những nhất lưu kia tông môn, cũng là sẽ đối với Mãng Hoàng Sơn vài phần kính trọng. Cái này cùng Mãng Hoàng Sơn lập phái chi vốn có quan. Mãng Hoàng Sơn không thuộc về ma đạo, cũng không thuộc về chính đạo, mà lưỡng đại liên minh chỉ cần cầu đạo Mãng Hoàng Sơn, Mãng Hoàng Sơn hội đối xử như nhau giúp cho giúp đỡ. Dân ra, tiếp nhận qua Mãng Hoàng Sơn ân huệ chi nhân, tất nhiên là sẽ đối với Mãng Hoàng Sơn lễ nhượng một hai. Thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, tự nhiên lực lượng 10 phần. Hoàng huynh, cho người đợi lâu, tiểu đệ vừa rồi đụng phải kim thương môn mấy vị đạo hữu, chuyện phiếm vài câu, vì vậy đã tới chậm. Kính xin Hoàng huynh thứ lỗi một hai. Nơi đây quán rượu cực kỳ rộng rãi, vẻn vẹn là một tầng, thì có hơn 10 chương bàn rượu bày đặt. Lúc này càng là dĩ nhiên có vài chục tên tu sĩ đang ngồi trước ẩm. Tại Tần Phượng Minh bọn người bên cạnh cách đó không xa, liền có hai vị hóa anh tu sĩ ngồi ngay ngắn uống rượu. Lúc này đột nhiên bóng người lóe lên, một gã hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ bước nhanh đi vào, song đang tại ngồi ngay ngắn trong hai người một người ôm quyền mở miệng nói. Ha ha ha, Hoàng mỗ biết được Đinh huynh là bề bộn người, một chút sự tình, tất nhiên là không ngại. Đinh huynh, vị này chính là Hạ Đạo Hiếu, cùng Hoàng mỗ là qua mệnh giao tình. Hạ huynh, vị này là người xưng thần tiên biết Đinh Nguyên huynh. Ba người chào đã tất, tất nhiên là đã bắt đầu cao đàm khoát luận. Hóa anh tu sĩ, tại Man Châu chi địa, dĩ nhiên xem như cường đại tồn tại, vì vậy ba người nói, ngược lại lộ ra cực kỳ tùy ý, cũng không tận lực truyền âm tiếng lóng cái gì. Vốn đối với ba gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh sẽ không để ý tới. Nhưng nghe tới họ Hoàng tu sĩ trong miệng nói ra hai cái danh tự thời điểm, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong tay vác lên chén trà cũng bỗng nhiên đình trệ tại hắn bên môi. Đinh Nguyên huynh kiến thức rộng rãi, nhưng không biết đối với Thanh U Tông cùng Đan Nguyệt môn đổ đấu còn có gì cao kiến. Hoàng mỗ nghe nói Thanh U Tông còn tiên tử bị ba gã Đan Nguyệt môn hóa anh trung kỳ tu sĩ vây công, hiểm hiểm vẫn lạc, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, Thải Liên tiên tử còn dám cùng Đan Nguyệt môn đổ đấu, trong cái này cũng không có gì che giấu sự tình a. Thải Liên tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là người phương nào, đúng là hắn lần này muốn gặp một vị tỷ tỷ. Còn tiên tử, ngoại trừ còn Lăng Tịch, ở đâu còn có người thứ hai? Lúc này đột nhiên nghe thấy phía dưới, dù là hắn tu vi cao thâm, định lực phi phàm, cũng không khỏi nỗi lòng cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ cái kia Thanh U Tông, là Thải Liên tiên tử cùng còn Lăng Tịch hai người sáng lập hay sao? Thanh U Tông, Bích U Cốc, hai cái danh tự nghĩ như vậy giống như, lúc này ngẫm lại, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi lập tức vững tin xuống dưới. Thanh U Tông đúng là Thải Liên tiên tử vì kỷ niệm Bích U Cốc sáng chế không thể nghi ngờ. Ba vị đạo hữu, tại hạ họ Tần, quấy rầy ba vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi một hai. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh liền tự đến đó ba gã hóa hình tu sĩ bên cạnh, ôm quyền chắp tay nói. A, Tần đạo hữu, thất kính, nhưng không biết đạo hữu thế nhưng mà có chuyện gì sao? Ba người tất nhiên là dĩ nhiên phát hiện Tần Phượng Minh mọi người, nhìn thấy trong bảy người có sáu người là hóa anh cảnh giới chi nhân, ba người tất nhiên là không dám kiêu căng, cũng tự đứng dậy dùng lễ tương còn, khách khí mở miệng nói. Vừa rồi nghe nói Hoàng đạo hữu nói, Thanh U Tông cùng Đan Nguyệt môn tranh đấu, nhưng không biết hai tông môn cụ thể là lai lịch ra sao, có thể không đối với Tần mỗ nói một hai. Tần Phượng Minh cực kỳ lễ nhượng, biểu hiện vô cùng là khách khí. Nguyên lai là việc này, nếu như đạo hữu không chê, có thể ngồi xuống đợi Đinh mỗ kỹ càng cùng đạo hữu nói tới. Ba người ngược lại là cực kỳ thiện đàm chi nhân, cũng không vì Tần Phượng Minh đột nhiên gia nhập mà có cái gì không vui, mang lên một bộ bát đũa về sau, bốn người đã bắt đầu nói chuyện. Gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới đứng dậy cáo từ. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh như trước không có sóng, nhưng trong lòng dĩ nhiên gợn sóng nổi lên. Từ ba gã hóa anh tu sĩ trong miệng, đối với Thanh U Tông, dĩ nhiên biết được. Thanh U Tông, chính là 450 năm trước đột nhiên ra bây giờ cách Bạch Thạch Thành Lưỡng 300 vạn dặm chi địa một cái tông môn, thủy vừa xuất hiện, liền đối với bên ngoài bắt đầu quảng thu môn đồ đệ tử. Bắt đầu thời điểm, đối với tại Man Châu xuất hiện nhất tông môn, chúng tu sĩ cũng đều cực kỳ khó hiểu. Bởi vì Man Châu linh mạch cực kỳ rất thưa thớt, sơn mạch bên trong tràn ngập dày đặc mây mù yêu quái, đối với yêu thú, yêu tu thậm chí tu yêu tu sĩ đại là thích hợp, nhưng đối với khai tông lập phái cũng rất không thích hợp. Nhưng Thanh U Tông không biết thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà lại để cho Man Châu nội địa ở trong phần đông yêu tu cực kỳ hợp tác, không chỉ có không phản đối Thanh U Tông tại Man Châu dừng chân, càng là có không ít thực lực cường đại hóa hình yêu tu gia nhập vào Thanh U Tông. Nếu không như thế, Thanh U Tông mặc dù đối với bên ngoài tuyển gầy đệ tử, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể gia nhập. Chỉ có tu luyện tư chất thật tốt, mà lại xuất thân xanh trắng chi nhân mới có thể trúng cử. Hơn nữa chỉ tuyển nhận trúc cơ phía dưới tu sĩ, thành đan tu sĩ hoặc là hóa anh tu sĩ muốn gia nhập, cần tiếp nhận Thanh U Tông Thái Thượng trưởng lão Thải Liên Tiên Tử vấn tâm khảo nghiệm. Có chút khuyết điểm nhỏ nhặt chi nhân, cũng đều không được gia nhập. Tuy nhiên phần đông tu sĩ biết được cái này một cương vừa sáng lập tông môn căn cơ cực mỏng, nhưng vẫn là chèn phá đầu lâu gia nhập. Không có hắn, bởi vì chỉ muốn gia nhập Thanh U Tông, liền bị tông môn ra đại lực khí toàn lực tài bồi, đan dược cùng với khác tu luyện tài nguyên cơ hồ là lớn nhất số lượng có hạn cung ứng. Lại để cho hắn có thể tại ngắn ngủn mấy năm gian, liền có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.